Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1155. Nhiệm vụ đến. Vương Tiểu Phi tại này trong đồng phủ ngoại trừ cảm ngộ công quyết ở ngoài chính là chế biến nước thuốc. Hiện tại Vương Tiểu Phi nước thuốc chế biến là mỗi một lần nấu ra 40 bình. Một ngày chế biến 10 lần. Một ngày là có thể thu được 400 bình nước thuốc. Nếu tu luyện nói là tiền, Vương Tiểu Phi liền không ngại đem sản lượng tăng lên một ít. Sau 10 ngày, Vương Tiểu Phi đã là đem hai loại công quyết đều hoàn toàn nắm giữ, nước thuốc cũng nấu ra hơn 4.000 bình. Đã đến tổ năng lượng tầng sau đó Vương Tiểu Phi cũng phát hiện loại nước thuốc này tại ngâm lúc đối với mình tăng lên đã không có tác dụng quá lớn. Coi như là những kia đã dùng qua đan dược tại tăng lên thượng cũng đồng dạng không có quá lớn tăng lên tác dụng. Hiện tại cần chính là mặt khác tìm tổ năng lượng tầng tăng lên tác dụng so sánh lớn ba loại đan dược. Tắm rửa thay y phục sau đó Vương Tiểu Phi từ trong động phủ đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi động phủ, Vương Tiểu Phi liền thấy mấy cái tạp dịch trang phục người đang tại tiên trong ruộng bận rộn. Bái kiến Vương Sư Huynh. Tu chân giới chính là đạc giả vi sư. Hiện tại Vương Tiểu Phi là chuẩn đệ tử. Tuy rằng còn chưa trở thành đệ tử chính thức. Thế nhưng, đối mặt với những này tạp dịch tới nói, hắn đã là càng tiến lên một bước. Mọi người mặc dù biết hắn tuổi không lớn lắm, lại cũng chỉ có thể xưng hô như vậy. Vương Sư Huynh, Tuyết Mẫn lúc này cũng tới đón. Nữ nhân này vốn là muốn gọi sư đệ. Tùy theo mới nghĩ tới Vương Tiểu Phi đã là chuẩn đệ tử sự tình. Không thể làm gì khác hơn là đổi giọng rồi. Vương Tiểu Phi đến cũng biết đây là quy củ. Ai cũng sẽ không phá hoại. Không thể làm gì khác hơn là mặt bọn họ xưng hô như vậy. Những thứ này là ngươi mời tới đệ tử tạp dịch. Đúng vậy a, bọn họ đều là ta mời tới. Ngươi này mời mẫu tiên điện ta dự định loại một ít hái dương thảo. Đây là một loại luyện chế tất cả tầng phá vách tường đan dược đều cần tiên thảo. Vương Tiểu Phi cười nói. Loại cái gì ngươi quyết định là được rồi, ta không có vấn đề, ngươi theo ta tiến vào một cái. Vừa nói chuyện, Vương Tiểu Phi dẫn sắt Tuyết Mẫn liền tiến vào trong động phủ. Tuyết Mẫn trong lòng rõ ràng, Vương Tiểu Phi chế biến nước thuốc hẳn là có thể, chỉ là không biết có bao nhiêu bình mà thôi. Sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi nói. Nước thuốc tiêu thụ sự tình ngươi liên hệ được thế nào rồi? Sư huynh yên tâm. Đã liên hệ được rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu thụ. Kỳ thực, Tần Thọ nơi đó sớm đã có không ít đơn đặt hàng rồi. Lần trước tiêu thụ sau rất nhiều người đều có được khen ngợi. Bọn hắn hy vọng càng nhiều hơn nhập hàng. Giá thị trường cũng xào được cao hơn một chút. Đạt đến 60 tiên tệ một bình giá cao. Ngươi cho rằng nơi này có thể ăn được bao nhiêu bình? 1-2 ngàn bình hẳn không có vấn đề. Vương Tiểu Phi liền đem túi trữ vật đưa tới nói. Đây là nhóm đầu tiên hơn 4.000 bình. 4.000 bình. Tuyết Mẫn cũng có chút giật mình, ngẩn người nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Tại nàng nghĩ đến. Loại nước thuốc này khẳng định khó mà chế biến. Có 2.000 bình liền không sai biệt lắm. Không nghĩ tới lập tức là hơn 4.000 bình. Phát ra. Tuyết Mẫn một chút tính toán liền biết mình lần này đúng là muốn phát tài. Một bình 60 tiên tệ. Ngàn bình liền 60.000 tiên tệ. 4.000 bình không được 24 vạn tiên tệ. Mình có thể từ đó phân đến 10%, cái kia chính là 20.004 a. Tuyết Mẫn lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc cảm giác được ngồi ở trước mặt mình chính là một cái vàng chói lọi kim nhân. Vương Tiểu Phi hơi hơi lông mày nói. Tại chúng ta nơi này lập tức đẩy ra nhiều như vậy nước thuốc. Ta cho rằng này quá lộ liễu rồi. Cho nên, ta kiến nghĩ ngươi có thể nhiều mấy cái con đường. Tại chúng ta tiên môn thiếu một ít. Tại những khác khu vực nhiều hơn chút. Như vậy mới an toàn hơn một ít. Dù sao lấy sau còn có cuồn cuộn không đoạn nước thuốc xuất hiện. Tuyết Mẫn trước kia là không nghĩ tới hội có như vậy rất nhiều nước thuốc xuất hiện. Bây giờ nghe Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy lúc, nàng cũng cảm giác được không ổn. Liền khẽ gật đầu nói. Sư huynh nói đúng. Chúng ta tiên môn nơi này không thể lập tức thả ra lớn như vậy số lượng. đạt được tán đến những địa phương khác mới được. Vương Tiểu Phi nói, Tần Thọ nơi đó ngươi cùng hắn nói chuyện một cái. Nếu như chỉ là mấy trăm bình số lượng có thể tại tiên môn nơi này bán ra. Nếu như hắn có con đường lời nói, hết khả năng dùng con đường đi tới cái khác khu vực bán ra. Sư huynh yên tâm, ta còn là có không ít con đường. Đến lúc đó chỉ cấp Tần Thọ bọn hắn một bộ phận. Những thứ khác liền xa tiêu đến những chỗ khác đi. Vương Tiểu Phi liền gật đầu nói, như vậy mới ổn thỏa một ít, đừng đem chúng ta bộc lộ ra. Tuyết Mẫn nói, ngoại trừ Tần Thọ biết ở ngoài, sẽ không có người biết sự tồn tại của ngươi. Tần Thọ người này mặc dù là sinh hoạt người, nhưng cũng là một cái giảng nghĩa khí người. Chỉ cần chào hỏi, hắn thì sẽ không đem ngươi nói ra đi. Rồi lại nói, bọn hắn đi là thông đạo dưới lòng đất, là hàng lậu, bọn hắn cũng sẽ không trương dương những chuyện này. Nhìn xem Tuyết Mẫn vội vã rời đi, Vương Tiểu Phi đối với cái này nữ nhân đến cũng mãn ý. Năng lực rất mạnh, làm việc lại an tâm. Chính mình xem như là tìm tới một cái tốt tiêu thụ dùm người. Vương Tiểu Phi vẫn không có uy tiếc một trận lúc, đột nhiên liền nghe đến thẻ thân phận truyền xuống đến một loại trong tâm thần chấn động. Lấy ra vừa nhìn lúc, lại là môn phái nhiệm vụ điện triệu hoán chính mình đi tới thông báo. Nhiệm vụ điện. Vương Tiểu Phi trong lòng sững sờ, vẫn là hướng về nhiệm vụ điện mà đi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền xuất hiện tại nhiệm vụ điện bên trong. Nhiệm vụ điện bên trong là một cách nhìn qua người trẻ tuổi. Bất quá, từ trên người hắn khí thế có thể biết, người này cũng là một cái thiên tiên tầng người. Vương Tiểu Phi gặp sư thúc, hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một hồi, người này nói, ta gọi U Dương Dũng Quân, ngươi kêu ta U Dương sư thúc là được rồi. Bái kiến U Dương sư thúc, không biết bảo ta đến trước có chuyện gì. U Dương Dũng Quân đạo, chuẩn đệ tử cũng coi như là đệ tử, cho nên chuẩn đệ tử không cần như tạp dịch làm như vậy sống. Thế nhưng chuẩn đệ tử lại là muốn làm một ít nhiệm vụ mới được. Môn phái có một cách trông coi tiên quán nhiệm vụ, trong tình huống bình thường chuẩn đệ tử đều là muốn tham dự. Hiện tại ta thông báo ngươi một tiếng, chuẩn bị hai ngày sau ngươi liền đi tới cái kia mỏ quặng chi địa đi bảo vệ quán một năm. Về phần động phủ của ngươi, môn phái có thể giúp ngươi bảo lưu, ngươi tìm người trồng trọt là được rồi. Làm sao sẽ phải rời khỏi thời gian dài như vậy? Đây là Vương Tiểu Phi cũng không có nghĩ tới sự tình. Tuy rằng không vui, Vương Tiểu Phi vẫn là đáp một tiếng. Bảo vệ quán người là thiên tiên tầng người dẫn đội, vấn đề an toàn có bảo đảm. Việc này ngươi không cần phải lo lắng. Chuẩn đệ tử cũng sẽ có một ít đi tới. Thực lực của các ngươi vẫn là lớn. Từ nhiệm vụ điện nhận được nhiệm vụ đi ra, cái kia Sở Gia huynh đệ tỷ phu liền xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trước mặt. Tập hợp Vương Tiểu Phi lỗ tai nói, tiểu tử, ta sẽ đùa chơi chết của ngươi. Vương Tiểu Phi trong lòng dùng mình, liền hướng người này nhìn sang. Ta gọi Phong Vân Văn, nhớ kỹ, ha ha. Trong khi nói chuyện, Phong Vân Văn đã là bước nhanh mà rời đi. Nhìn xem bóng lưng của người này, Vương Tiểu Phi trong mắt cũng lộ ra sát cơ rồi. Này Sở Gia người không tuyệt diệt đâu, lời nói đúng là bám dai như địa. Chỉ có thể là trước tiên đem nhiệm vụ làm. Vương Tiểu Phi hiện tại có một cái suy đoán. Bảo vệ quán sự tình cũng hẳn là Phong Vân Văn bọn hắn vận tác kết quả. Chính là muốn đem mình giết chết ở bên ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01156. Mỏ quặng chi địa. Ta là sư thúc của các ngươi Trương Học Long. Thiên tiên tầng cao thủ. Trên người tản mát ra chính là khí tức mạnh mẽ. Liền nhìn hướng tập trung ở chung với nhau mấy cái chuẩn đệ tử cùng đệ tử chính thức. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi cũng coi như là biết rõ một ít tình huống. Lần này là đến một cái rời xa môn phái mấy trăm tỷ trong mỏ quặng chi địa. Nơi đó sản xuất là một loại tạp mỏ. Đều là đối với ở luyện khí thứ hữu dụng. Hàng năm một đổi. Vương Tiểu Phi bọn hắn này một nhóm người phải đi đổi thủ hộ người. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Chân chính bảo vệ quán người là một số cao thủ. Bọn hắn những người này kỳ thực chính là một ít tại trong mỏ quặng dám tông người. Phi hành pháp bảo là một thuyền lớn, mọi người đi tới sau đó thuyền này đã là nhanh chóng về phía trước mà đi. Hai ngày Vương Tiểu Phi cũng không có chuẩn bị cái gì. Không ngoài chính là đi bổ sung ba loại có thể tăng cao tu vi đan dược. Còn có chính là lại chuẩn bị một chút tiên phù cùng trận pháp các loại đồ vật. Việc này đối với Vương Tiểu Phi tới nói là đại sự. Coi như là lần này lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là một lần xài hết tiên tệ đổi thành món đồ bảo mệnh. Lần này đi tới chính là hơn 100 người, đệ tử chính thức hơn 30 người, còn lại đều là chuẩn đệ tử. Các ngươi đều tự tìm một nơi tu luyện, phi thuyền của chúng ta chả phải cần một khoảng thời gian mới có thể đến đạt. Trương Học Long nói xong liền nhắm mắt xếp bằng ở chỗ kia. Mọi người lẫn nhau liếc mắt một cái. Đệ tử chính thức đã đến trọng yếu nhất địa phương. Chuẩn đệ tử đã đến vòng ngoài địa phương. Mọi người đều có một gian phòng. Sau đó liền tiến vào đi đến trong phòng. Luyện khí sản phẩm quả nhiên rất tốt. Nhìn xem cái này phi hành pháp bảo lúc. Vương Tiểu Phi cũng âm thầm gật đầu, bước kế tiếp chính mình hay là muốn làm một cái phi hành pháp bảo mới được. Ngồi xếp bằng xuống. Vương Tiểu Phi đem lần này chuẩn bị vật phẩm đều lấy ra. Ẩm trận là Vương Tiểu Phi thích nhất trận pháp. Lần này nhìn thấy có ẩm trận lúc. Vương Tiểu Phi trước tiên liền quyết định mua sắm một tòa. Tòa này ẩn trận là một tòa có thể tại kim tiên cấp cao thủ nhìn quét dưới cũng có thể ẩn núp trận pháp. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm đến lúc đó làm có khả năng sẽ xuất hiện kim tiên cấp cao thủ. Cho nên, làm như vậy một tòa trận pháp lại là phi thường cần thiết. Tuy rằng bỏ ra 150.000 mới cầm tòa trận pháp này, Vương Tiểu Phi lại là không một chút nào đau lòng. Có tòa trận pháp này, chính mình thủ đoạn bảo mệnh lại nhiều hơn một chút. Này không chỉ có chỉ là ẩn núp công quyết, coi như là kim tiên cấp cao thủ cũng không cách nào đánh vỡ trận pháp. Chỉ là tiêu hao là tiên thạch. Vật này Vương Tiểu Phi lại tốn 50.000 tiên tệ đổi một chút. Chỉ có thể dùng tiết kiệm rồi. Trận pháp tế luyện sau khi hoàn thành, Vương Tiểu Phi đem ẩn trận cất đi. Sau đó liền kiểm tra những tiên phù đó. Lần này tiên phù cũng không phải thiên lôi phù, mà là một loại nổ tung không tiếng động băng tuyết phù, có thể đem người tất cả đóng băng. Nhìn xem những tiên phù này, Vương Tiểu Phi trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Mặc dù không có thiên lôi phù cái loại này nổ tung sức mạnh kinh người, thế nhưng chỉ cần tiên phù lấy ra lúc, tiên nhân tầng người là hoàn toàn có thể đóng băng. Đến lúc đó tự mình nghĩ làm sao đối phó liền làm sao đối phó rồi. Chỉ là loại kia nhìn trời tiên tầng có uy hiếp tiên phù lại là quá đắt. Mỗi một đạo đều ít nhất 500.000 tiên tệ. Hiện tại Vương Tiểu Phi thật đúng là mua không nổi. Đem tiên phù thu sau khi thức dậy, Vương Tiểu Phi trong tay cũng xuất hiện ba bình ngọc. Trong này chính là chứa ba loại đối với tổ năng lượng tầng cũng có đại lượng tăng lên năng lượng tác dụng đan dược. Đáng tiếc là số lượng cũng không phải quá nhiều. Mỗi một loại cũng còn không cách nào làm được tràn ngập năng lượng trình độ. Đem một hạt đan dược ăn vào, Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này tu luyện. Chuyện của ngoại giới Vương Tiểu Phi tạm thời bỏ qua một bên. Đối với hắn mà nói, hiện tại có thể để một điểm tu vi tính một điểm tu vi. Phi hành pháp bảo không ngừng phi hành, Vương Tiểu Phi các loại người lặng lặng đều chìm vào đến trong tu luyện. Đã đến, mọi người đi ra đi. Trương Học Long thanh âm lúc này truyền tới. Trương Sư Huynh, lần này là ngươi tự mình xuất đội đến đây à? Chào đón chính là một cái thiên tiên tầng cao thủ, khuôn mặt lộ ra ý cười. Hình sư đệ tất cả còn tốt đó chứ. Trương Học Long cũng mỉm cười nhìn về phía cái kia tới nghênh tiếp người. Nguyên tới nơi này là do Hình Khuê Long sư thúc xuất đội thủ hộ a. Hình sư thúc nhưng là rất lợi hại. Một cây đại đao đã từng chém giết qua hai cái thiên tiên tầng người. Sức chiến đấu là thật tốt. Hình sư thúc lần này nhất định phải lên cấp. Tin tưởng hắn sau khi trở về liền sẽ đạt được rất nhiều khen thưởng. Tiến vào kim tiên tầng hoàn toàn không có vấn đề. mấy cái tiên nhân tầng đệ tử trong bóng tối ở nơi đó nghị luận tới nghênh tiếp cái này trên người khí thế rất mạnh người. Vương Tiểu Phi cũng mảnh mảnh nhìn một chút. Quả nhiên liền phát hiện hắn khí thế trên người so với Trương Học Long còn mạnh hơn một ít. Hình sư đệ cũng sắp lên cấp A. Trương Học Long trong mắt cũng lộ ra ước ao tình. Cười ha ha, hình khuê long nói. Trương sư huyên nếu như ở nơi này thủ hộ, tin tưởng tiến tấn sẽ nhanh hơn. Tình huống thế nào? Trương Học Long liền biến sắc mặt. Hình khuê long lôi kéo Trương Học Long, hai người sẽ nhỏ giọng ở nơi đó nói rồi vài câu. Nghe được hình khuê long giảng giải lúc, Trương Học Long biểu hiện trên mặt liền phức tạp, cười khổ nói. Còn tưởng rằng là một cái chuyện tốt, không nghĩ tới còn có như vậy biến số. Trương sư huynh, việc này đến cũng không cần quá để ý. Còn có kim tiên cấp sư thúc nhóm trông coi. Đến lúc đó thực sự không được liền mời bọn họ đến đây là được rồi. Trương Học Long liền gật đầu một cách nói. Chỉ có thể như vậy. Vậy thì tốt, chúng ta giao tiếp một chút thủ tục, ta cũng đi ra một năm rồi, là đã đến về tiên môn thời điểm. Hai người ở nơi đó giao tiếp bắt tay đoạn. Vương Tiểu Phi sắc mặt chính là biến đổi. Hai người khả năng cũng chính là phòng tiên nhân tầng đệ tử nghe được bọn hắn nói chuyện. Cho nên, thi triển che đậy âm thanh thủ đoạn cũng chỉ có thể che đậy bình thường thần thức thám thính. Vương Tiểu Phi lại là thần thức phi thường mạnh mẽ. Trực tiếp liền đem đối thoại của bọn họ nghe tiến vào. Trong hầm mỏ có rất nhiều yêu thú. Đây là Vương Tiểu Phi nghe được nội dung. Cái kia quáng động càng là đi xuống dưới. Mỏ yêu thì càng nhiều. Có chút mỏ yêu thậm chí coi như là hình khuê long tu vi như vậy cũng đánh không thắng. Ở nơi này tử thương đệ tử cùng chuẩn đệ tử đến cũng không thiếu. Phiền toái a. Vương Tiểu Phi biết bọn hắn những này chuẩn đệ tử kỳ thực chính là thợ mỏ. Là đến đây lấy lặng người. Đương nhiên. Bọn hắn loại này thợ mỏ so với những tù binh kia thợ mỏ tới nói chính là dám công tồn tại. Điều kiện là tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng, coi như là như vậy, bọn hắn đến bên trong về sau vấn đề an toàn vẫn cứ khó mà đạt được bảo đảm. Cũng may chính mình có ẩn trận cùng một ít tiên phù bằng không đến nơi này liền là chịu chết vận mệnh. Hướng về hình sư thúc phía sau nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là những sư đệ kia như chút được gánh nặng y hệt tâm tình vui sướng. Có thể tưởng tượng được bọn hắn đã sớm muốn rời đi nơi này rồi. Lại hướng lần này đến người tới nhóm nhìn lại lúc, nhìn đến là mọi người hưng phấn sáng vẻ. Vương Tiểu Phi chỉ có thể thầm than một tiếng. Lần này chẳng trách cho ra nhiệm vụ khen thưởng là lượng lớn đan dược. Mọi người hiện tại nghĩ chính là sau khi hoàn thành ăn vào đan dược có thể tăng lên một tầng đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01157 Tiến vào quán đồng. Giao tiếp xong thủ tục sau đó Trương Học Long nhìn về phía Vương Tiểu Phi đám người nói. Được rồi. Hiện tại phân công. Hôm nay tới đây chính là 30 đệ tử chính thức. Các ngươi đều là tiên nhân tầng tu vi. Ta hiện tại bổ nhiệm một cái, do Hoàng Húc Đông, Tàn Hoạt Tuyết, Lục Sướng ba người vì tổng quản, hai người các ngươi xứng một cái phó thủ, theo thứ tự là Trúc Gia Phú, Cẩu Nguyệt Tường cùng Hồ Đề Hân. Mấy cái này tất cả đều là tiên nhân tầng đỉnh phong tầng người, được lập tức liền đề bạt trở thành tổng quản cùng phó tổng quản. Sáu người trên mặt cũng lộ ra nụ cười đứng ra ngoài. Trương Học Long lại nói. Lần này đến người tới có 30 tiên nhân tầng đệ tử chính thức. Trừ bọn ngươi ra 6 người ở ngoài. Vừa vặn thì có 24 người. Quáng động có 12 cái. Mỗi một đầu cũng chia 2 cái quản sự. Ta hiện tại bổ nhiệm một cái. Các ngươi mỗi 4 cái quáng động thuộc về một cái tổng quản phụ trách. Trong khi nói chuyện liền đem cái kia 24 người cũng tiến hành rồi sắp xếp. Đệ tử chính thức sắp xếp sau đó Trương Học Long nhìn về phía Vương Tiểu Phi bọn họ nói. Các ngươi là chuẩn đệ tử. Tổng cộng 70 người. Mỗi một đầu quán đồng 5 người. Còn sót lại 10 người lấy tư cách hậu cần tạp dịch đi. Hiện tại ta đem an bài danh sách cũng tuyên bố một cái. Trương Học Long chính là chỗ này tổng phụ trách. hắn có sai người việc quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm giới hạn, mọi người cũng sẽ không phản đối với hắn. Đứng ở chỗ này nghe hắn sắp xếp, Vương Tiểu Phi cũng đang nghe. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi sắp xếp cũng đi ra. Vương Tiểu Phi được trở về đã đến một cái trong hầm mỏ. Bọn hắn cái này quáng động do một cái tên là Khang Húc tiên nhân tầng đệ tử phụ trách. Phó quản sự gọi Trần Trích. Bọn hắn thuộc về Hoàng Húc Đông cái tuyến kia. Phân phối sau khi xong, Trương Học Long nhìn về phía mọi người nói. Được rồi. Xuất hiện tại các ngươi tất cả đội người đều biết nhau một cái. Bước kế tiếp các ngươi liền đem tiến vào trong hầm mỏ đi. Một năm này các ngươi cũng sẽ ở bên trong sinh hoạt. Điều kiện là gian khổ một chút. Thế nhưng, chỉ cần về tới tiên môn, các ngươi tiền lời cũng sẽ rất lớn. Vương Tiểu Phi lại cũng không có nghe Trương Học Long lắc lư. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng là trong lòng có một loại sâu đậm lo lắng tình. Bên trong đến cùng sẽ đụng với dạng gì yêu thú đúng là không rõ ràng. Khang Húc lớn tiếng nói. Ta gọi Khang Húc, vừa nãy niệm đến danh tự về ta tổ này người đi tới. Vương Tiểu Phi cũng không kịp nghĩ nhiều, liền đứng ở Khang Húc trước mặt. Khang Dương hướng về Vương Tiểu Phi đám người liếc mắt nhìn nói. Làm quen, ta gọi Khang Dương, sau này chính là của các ngươi quản sự, vị này chính là phó quản sự Trần Trích. Trần nhìn nghiêng hướng về mọi người khẽ mỉm cười, đến cũng không có nhiều lời. Tự giới thiệu mình một chút đi. Trần Trích nói một câu. Viên Nhạc, tổ năng lượng tầng. Một tên béo nói một câu. Tống Giác, sông tầng cao nhất. Một cái vóc người tầm trung người ngạo nghễ nói một câu. Vương Tiểu Phi hướng về người này nhìn sang, đây là hậu thiên tầng bên trong tu vi không thấp một người. Lưu Hưng, tổ năng lượng tầng. Bạch Trạch, sông tầng cao nhất. Nhìn thấy bốn người đều đã tự giới thiệu mình xong, Vương Tiểu Phi nói. Vương Tiểu Phi, tổ năng lượng tầng. Rất tốt. Hiện tại mọi người đều tự giới thiệu mình một cái. Chúng ta về sau liền sẽ ở đằng kia trong hầm mỏ sinh sống. Mọi người muốn hợp tác lẫn nhau. Bởi lẫn nhau giữa đều có chút xa lạ, mọi người cũng đều không nói lời gì. Quá rồi một canh giờ, xem đến mọi người đều đã trao đổi xong, Trương Học Long đạo. Nơi này có tiên môn cao xây tại đóng giữ. Mọi người không cần lo lắng quá nhiều. Làm tốt chuyện của chính các ngươi là được rồi. Xuống tới trong hầm mỏ sau đoán chừng các ngươi cũng không nhất định là có thể tại một chỗ sinh hoạt. Dù sao quáng động cũng rất lớn. Bên trong lại có lấy các loại chi động. Tình huống cũng phức tạp. Còn có một chút chính là những kia đào lỗ người mặc dù có cấm chế tại người. Bọn hắn cũng không dám phản kháng. Thế nhưng, đại đa số người bọn hắn tu vi đều là tiên nhân tầng cấp tu vi. Các ngươi đang quản lý thượng cũng phải cẩn thận một chút mới là. Sư thúc, bọn họ là tiên nhân tầng người, chúng ta những này hậu thiên người làm sao quản được bọn hắn à? Có một cái chuẩn đệ tử liền hỏi một câu. Khẽ mỉm cười, Trương Học Long đạo. Việc này các ngươi không cần phải lo lắng. Bọn hắn coi như là có tu vi cao đi nữa cũng là cấm chế lại. Đào mỏ có thể. Muốn phản kháng lúc. Chỉ muốn chống lại chúng ta tiên môn công pháp. Bọn hắn liền sẽ mất đi bất kỳ sức phản kháng. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi đối với tiên môn thủ đoạn cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Được rồi. Nhiều lời nói ta đừng nói rồi. Chính các ngươi đi lính lấy các loại trang bị những vật này về sau liền lập tức dựa theo tọa độ xuống tới trong hầm mỏ đi thôi. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ dẫn tới vật phẩm của hắn. Những món đồ này đến cũng không ít. Một cái không gian rất lớn sách. Này là dùng để trang khoáng thạch. Một cái dùng để tại trong hầm mỏ ở luyện chế gian nhà. Vật này đến cũng không tệ. Chỉ cần lấy ra là có thể tạo ra một cái làm căn phòng tốt. Bên trong thậm chí giống như một cái bình ra ở nhà chơi rông chi phòng. Lại có thêm chính là một bình ít tốc tiên đan. Ăn một hạt liền đầy đủ ít tốc một tháng. Trong bình có thập nhị hạt. Vừa vặn là có thể ở bên trong một năm này. Đương nhiên rồi. Còn có chính là rất nhiều đào mỏ công cụ. Ngoại trừ là Vương Tiểu Phi chính bọn hắn sử dụng ở ngoài. Còn có một chút liền là dùng để cung cấp cho đào mỏ nhân viên sử dụng. Tại Hoàng Húc Đông dẫn sắt đi, Vương Tiểu Phi bọn hắn hướng về quáng động mà đi. Tổng quản, trong này đến cùng có bao nhiêu đào mỏ người đâu này? Có người liền hướng Hoàng Húc Đông hỏi. Hoàng Húc Đông nói, việc này kỳ thực mọi người đều cũng không phải quá rõ ràng. Không rõ ràng. Vương Tiểu Phi lúc này đều giật mình không nhỏ. Hoàng Húc Đông nói, tiên môn chi địa cũng không phải một cách bình tĩnh địa phương. Rất nhiều giữa các môn phái nhiều năm cũng tiến hành kịch chiến. Bắt làm tù binh người của đối phương sau đó rất nhiều lúc đều là cấm chế lại một chút sau liền ném tới quáng động các nơi làm công. Cái này quáng động tồn tại thời gian quá lâu. Không ngừng có người được ném tới bên trong. Cho nên, bên trong đến cùng chết rồi bao nhiêu người. Còn có bao nhiêu là còn sống. Mọi người thật không phải là quá rõ ràng. Thường xuyên đều tại tử vong. Thường xuyên lại đi vào. Bọn hắn ở bên trong duy nhất có thể làm chính là lấy ra đào được khoáng thạch đem đổi lấy bọn hắn cần đồ ăn cùng công cụ. Nếu hắn không là nhóm chỉ có thể là một con đường chết. Sẽ có hay không có người chính mình giải trừ cấm chế, sau đó ở bên trong to lớn lên đâu này? Hoàng Húc Đông nói, có khả năng này tính. Bất quá, quáng động cùng địa phương khác nhau liên kết. Có nhiều chỗ thậm chí có đại lượng mỏ yêu. Quá yêu cũng là phi thường lợi hại. Bọn hắn một cách không chú ý cũng sẽ bị mỏ yêu thôn phệ. Mặt khác chính là chúng ta tiên môn cao thủ không định kỳ sau đó đến trong hầm mỏ tuần tra một lần. Phát hiện sao không phải diệt sát chính là phế tu vi của bọn họ. Trên căn bản không có nhân vật mạnh mẽ xuất hiện. Nghe đến đó, có người hỏi. Mỏ yêu thật sự lợi hại. Cách này đến là không cần quá lo lắng. Nếu quả như thật có phi thường lợi hại mỏ yêu, bình thường tiên môn đều sẽ phái cao thủ đến đây thanh trừ. Có người nói quãng thời gian trước liền thanh trừ một lần. Giết chết rất nhiều mỏ yêu. Vương Tiểu Phi nghe đến đó lúc liền trong lòng có một ít hiểu rõ. Cái kia Sở Gia Huyên để tỷ phu có thể là không tìm được cơ hội giết chính mình. Liền thông qua được quan hệ đem mình làm đến nơi này. Mục đích đúng là để mình tới trong hầm mỏ được mỏ yêu giết chết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01158 Quáng động thế giới. Theo mọi người hướng về trong hầm mỏ thâm nhập đi xuống, Vương Tiểu Phi cũng giật mình ở quáng động to lớn. Một vị tiên nhân tầng quản sự nói, không nghĩ tới hội có như vậy lớn, trong này bốn thông vào đạt, ở đâu là một cách đầu a? Cũng may chúng ta có định vị pháp bảo, bằng không thật sẽ không tìm được đường đi ra ngoài rồi. Hoàng Húc Đông nói, vị trí này chỉ là chúng ta trong môn phái một vị trí. Ngoại trừ cái này cửa vào ở ngoài. Theo ta được biết, còn có trên trăm cái cửa vào chi địa. Cho nên, quáng động cùng những địa phương khác liên thông sự tình cũng không ngoài ý muốn. Đây cũng chính là mọi người cũng không thể đủ biết rõ bên trong có bao nhiêu đào mỏ người nguyên nhân vị trí. Coi như là mọi người triển khai thân hình chạy trốn mấy canh giờ sau cũng không có thấy phần cuối. Lúc này, phía trước liền xuất hiện một cái không gian rất lớn. Phóng tầm mắt nhìn lúc, nơi này chả vứt bỏ một ít vật phẩm ở nơi này. Hoàng Húc Đông nhìn đến đây liền ngừng lại đối mọi người nói. Về sau ta chính là chỗ này. Nơi này làm vì đại bản doanh của chúng ta. Các ngươi về sau cần gì dạng bổ sung đồ vật đều tới nơi này trao đổi. Quáng động là địa phương nào? Chính là vì tiên môn đào mỏ chi địa. Ta phải nhắc nhở các ngươi một câu. Nếu như các ngươi mỗi tháng không cách nào đúng hạn tới nơi này giao nộp khoáng thạch. Các ngươi tự không khả năng đổi được đến bất kỳ sinh hoạt vật phẩm. Các ngươi khảo hạch cũng sẽ bị ghi lại một lần. Nói xong lời này, liền để phía dưới bốn cái tiểu đội tiếp tục hướng về nơi sâu xa mà đi. Quả nhiên, mọi người mới vừa đi một đoạn lúc liền xuất hiện bốn cái lối đi. Bốn cái quản sự ở nơi đó giúp thăm sau đó Khang Húc mang theo Vương Tiểu Phi bọn hắn liền từ một con đường tiến vào. Lần này Vương Tiểu Phi bọn hắn này cái tiểu đội cũng chỉ còn sót lại 7 người rồi. Khang Húc nhìn về phía mọi người nói, chúng ta phụ trách tình huống cũng không rõ ràng. Dựa theo quy củ, chúng ta đều sẽ phụ trách bất đồng thông đạo. đến lúc đó mỗi gặp một con đường liền sẽ phân một người ra ngoài. Chính các ngươi làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Lại đi rồi một trận. Thông đạo gần như hướng bên trong thâm nhập đến hơn ngàn dặm chi địa sau. Một cái lớn không gian lại xuất hiện. Lúc này Khang Húc cũng thở phào nhẹ nhõm nói. Được rồi, của ta đại bản doanh chính là chỗ này, sau này các ngươi tới nơi này giao nộp khoáng thạch. Vương Tiểu Phi vẫn luôn hiếu kỳ ở này mỏ động tình huống bên trong. Tuy rằng thâm nhập đến sâu như vậy địa phương, dọc theo đường đi cũng không tồn tại thấy không rõ lắm tình huống. Suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể là quy công cho tất cả mọi người là tiên thể người nguyên nhân. Đến cũng không để ý tia sáng rồi. Khang Húc đã đến mình không có dừng lại. Biết nơi này là địa bàn của hắn. Cần chính là tuần tra một cái. Tiếp tục mang theo mọi người hướng về bên trong mà đi. Truyền của tôi. Nhìn xem hắn tỏa độ kia nghi thượng hiện ra một cái điểm đỏ lúc. Khang Húc đối với mọi người nói. Càng là hướng phía trong. Độ nguy hiểm càng lớn. Cho nên. Trước tiên do tổ năng lượng tầng người tiến vào gần nhất hang động. Sông tầng cao nhất có thể đến càng thâm nhập hơn địa phương đi. Viên Nhạc, cách động này tử liền tử ngươi phụ trách, chính mình đi quản lý đi. Viên Nhạc đáp ứng một tiếng hướng phía trong mà đi. Lại đạt sau một canh giờ, Lưu Hưng cũng phụng mệnh tiến vào một cái lỗ tử bên trong. Vương Tiểu Phi biết cái kế tiếp hẳn là liền là của mình. Theo đi đến. Dọc theo đường đi Vương Tiểu Phi cũng đang âm thầm quan sát hang động tình huống. Ở bề ngoài đến cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt nào. Vương Tiểu Phi, ngươi tiến vào cái động này tử cẩn thận một chút. Vương Tiểu Phi đáp ứng một tiếng, hướng về cái kia cái cửa động đi đến. Tiến vào hang động sau đó Vương Tiểu Phi cũng không hề cấp thiết tiến vào. Hiện tại chính là mình một mình phụ trách. Hắn cũng không biết hang động tình huống bên trong. Đào lỗ người đến cùng đào được dạng gì địa phương không rõ ràng. Bên trong là có phải có yêu thú cũng không rõ ràng. Chỉ có thể là trước tiên đem mình bảo vệ lại nói. Hướng bên trong tiến vào sau một canh giờ. Vương Tiểu Phi đắt là thương mai rùa tế ra che ở thân thể. Sau đó mới tiếp tục hướng về bên trong mà đi. Lại đi rồi sau nửa canh giờ. Vương Tiểu Phi rốt cuộc nghe được một ít động tĩnh. Hướng về bên trong đi vào lúc. Liếc nhìn chính là năm người ngồi ở chỗ đó nhìn xem hắn. Đứng ở nơi đó đồng dạng nhìn một chút năm người này tình huống. Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra được. Năm người này trên mặt hiện ra là một loại lạnh nhạt dáng vẻ. Phảng phất cũng không hề để ý hắn đến. Lại hướng hang động chung quanh nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện nơi này thậm chí có ba cái xóa động rồi. Tại sao không có đánh dấu đi ra? Nhìn xem chính mình lấy được định vị nghi. Vương Tiểu Phi trong lòng chính là chìm xuống. Đoán chừng cái kia phụ trách người nơi này không là chết liền là căn bản cũng không có tiến vào nơi này. Lần này giao tiếp cũng là vội vàng. Thậm chí sẽ không có người đến giới thiệu hang động tình huống bên trong. Vương Tiểu Phi cảm giác được sự tình cũng có chút trở nên phức tạp. Bắt đầu từ bây giờ do ta giám công. Đối phương mấy người không để ý tới chính mình. Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả. Bản thân mọi người chính là tàn quân. Đến cũng không cần lưu ý bọn hắn đối với mình là một loại gì dạng cách nhìn. Nghe được Vương Tiểu Phi nói hắn là nơi này giám công lúc, mấy người biểu hiện cũng có chút biến hóa. Các ngươi ai có thể nói cho ta nơi này có bao nhiêu người? Vương Tiểu Phi lời nói vẫn cứ không có người trả lời. Các ngươi là muốn cùng ta trao đổi đi, không trả lời người về sau cũng đừng tìm ta rồi. Vương Tiểu Phi nói một câu liền muốn hướng về một cái hang động đi đến. Không cần đi nhìn, này hang động chỉ còn dư lại chúng ta 5 người rồi. Một cái ngồi ở chỗ đó người lúc này liền nói một câu. Ngươi nói cái gì? Vương Tiểu Phi liền giật mình nhìn về phía người này. Theo Vương Tiểu Phi biết. Trong hầm mỏ mỗi một đầu đều có ít nhất trên 100 cái đào mỏ nhân viên. Hiện tại làm sao cũng chỉ còn sót lại 5 người rồi. Chuyện gì xảy ra? Cái kia người nói chuyện nói. Bọn hắn không có hướng về các ngươi báo cáo. Nói đi, là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi đắt là cảm giác đến nơi đây tồn tại vấn đề. Ai, xem ra là thật không có báo cáo à? 5 người lúc này đều biểu hiện ảm đạm lên. Một người trong đó nói, trong hầm mỏ gần nhất tới nay từng cái nguyệt đều sẽ phát sinh một lần mỏ yêu bạo phát tình huống. Từ sâu dưới lòng đất sẽ có đại lượng mỏ yêu xuất hiện. Cũng may chúng nó cũng sẽ không vọt tới quá xa. Bạo phát sau một ngày đều sẽ lui về. Lại một người than thở. Đều chết hết. Ai? Đều chết hết. Chúng ta vốn là có 120 người. Hiện tại chết hết. Đều bị mỏ yêu cắn nuốt. Quả nhiên là có đại sự xảy ra rồi. Vương Tiểu Phi hiện tại xem như là triệt để đã minh bạch tình huống. Chẳng trách người rời đi mới có mấy cách như vậy. Rất nhiều người đoán chừng chính là đã bị chết ở tại nơi này. Còn bao lâu mỏ yêu tài hội bạo động? Tính ra cũng là 5 ngày liền sẽ đến lần nữa, chúng ta đều chỉ có thể là một con đường chết. Đúng rồi. Ngoại trừ mỏ yêu ở ngoài. Tùy theo mà đến còn có hỏa linh. Loại kia hỏa linh rất là khiến người ta sợ sệt. Vương Tiểu Phi lại cơ bản hỏi một chút tình huống lúc mới biết mọi người bây giờ căn bản liền không dám tiến vào càng sâu địa phương. Dĩ nhiên là không có dạng gì gặt hái được. Ta dựa vào. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được phiền toái. Chính mình mỗi tháng nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, trở về đánh giá nhất định sẽ rất thấp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01159 Mỏ yêu đến. Hướng về 5 người nhìn một chút. Vương Tiểu Phi cũng không có biện pháp quá tốt. Không thể làm gì khác hơn là đối với bọn họ nói. Các ngươi trước tiên lui về phía sau đi. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên đồng ý bọn hắn lui ra. 5 người trên mặt nhất thời hiện ra sự kích động. Gầy chân điên cuồng hướng về mặt sau gấp rút chạy tới. Cười khổ một tiếng. Vương Tiểu Phi cũng muốn biết một chút đến cùng phía trước là cái dạng gì tình huống. Đem thương mai rùa lấy ra. Trong tay càng là nắm bắt hai đạo tiên phủ. Cường tráng khởi đảm liền hướng bên trong cẩn thận mà đi rồi tiến kỵ sĩ không đầu. Thời gian từng giờ trôi qua. Vương Tiểu Phi hướng về bên trong đất là đi rồi sau một canh giờ. Quả nhiên rót bắt đầu phát hiện một ít phân và nước tiểu trên đất. Lúc này Vương Tiểu Phi liền càng thêm chú ý lên. Lại đi rồi một đoạn lúc. Đột nhiên phía trước thì có hồng quang thoáng hiện. Vương Tiểu Phi dùng thần thức dò xét một cái lúc cũng cảm giác được phía trước có sinh mạng khí tức. Rất là cẩn thận mà hướng về bên trong lại tiến vào một ít lúc. Vương Tiểu Phi liền thấy có một đầu rất lớn yêu thú nằm ở đó gặm ăn đồ vật. Này! Nhìn xem cái kia gặm nhấm vật phẩm, Vương Tiểu Phi nhất thời liền mở to cặp mắt. Thổ tinh thạch! Này dĩ nhiên tự là chính mình muốn dùng đến luyện chế đại đao trong đó một loại chủ yếu nhất thổ thuộc tính khoáng thạch ạ. Không được, tuyệt đối không thể để cho nó gặm nhấm rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi ánh mắt liền quăng hướng con yêu thú kia. Đây là một con dường như giã trư tựa như yêu thú. Nằm ở đó một bên nuốt vào. Một bên cặp mắt phát ra ánh sáng âm u. Làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi biết lại không động thủ, cái kia thổ tinh thạch thật sẽ bị nó gặm nhấm xong. Trong lòng hơi động lúc, Vương Tiểu Phi đem ẩn trận tế ra, sau đó ẩn thân đã đến trong trận pháp. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi trong tay một đạo thiên lôi phù liền hướng về yêu thú đập tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Để Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới chính là cái kia yêu thú căn bản cũng không chú ý quan sát. Quay đầu liền hướng bên trong chạy như điên. Này đều cái gì cái tình huống? Không kịp nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi một cách lấp lói lúc đã là đạt tới khối này dường như lam bóng kích cỡ tương đương thổ tinh thạch trước. Một cách ôm lấy. Trực tiếp liền đầu nhập vào bên trong túi đựng đồ. Làm xong việc này. Vương Tiểu Phi mới hướng về nơi này chung quanh nhìn lại. Một cái xem dưới. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là có thêm kinh hỉ tình. Nơi này vách tường chung quanh đều là khoáng thạch. Thế nhưng, càng nhiều hơn dĩ nhiên là tiên thạch. Quen, là tùy nệm. Tiên giới pháp bảo bình thường đều là dùng tiên thạch đến tiến hành cung có thể. Vương Tiểu Phi vốn là tiên thạch cũng không nhiều. Hiện tại phát hiện nơi này có nhiều như vậy tiên thạch lúc, cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Lấy ra cái quốc mỏ, hướng về vách đá liền liều mạng đào lên. Không hổ là tiên giới đào mỏ công cụ. Vương Tiểu Phi lại là tổ năng lượng tầng tu vi. Mỗi một cuốc đi xuống đều sẽ có một khối lớn nham thạch bị hắn đào xuống. Không kịp thanh lý, chỉ cần có khoáng thạch đều bị Vương Tiểu Phi nhanh chóng thu vào túi trữ vật. Từng khối tiên thạch càng là đựng vào đã đến bên trong túi. Đến rồi. Một bên đào lấy, Vương Tiểu Phi cũng một bên nghiêng tai nghe động tĩnh, lúc này liền nghe đến nơi sâu xa truyền tới âm thanh. Vẫy tay một cái, Vương Tiểu Phi liền ở vừa vặn đào lên một cái vách tường động nơi đem ẩm trận một bố. Sau đó chính mình liền ẩm thân đến bên trong. Không có biện pháp. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Coi như là tự mình nghĩ trốn cũng trốn không thoát. Còn không bằng ngay ở chỗ này bố một cái trận pháp cất giấu. Vương Tiểu Phi cũng là đang đánh cuộc. Đánh cuộc chính là chỗ này cũng không hề cao giai yêu thú. Hẳn là không phát hiện được chính mình ẩn thân nơi này. Vừa vặn giấu đi lúc, Vương Tiểu Phi liền nghe đến rất nhiều chạy nhanh âm thanh truyền tới. Sau đó liền gặp được từng con thể hình to lớn yêu thú xuất hiện. Những này yêu thú một bên cấp tốc chạy, một bên tiếng gào chấn động. Yêu thú cấp 3. Nhìn thấy cầm đầu một đầu màu đỏ yêu thú lúc, Vương Tiểu Phi cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có 3 cấp đến cũng vẫn có thể ẩn giấu. Đến cũng không cần lo lắng quá mức rồi. Đám yêu thú đến nơi này sau liền rõ ràng phát hiện khoáng thạch được đào tình huống. Tất cả đều giống giận. Càng là gần như đem phiến địa vực này đá lần. Gào thét một trận. Những này yêu thú dĩ nhiên cũng không hề rời đi. Mà là bắt đầu dùng chúng nó móng vuốt sắc bén ở nơi đó cầm lấy vách đá. Sau đó liền gặp được khối lớn khoáng thạch được chúng nó lấy ra. Sau đó tất cả nằm ở đó gặm nhấm lên. Nhất thời cũng không đi được rồi. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình huống này sau đó cũng chỉ có thể là bình tĩnh lại ngồi xếp bằng ở đây. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi mới có thời gian xem xét xem thu hoạch của mình. Khối này thổ tinh thạch được Vương Tiểu Phi lấy ra. Thổ tinh thạch kỳ thực cũng không phải quá cứng rắn. Sở dĩ dùng để xem là đại đao hạch tâm tài liệu. Ngay tại ở nó có một loại bao dung tính. Chỉ cần là tài liệu đều có thể được nó dùng để dung hợp. Lớn như vậy một khối khoáng thạch tại trên thị trường căn bản là không thấy được. Hoàn toàn chính là một cái phẩm chất cao tài liệu. Vương Tiểu Phi thậm chí đoán chừng một chút. Khối này thổ tinh thạch đang đấu giá thượng hẳn là đạt đến hơn 100 triệu tiên tệ. Không nghĩ tới lại bị chính mình đã nhận được. Có khối này tiên thạch, lại tìm đến mặt khác một ít phụ trợ tài liệu, một cái thổ thuộc tính đao liền sẽ sinh thành đi ra. Lúc này, Vương Tiểu Phi ánh mắt lại quăng đến đó chút mỏ yêu trên người. Những này mỏ yêu lấy gặm nhấm khoáng thạch mà sống. Bọn chúng tự thân thuộc tính chính là thổ thuộc tính A. Lại đem huyết dịch của bọn họ cho tới một chút lời nói, tự mình luyện chế một cái thổ thuộc tính tiên đao liền thành khả năng. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi đã không lại sợ hãi nơi này yêu thú. Thậm chí thì có một loại kích động. Mau chóng đánh giết một con yêu thú. Sau đó cướp đoạt đến huyết dịch của bọn họ. Liều mạng. Chỉ cần luyện chế được một cái tiên đao. Chiến lực của mình liền sẽ đạt được tiến một bước tăng cường. Đối phó lên những này yêu thú hẳn là càng có thể thuận buồm xuôi gió. Đúng lúc này, một con yêu thú liền tới gần Vương Tiểu Phi trận pháp. Giết! Vương Tiểu Phi không lại ẩn thân, tay cầm đại đao liền xông ra ngoài. Đóng băng! Vương Tiểu Phi trước tiên liền đem đao huyết chiêu thứ 3 dùng được. Một mực đều không có dùng qua một chiêu này, Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút đến cùng có nhiều ít uy lực. Kết quả lại là để Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình lên. Đóng băng đánh ra sau đó đầu mục kia quang mỏ yêu nhất thời liền hóa thành một cái băng yêu. Lập tức liền dừng lại ở đó. Lợi hại như vậy. Vương Tiểu Phi tự tin tăng nhiều, hướng về mặt khác mỏ yêu liền vọt tới. Lần lượt đóng băng đánh ra tất cả mỏ yêu được tất cả đóng băng ở nơi đó. Màu đỏ yêu thú lúc này ngang âm thanh càng lớn, hướng về Vương Tiểu Phi liền vọt tới. Đóng băng. Vương Tiểu Phi giống lớn một tiếng lúc. Rồi hướng yêu thú này sử dụng đóng băng chiêu thức. Nhưng là lần này sẽ không có lớn như vậy công hiệu. Con này cấp 3 yêu thú chỉ là trên người có một tầng băng xương. Vẫn cứ hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh tới. đóng băng. Vương Tiểu Phi lần thứ hai lại sử dụng một chiêu này. Lần này Mỏ Yêu tự hành động rõ ràng nghẹn họng rồi, nhìn về phía Vương Tiểu Phi càng thêm nộ giống lên. Được. Nhìn thấy Mỏ Yêu tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi lại mắt sáng ngời, Khôn Tiên Thằng đã là tế ra ngoài. Theo Khôn Tiên Thằng lấy ra, đầu kia màu đỏ yêu thú cấp 3 đã là ngã xuống. Lấy máu. Vương Tiểu Phi xuất hiện tại mừng rỡ không thôi, đại đao hướng về Mỏ Yêu liền chém tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01160. Thú triều. Vương Tiểu Phi lần này ngoại trừ phát ra túi trữ vật ở ngoài, chính mình cũng mang không ít túi trữ vật đến. Nhìn xem những này Mỏ Yêu lúc, Vương Tiểu Phi cũng là mừng rỡ không thôi. Này tất cả Mỏ Yêu cũng là có thể bán ra. Vấy tay một cái lúc, Mỏ Yêu đều bị Vương Tiểu Phi cất đi. Vương Tiểu Phi trên người chính là không bao giờ thiếu bình. Vừa nãy nhận một bình cấp 3 Mỏ Yêu huyết dịch sau kiểm chắc một cái, quả lại chính là thổ thuộc tính huyết dịch. Hai loại hiếm thấy nhất đến tài liệu đều đã đạt được. Vương Tiểu Phi lần thứ nhất đối với luyện chế lôi đình đao sự tình có một chút tự tin. Những này Mỏ Yêu được Vương Tiểu Phi giết sau đó tạm thời sẽ không có người tới quấy rầy Vương Tiểu Phi đào mỏ hành vi. Vương Tiểu Phi cũng lần nữa ra sức đào lên. Tiên thạch đơn độc thu vào của mình bên trong túi đựng đồ, những thứ này là không thể lên giao nộp, chính mình có tác dụng. Rất nhiều khoáng thạch cũng bị đào lên. Vương Tiểu Phi thậm chí tại những khoáng thạch này bên trong vừa tìm được 3 loại dùng để luyện chế lôi đình đao khoáng thạch. Bắt đầu từ bây giờ, Vương Tiểu Phi cũng đang cố ý chuẩn bị lôi đình đao thôn liệu. Chỉ cần là phát hiện có như vậy tài liệu, Vương Tiểu Phi trước tiên hãy thu tiến vào của mình bên trong túi đựng đồ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên ở trong này đào rất nhiều khoáng thạch. Nếu như là vậy quáng nô đến đào lời nói, bọn hắn không có tu vi, chỉ có thể là từ từ đào. Vương Tiểu Phi nhưng khác, một người liền đỉnh 10-20 người. Này đào mỏ tốc độ cũng quá nhanh rồi. Đứng ở nơi đó uống một chút mang tới nước, Vương Tiểu Phi cũng ô một tiếng. Lần này cần nộp lên trên khoáng thạch cũng không ít, một tháng số lượng cũng có rất nhiều. Vương Tiểu Phi ý nghĩ chính là một bên giao nộp nhiệm vụ, một bên đem chuyện của chính mình làm tốt. Cho nên, có thể tìm tới như vậy một nơi, cái kia nên hết khả năng nhiều đem mỏ đào xuống đến. Không tốt, nghiêng tai vừa nghe lúc, Vương Tiểu Phi thu lấy ẩn trận, hướng về hậu phương liền chạy như điên. Lần này âm thanh liền quá lớn, đồng thời cái kia từng tiếng tiếng gào đem toàn bộ hang động đều nhanh muốn chấn động đến mức lún xuống. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, lần này đến Mỏ Yêu bất kể là số lượng vẫn là thực lực đều cường đại đến tàn nhẫn, cũng không phải hắn có thể đủ chống đỡ. Một bên chạy nhanh, một bên nghe dưới lòng đất nơi này thanh âm. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng khiếp sợ không thôi, phảng phất toàn bộ thế giới ngầm đều đang chấn động. Rất nhiều âm thanh đan xen vào nhau. Không dám suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi có khả năng làm liền một chuyện, liều mạng chạy nhanh. Làm Vương Tiểu Phi chạy tới khang húc chỗ nói cái kia điểm tập trung lúc liền phát hiện mấy cái người phụ trách đều đã đến. Thú triều chạy mau. Bạch Trạch giống lớn một tiếng sau liền trước tiên hướng về phía sau chạy đi. Bản muốn nghỉ ngơi một chút. Sau khi nghe khối càng lúc càng lớn thanh âm lúc, Vương Tiểu Phi một viên thuốc nuốt xuống, lần nữa liều mạng chạy như điên. Bản đến một canh giờ lộ trình, Vương Tiểu Phi phát hiện mình chỉ dùng nửa canh giờ liền chạy tới. Nhưng là nghe một chút sau lưng động tĩnh lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể liều mạng tại chạy nhanh. Những kia Mỏ Yêu thanh âm càng thêm tiếp cận. Rất nhanh, mọi người đều đã là chạy tới Hoàng Húc Đông bọn hắn vị trí. Kết quả mọi người vừa nhìn tình huống của nơi này lúc liền bó tay rồi. Hoàng Húc Đông bọn hắn đã sớm đã là bóng người đều không thấy, chạy. Mọi người cũng chỉ có thể là liều mạng đang chạy. Bây giờ đối với ở mọi người tới nói, chỉ có đi ra ngoài mới có một tia hy vọng. Lúc này tu vi chênh lệch liền xuất hiện rồi. Sông tầng cao nhất đám người vẫn cứ đang liều mạng chạy. những kia tổ năng lượng tầng người liền bắt đầu xuất hiện vấn đề. Đã là có người được kéo xuống, không thể chạy nữa. Vương Tiểu Phi lúc này cũng đã rõ ràng, chạy nữa đó là một con đường chết. Sau lưng yêu thú bây giờ là càng ngày gần rồi, đều có thể nghe được không biết là ai vọng lại tiếng kêu thảm thiết. Hẳn là bị yêu thú giết chết. Bên người đã không người, Vương Tiểu Phi một bên chạy, một bên nhìn chung quanh. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền phát hiện phía trước trên vách đá có một cái lỗ tử, ẩn trận. Muốn đều không có suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi đã là nhảy đến cái kia hang động bên trong. Sau đó liền thấy đây là một cái vừa vặn có thể đủ dung thân địa phương. Nhanh chóng liền đem ẩn trận bố ở cái động này từ bên trong. Theo ẩn trận bày lên, cái kia vốn xuất hiện cửa động đã là ẩn dấu. Vương Tiểu Phi lúc này thở phào nhẹ nhõm, xếp bằng ở trong trận pháp. Vương Tiểu Phi cũng quan sát qua, mỏ yêu cũng không hề yêu thú biết bay. Này nửa trên vách đá, yêu thú nếu như không chú ý trực tiếp đã trôi qua rồi, hẳn là sẽ không phát hiện mình ẩn trận tồn tại. Rồi lại nói, coi như là phát hiện lấy ẩn trận sức mạnh phòng ngự, yêu thú cũng không nhất định có thể công phá. Này dù sao cũng hơn cấp tốc chạy muốn xỉn quá nhiều. Ẩn thân tại này trong trận pháp, Vương Tiểu Phi hướng về phía dưới thông đạo nhìn lại lúc, từng cái bóng người từ nơi này tránh qua. Mỗi cái chi trong động người chạy ra đều đã vọt tới. Thế nhưng tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng nhiều. Nghe từng cái được mỏ yêu thôn phệ mà chết người trước khi chết kêu thảm thiết, Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu không ngớt. Lần này cũng không biết còn lại xuống được mấy cái người sống rồi. Đúng lúc này, điếc tai nổ vang đắt là đến, chỉ thấy rất nhiều mỏ yêu hướng về nơi này vọt tới. Phóng tầm mắt nhìn, Vương Tiểu Phi nhanh chóng đem hơi thở của mình cũng thu liếm. Không chỉ có là cấp 4, 5, 6 giai mỏ yêu đều xuất hiện. Chúng nó thậm chí tại trong khi đi vội đều có thể đem núi đá đụng phải từng khối rơi xuống. Vương Tiểu Phi thậm chí đều lo lắng cho mình chỗ ở nơi này sẽ bị va sụp. Tốt ở cái địa phương này là một cái lớn thông đạo. Đến cũng không phải như vậy chen. Đám yêu thú vọt qua, hướng về phía trước liền lao nhanh mà đi. Rất nhiều yêu thú cuồn cuộn không đoạn từ bên trong mà ra. Vương Tiểu Phi đều ở nơi này suy đoán thế giới ngầm đến cùng còn có nhiều ít yêu thú tồn tại. Phía trước tiếng kêu thảm thiết truyền tới, vừa có một ít chạy trốn không thích người chết đi. Vương Tiểu Phi bây giờ có thể làm chính là ở chỗ này chờ đợi. Hắn biết mình nếu như xuất hiện, tuyệt đối đó là một con đường chết. Theo càng nhiều hơn yêu thú vọt tới, Vương Tiểu Phi rốt cuộc có thể yên lòng nghỉ ngơi. Hiện tại Vương Tiểu Phi chỉ có chờ đợi. Nhìn xem tiên môn đối với cái này việc hội là một loại gì dạng thái độ. Liệu sẽ có phái gia cao thủ đến đây thanh lý? Thời gian trôi qua từng ngày, Vương Tiểu Phi hiện tại có tiên thạch nơi tay. Đến cũng không lo lắng trận pháp năng lượng không đủ. Mỗi ngày liền ngồi xếp bằng ở đây tiến hành tu luyện. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được từ bên trong thông đạo truyền đến động tĩnh. Liếm tức dưới, Vương Tiểu Phi hướng về cái kia vang động địa phương nhìn lại lúc, liền gặp được mấy người đã là xuất hiện ở chỗ kia. Cũng không phải là mình môn phái này người. Nhìn thấy những người này đến, Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Những người này không chỉ có đến, bọn hắn càng là cưới mỏ yêu mà đi. Các vị, lần này chúng ta có ý định làm ra thú triều dưới. Tin tưởng thương minh phái liền sẽ phái ra cao thủ đến. Ở trong này chúng ta nắm chặt bày lên trận pháp. Định dạy bọn họ có đi mà không có về. Ha ha! Bọn hắn lại làm sao lại nghĩ đến chúng ta khu yêu phái từ lâu đã thông một con đường lại đây. Chỉ cần đem thương minh phái người một chút xíu tiêu diệt, nơi này liền thuộc về chúng ta. Thừa dịp bọn hắn chưa kịp phản ứng, nhanh bày trận pháp. Mấy người vừa nói chuyện liền bắt đầu bày trận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01161, lập công, bố trí xong trận pháp sau đó những này khu yêu môn người tự ly khai rồi. Ngồi ở chỗ đó, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc tình. không nghĩ tới còn có một cái môn phái ở sau lưng giở trò. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng chưa hề đi ra. Hắn biết phía trước yêu thú chả có thật nhiều. Nếu như đi ra ngoài cũng chỉ có thể là một con đường chết. Hiện tại cũng chỉ có lần thứ hai chờ đợi. Chuyện gì đều không làm được dưới. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là từng viên một đan dược nuốt vào. Sau đó chính là công quyết triển khai ở nơi này tu luyện. Lại là mấy ngày trôi qua. Vương Tiểu Phi liền nghe đến truyền đến âm thanh. Hướng về phía trước nhìn lại lúc. Chỉ thấy thân ca. Hừm. U. Y. Cơ. Hừm. Thương minh phái trang phục cao thủ đã là đến. Đi tại phía trước nhất chính là một cái không nhìn ra tu vi tình huống cao thủ. Người này Vương Tiểu Phi từng thấy, phảng phất chính là trong môn phái một cái tiền bối, đã từng cũng nghe qua hắn giảng bài. Một đường đi tới, hẳn không có còn sống đệ tử. Một người nói một câu. Tìm một chút đi, lần này thú triều thật lợi hại, đệ tử của chúng ta tử thương quá nhiều. Mấy người vừa đi, một bên nghị luận. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi có ý định làm ra một chút động tĩnh, sau đó liền đem trận pháp cất đi. Ai? Vài đạo thần thức liền quét đến Vương Tiểu Phi nơi này. Đệ tử Vương Tiểu Phi bái kiến các vị sư thúc tổ. Nhìn xem Vương Tiểu Phi từ cái kia nửa trên vách đá nhảy lên, mọi người trong mắt cũng lộ ra vô cùng kinh ngạc tình. Ngươi là người nào thủ hạ? Có một người liền hỏi một câu. Ta là quãng thời gian trước tiên môn tạp dịch người thứ nhất Vương Tiểu Phi, bây giờ là nơi này giám công một trong. Nha, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là cái kia đánh khắp tạp dịch tầng không có địch thủ Vương Tiểu Phi, ta có ấn tượng. Biết là chính mình môn phái đệ tử, mọi người cũng thả lỏng ra. Cầm đầu nhân đạo, ngươi lại vẫn sống sót. Đệ tử có một tòa ẩn trận, nhìn thấy tình thế không đúng. Ở này nửa trên vách đá bày trận pháp. Lúc này mới đem mệnh bảo vệ. Không tệ. Không tệ. Có thể dưới tình huống như vậy nghĩ tới từ về phương pháp. Ngươi vẫn còn có chút trí mưu. Ngươi là ta nhóm phát hiện người sống duy nhất rồi. Bọn hắn đều chết hết. Vương Tiểu Phi ngạc nhiên nói. Người cầm đầu kia thở dài một cách nói. Lần này dĩ nhiên xuất hiện yêu thú cấp 6. Coi như là thiên tiên tầng người đều bị thương. Bình thường đệ tử lại làm sao có thể may mắn thoát khỏi. Mấu chốt là chúng ta đã đến hiện tại cũng không biết thú triều rốt cuộc là làm sao tới. Các vị sư thúc tổ, đệ tử đến là biết một ít tình huống. Ánh mắt của mọi người nhất thời liền quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Ngươi phát hiện cái gì? Cầm đầu người kia lớn tiếng hỏi. Sư thúc tổ nhóm xin mời đi theo ta. Vương Tiểu Phi liền mang theo mọi người đã đến chỗ bày trận pháp địa phương. Mọi người nhìn một cái cũng không có nhìn ra cái gì, một người trong đó nói. Ngươi dẫn chúng ta tới làm cái gì? Vương Tiểu Phi cũng không nói chuyện, một đạo thiên lôi phù hướng về phía trước liền đánh ra ngoài. Oanh! Một tiếng vang thật lớn sau đó mọi người đều y một tiếng. Từng đôi ánh mắt liền quăng đã đến Vương Tiểu Phi đả kích địa phương. Lúc này, chỗ đó dĩ nhiên tạo ra ra một tòa trận pháp đi ra. Mọi người hướng về trận pháp nhìn một hồi, người cầm đầu kia nói. Huyết sát trận. Không nghĩ tới dĩ nhiên là huyết sát trận. Nếu như chúng ta mạo muội tiến vào lời nói, còn sống khả năng cũng không phải quá lớn. Nói tới chỗ này, ánh mắt nghi hoặc liền quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Xem đến mọi người nhìn đến ánh mắt, Vương Tiểu Phi nói. Đệ tử ẩn thân ở nơi này lúc chờ những kia mỏ yêu chạy tới sau đó thì có mấy người xuất hiện tại đây. Vương Tiểu Phi liền đem chính mình hiểu biết đến tình huống hướng về mấy người nói một lần. Ngươi nói cái gì? Khu yêu môn. Đúng, bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau nói chính là khu yêu môn, trang phục của bọn hắn là như vậy. Vương Tiểu Phi càng làm tướng mạo mấy người miêu tả một cái. Nghe xong Vương Tiểu Phi giảng vụ nổ hạt nhân, mấy người sắc mặt tất cả đều đại biến. Đi! Người cầm đầu kia lúc quay người lại bắt được Vương Tiểu Phi liền hướng về phía trước mà đi. Tốc độ của hắn liền quá nhanh rồi, rất nhanh sẽ đã là lao ra khỏi quáng động. Lại thấy ánh mặt trời, Vương Tiểu Phi đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ngươi gọi Vương Tiểu Phi chứ? Rất tốt, lần này ngươi lập công lớn. Người cầm đầu kia xem nói với Vương Tiểu Phi một câu sau đó rồi hướng nhân đạo. Tốt giới hạn sắp xếp hắn. Dẫn đầu người này nói xong lúc đã là lắc mình mà đi. Vương Tiểu Phi đi theo ta. Có người liền mang theo Vương Tiểu Phi đi tới hậu phương căn cứ. Hướng về chung quanh nhìn xem. Vương Tiểu Phi cũng cảm khái không thôi. Lần này hơn 100 người tiến vào quán động. Dĩ nhiên không có mấy cái người sống. Tiến vào một gian phòng. Vương Tiểu Phi tắm rửa sau liền nằm xuống. Khoảng thời gian này hắn cũng là mệt đến ngất ngư. Chủ yếu chính là trên tinh thần mệt mỏi. Tỉnh lại sau giấc ngủ sau đó Vương Tiểu Phi vừa vặn ra gian phòng, một người trẻ tuổi liền tới đón nói. Bảo vệ quán trưởng lão mời ngươi đi tới. Vương Tiểu Phi đi tới một cái rất lớn luyện khí bên trong nhà lúc. Liền nhìn đến đây mặt sớm có không ít người ngồi ở trong đó. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi, đem ngươi thấy tình huống hướng về mọi người nói tiếp một lần. Bảo vệ quán trưởng lão đối với Vương Tiểu nói liền nói một câu. Vương Tiểu lại lần nữa đem mình từng thấy tình huống hướng về mọi người giảng thuật một trận. Thật đến Vương Tiểu Phi nói rồi, mọi người mới khuôn mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Tình huống bây giờ đã minh bạch. Khu yêu môn hẳn là phát hiện chúng ta trong hầm mỏ một loại nào đó bảo vật. Bọn hắn muốn nuốt một mình. Cho nên mới dùng một ít thủ đoạn đem người của chúng ta lấy đi. Một người trong đó nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Cũng may chúng ta có Vương Tiểu Phi phát hiện tình huống. Muốn là chúng ta mạo muội tiến vào. Rất có thể đều sẽ xa vào đến đối phương trong bẫy dập. Đến lúc đó tử thương cũng quá nhiều. Đối với việc này Vương Tiểu Phi là lập được công. Đúng vậy, có công tất thường. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi vẫn là cảm ơn vô tâm. Dù sao nếu không phải Vương Tiểu Phi nhắc nhở. Bọn hắn trong những người này rất có thể liền sẽ rơi vào một số người đi vào. Đây coi như là ăn cứu mạng rồi. Vương Tiểu Phi. Ta đại biểu trên mỏ cho ngươi tiến hành khen thưởng. Bắt đầu từ bây giờ ngươi thăng làm hậu cần đại quản sự. Mặt khác. Nơi này là đầy đủ tăng lên một tầng tu vi đan dược. Bảo vệ quán trưởng lão lấy ném 3 bình ngọc cho Vương Tiểu Phi. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng là cao hứng. Có như vậy một ít đan dược. Hắn tin tưởng là có thể đem tu vi tăng lên một đẳng cấp. Đây chính là một cách làm người ta cao hứng sự tình. Từ bên trong đi ra. Vương Tiểu Phi liền đến hậu cần đi báo danh đi rồi. Bắt đầu từ bây giờ hắn không cần xuống tới trong hầm mỏ đi sinh hoạt. Nguy hiểm cũng trên diện rộng giảm nhỏ. Giao tiếp xong thủ tục sau đó Vương Tiểu Phi coi như là này khu mỏ quặng một cách đại quản sự rồi. Quyền lực trong tay tự nhiên liền được đại phúc tăng cường. Rất tốt cương vị. Đối với cái này trong cái này cương vị, hiện tại Vương Tiểu Phi từ trong đáy lòng là ra thích. Tiên môn rốt cuộc muốn cùng những kia khu yêu môn làm sao tác chiến sự tình Vương Tiểu Phi cũng sẽ không đi tìm hiểu rồi. Dù sao chuyện này cách mình xa một chút. Hiện tại Vương Tiểu Phi cần phải làm là đem tài liệu chiếm được, đem thanh thứ nhất lôi đình đao luyện chế ra đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01162 Cao tầng cùng đến. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi liền thấy bầu trời xa xa đã là từng chiếc phi hành pháp bảo xuất hiện. Sau đó chỉ thấy một ít cường giả từ những pháp bảo kia bên trong lắc mình mà ra. Cao thủ vừa nhìn trận này trận chiến. Lại nhìn tới bảo vệ quán trưởng lão xuất đội đã là tiến lên nghênh tiếp lúc. Vương Tiểu Phi cũng hiện ra phải cẩn thận một chút. Những này đến người tới tuyệt đối đều là trong tiên môn cường giả. Vương Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy cường giả đến. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Vương Tiểu Phi đều rõ ràng có thể cảm nhận được những này đến người khí thế mạnh mẽ. Đột nhiên. Vương Tiểu Phi liền thấy một cái giường như lầu các phi hành pháp bảo cũng là nhanh chóng đến. Chỉ thấy cái kia pháp bảo bên trong lắc mình đã là đi ra một đội mỹ nữ. Quá đẹp. Vừa nhìn lúc đi. Vương Tiểu Phi coi như là thấy qua mỹ nữ người cũng kinh thán không thôi. Đây là hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy mỹ nữ. Phảng phất trên người mỗi một tấc da thịt đều đủ để khiến người tâm động. Các vị mới đến. Giọng của nữ nhân phi thường dễ nghe, khiến người ta sau khi nghe cũng có thể từ trong lòng sản sinh một loại tô tô cảm giác. Thật là lợi hại công pháp. Vương Tiểu Phi sắc mặt cứng lại, sau đó liền hết khả năng dùng thần thức của mình tiến hành phản kháng. Lại nhìn nghênh người tới chỗ này nhóm lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy không ít người đã là thay đổi sắc mặt. Tô Mị Mưa, không được càn rỡ. Một trưởng lão đã là giống lớn một tiếng. Hì hì cười cười, nữ nhân nói. Ta chỉ là muốn nhìn các ngươi một chút để tử tu luyện được thế nào rồi mà thôi. Tô Mị Mưa liền đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Lúc này ánh mắt của mọi người cũng đều lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Không nghĩ tới chả có thần thức cường đại người, các ngươi Thương Minh phái đến cũng vẫn là nuôi dưỡng một số người mới. Nghe được Tô Mị Mưa khen ngợi, sắc mặt của mọi người cũng là vừa chậm. Rất tốt, cầm đầu hẳn là trưởng môn, hướng về Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu. Dù sao cũng không có mình chuyện gì. Vương Tiểu Phi nhìn xem những đại nhân vật kia sau khi rời đi cũng hướng về một mình ở địa phương mà đi. Vừa nãy vẹn vẹn là Tô Mị Mưa cười liền để cho mình suýt chút nữa không chống nổi. Điều này cũng làm cho Vương Tiểu Phi tiến một bước phát xuất hiện tu vi của mình tại những người này trước mặt kém đến quá xa. Căn bản cũng không đủ nhìn. Nghĩ đến bọn hắn chỉ tay một cách là có thể đánh xếp chính mình lúc. Vương Tiểu Phi cảm giác nguy hiểm cũng tiến một bước sâu sắc thêm. Mọi người nghe cho kỹ. Kim Thiên các đại nhân vật đều đã đi đến. Mọi người cẩn thận hầu hạ. Ai xảy ra sai sót đừng trách ta không tiếp thu hắn người sư đệ này. Một vị tiên nhân tầng người mặt âm trầm nhìn hướng mọi người, thậm chí tại Vương Tiểu Phi trên người mạnh mẽ đầu một mắt. Nhìn thấy hắn vẻ mặt này lúc, Vương Tiểu Phi biết là chính mình mới vừa biểu hiện lại đạt được mọi người biểu dương. Tiểu tử này đối với mình có cái nhìn. Bất quá là một vị tiên nhân tầng mà thôi. Vương Tiểu Phi đến cũng không có để hắn vào trong mắt. Đóng giả không nhìn thấy. Trực tiếp là đến gian phòng của mình. Nói là hậu cần công tác. Không ngoài hay là tại nơi này chăm sóc tiên điện mà thôi. Nhiều người như vậy ở nơi này sinh hoạt. Cũng tương tự mở ra một đám lớn tiên điện. Bên trong ngoại trừ gieo trồng rau dưa ở ngoài. Còn có tiên tốc gì gì đó. Vương Tiểu Phi chủ yếu liền là phụ trách linh thảo gieo trồng. Nhìn xem trong đất linh thảo. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Nơi này linh thảo cũng chính là loại ở nơi này. Nếu muốn thành thục lời nói cần thời gian vẫn có rất dài. Đương nhiên rồi, thả người ở chỗ này có một cái chỗ tốt chính là tránh khỏi tiến vào hang động bên trong được yêu thú tiêu diệt. Ngẫm lại chính mình một đội kia người cho tới bây giờ liền chính mình một người đi ra. Những người khác không rõ sống chết lúc. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là cảm thán không thôi. Ánh mắt hướng về nơi giấu bảo tàng nhìn sang lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là có thêm một ít ý nghĩ. Cái kia đặt túi trữ vật địa phương nhưng không phải nơi bình thường. Ở nơi đó có khai thác đi ra ngoài các loại khoáng thạch. Nếu như mình có thể có được những kia khoáng thạch lời nói. Luyện chế ra của mình thanh thứ nhất lôi đình đao liền thành khả năng. Gần nhất Vương Tiểu Phi vẫn luôn tại chăm chú nghiên cứu lôi đình đao tình huống. Càng là nghiên cứu liền triệu là phát hiện loại này có trưởng thành tính chiến đao mới là mình chỗ muốn đồ vật. Không chỉ có hiện tại có thể dùng. Coi như là đã đến càng cao hơn tu vi lúc đều có thể sử dụng. Trong cuộc đời chỉ cần loại này chiến đao liền đủ rồi. Nhất định phải mau sớm luyện chế ra loại này chiến đao. Tám mặt lôi đình đao huyết nhưng không phải bình thường đao huyết. Ngoại trừ chiến đấu ở ngoài. Càng là một cái siêu cấp phòng ngự trận pháp. Có như vậy đao trận sau đó tiến có thể công. Lôi có thể thủ. Sức chiến đấu tuyệt đối là có thể có được đại phúc tăng lên. Mặc dù biết nơi đó có chính mình cần vật phẩm. Vương Tiểu Phi lại là rõ ràng. Căn bản cũng không khả năng cầm được đến. Trừ phi là xuất hiện dạng gì biến cố. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền hướng cửa động phương hướng nhìn sang. Lần trước nhiều như vậy yêu thú vọt ra lúc, đoán chừng đều bị đánh chết. Cũng không biết bước kế tiếp phải chăng còn có càng cao hơn giai yêu thú đến. Vương Tiểu Phi trưởng lão bảo ngươi đi đáp lời. Tiên nhân tầng quản sự lớn tiếng đối với Vương Tiểu Phi ở căn phòng giống một tiếng. từ trong nhà đi ra, cái này quản sự nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt cũng là có chút phức tạp. Theo gọi đến người đi tới đại sảnh lúc, ánh mắt của mọi người lần nữa lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Chính là người này. Một trưởng lão nhìn thấy lại là Vương Tiểu Phi lúc, liền có chút ngạc nhiên lên. Bảo vệ quán trưởng lão nói, hắn là hiện tại người sống duy nhất. Chúng ta phát hiện bên trong đệ tử còn sống là hắn một người. Hắn còn phát hiện một chút tình huống. Ngươi là làm sao sống được? Một cách nhìn qua tướng mạo người trẻ tuổi cao thủ liền hỏi một câu. Vương Tiểu Phi liền đem mình áp dụng biện pháp nói ra. Ngươi cái kia ẩn trận ta xem một chút. Một ông lão nói một câu. Vương Tiểu Phi liền đem ẩn trận tế ra. Lão đầu nhìn một hồi mới cười cười nói. Ban đầu ta tiện tay luyện chế trận pháp, không nghĩ tới trả cứu ngươi một mạng. Mọi người lúc này sắc mặt cũng hòa hoãn xuống, trưởng môn nói. Ngươi từng tới hang động nơi sâu xa không có. Vương Tiểu Phi liền đem mình chỗ đến địa phương tình huống cơ bản nói một lần. Lúc này một trưởng lão nói. Xem ra bên trong là có bí mật gì sự tình, khu yêu phái cũng không muốn để cho chúng ta biết. Ngoại trừ việc này ở ngoài. Bọn hắn còn muốn mượn ca. Hừm. U. Y. Cơ. Hừm. Hang động bên trong phức tạp tình huống hại chúng ta một loạt người. Nếu như đúng là để cho bọn họ thực hiện được đâu lời nói. Chúng ta tiên môn thực lực chí ít liền sẽ hạ thấp gấp đôi. Vương Tiểu Phi. Lần này ngươi có thể còn sống đi ra. Đây là của ngươi vận khí. Ngươi có thể đem đối phương tình huống dò xét tra được đến báo cáo. Đây là của ngươi công lao. Xét thấy ngươi bây giờ cũng không hề đạt đến tiên nhân tầng. Quy củ không thể loạn. Cho nên, chỉ có thể đối với ngươi tiến hành một ít vật chất thượng khen thưởng. Ngươi có thể đưa ra một ít yêu cầu. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động nói. Ta nhìn đến đây có không ít khoáng thạch, không biết ta có hay không có thể chính mình đi chọn mấy thứ. Mọi người khỏe kỳ nhìn xem Vương Tiểu Phi, trưởng môn mỉm cười nói. Nhưng, từ bên trong đi ra lúc, Vương Tiểu Phi tâm tình vô cùng tốt. Tại các đại nhân vật xem ra không nhiều lắm giá trị khoáng thạch. Đối với mình lại là phi thường trọng yếu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01163. Tài liệu đủ rồi. Từ chất đống khoáng thạch địa phương đi ra. Vương Tiểu Phi trên mặt từ lâu là lộ ra nụ cười. Lần này thu hoạch không nhỏ. Trưởng môn cũng là đại khí. Trực tiếp liền để Vương Tiểu Phi chính mình lựa chọn khoáng thạch. Thậm chí sẽ không có quy định số lượng. Đây là khiến hắn tùy ý lựa chọn ý tứ. Vương Tiểu Phi biết cơ hội hiếm có. Cũng không có khách khí. Chỉ cần là tự xem đến hữu dụng đều lựa chọn một ít. Đem bên trong túi đựng đồ đều đựng không ít. Ai cho ngươi nắm nhiều như vậy? Cái kia nhìn xem Vương Tiểu Phi sắc mặt khó coi tiên nhân tầng đại quản sự liền mặt âm trầm nói một câu. Trưởng môn đồng ý, không phục liền tìm trưởng môn đi. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không nước tiểu hắn, một mực liền cho sắc mặt mình xem chả thật sự cho rằng không được rồi. Ngươi muốn chết. Trong khi nói chuyện, người này đã nghĩ đối với Vương Tiểu Phi đồng thủ. Ngươi thử một chút. Vương Tiểu Phi hai tay của đã là lấy ra hai tấm thiên lôi phù, bất cứ lúc nào đều có thể đập về phía đối phương. Ngươi, không nghĩ tới Vương Tiểu Phi một cách chuẩn đệ tử vẫn còn có như vậy một ít gì đó, này người nhất thời liền lui một bước. Vương Tiểu Phi trầm giọng nói. Ngươi dám không đem trưởng môn để ở trong mắt, trưởng môn đều đồng ý mặt ta lựa chọn, ngươi là cái thá gì? Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi quay người lại đi rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi căn bản cũng không sợ người như vậy. Thật sự khai chiến lời nói. Đối phương cũng không nhất định liền là đối thủ của mình. Rồi lại nói. Thật sự đánh lên lúc. Tiểu tử này cũng biết hắn cũng không chiếm lý. Làm không tốt chả phải bị phân xử. Quả nhiên tiểu tử này đứng ở nơi đó tuy rằng không ngừng thở dốc, nhưng cũng không dám tiến lên. Cười ha ha. Vương Tiểu Phi đã là tiến vào gian phòng của mình. Nơi này phòng ở đều là pháp bảo. Mọi người ở bên trong cũng đều có được của mình việc riêng tư. đến cũng sẽ không có người có thể tra xét. Vương Tiểu Phi đem những kia khoáng thạch từng loại lấy ra lúc, đem thổ thuộc tính chiến đao tài liệu luyện chế nghĩ đến một lần. Biết hiện tại tài liệu đã là tìm đủ rồi. Đang muốn khai lò luyện chế lúc, Vương Tiểu Phi lại ngừng lại, sau đó từng loại đem tài liệu cất vào túi trữ vật. Từ luyện chế nội dung bên trong Vương Tiểu Phi cũng biết một chút. Càng cao cấp tài liệu, luyện chế ra tới đao cũng càng mạnh. Cấp 3 yêu thú huyết dịch là có thể tiến hành luyện chế ra. Thế nhưng, cái kia dù sao chỉ là cấp 3 yêu thú. Có lẽ cao cấp hơn yêu thú huyết dịch có thể làm cho chiến đao luyện chế được càng mạnh hơn. Lại nghĩ tới hang động tình huống bên trong lúc, Vương Tiểu Phi liền có một cái cảm giác. Cái kia trong đó khẳng định có tầng cao hơn cấp yêu thú. Hiện tại có nhiều môn như vậy phái cao thủ đến. Một trận đại chiến tất nhiên tiến hành. Đến lúc đó tự xem có thể hay không cho tới cao giai yêu thú huyết dịch. Luyện khí cơ sở lấy ra. Vương Tiểu Phi lần nữa nghiên cứu lên. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với tiên giới luyện khí thuật cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Cùng mình tại huyễn giới bên trong lấy được luyện khí thuật hoàn toàn khác nhau. Huyễn giới bên trong luyện khí thuật có chứa một loại ảo tưởng nội dung. Nơi này lại là chân thật luyện khí. Bất quá. Chuyện trên đời này tình thường thường chính là một trận bách thông sự tình. Vương Tiểu Phi đang nghiên cứu sau một khoảng thời gian vẫn tìm được rất nhiều chung địa phương. Quan trọng nhất đó là này tiên giới rất nhiều thứ cùng mình đã nhận được tín ngưỡng năng lượng cùng đạo duyên năng lượng về sau một ít cảm ngộ có nào đó thông chỗ. Gần nhất Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Chính mình lúc nào cũng có thể tiến vào một loại dung hợp kiến thức trong quá trình. Có lẽ phải không được bao dài thời gian. Chính mình là có thể đem hai loại tri thức đều liên thông. Tìm đến hắn nhóm tính chung. Chỉ cần tìm được. Chính mình là có thể dùng huyễn giới bên trong tri thức tới làm việc. Đúng rồi. Mới vừa nghĩ tới đây lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Đạo duyên kỳ thực chính là thiên đạo một loại tầng dưới năng lượng tình huống. Huyễn giới bên trong có vào trọng duyên. Thiên giới này cũng tương tự có đạo duyên. Này hoàn toàn chính là chỗ tương thông. Nghĩ đến chính mình đem đạo duyên năng lượng đều có thể vận dụng lúc. Vương Tiểu Phi thì có một loại ý nghĩ. Có lẽ chính mình thật sự có thể dùng thi triển đạo duyên thủ đoạn đến tiên giới thao tác tất cả. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu thí nghiệm lên. Lúc này cũng không hề đạo duyên. Nhưng là, làm Vương Tiểu Phi đem thủ quyết đánh ra lúc. Phía ngoài vật thể cũng không có động tĩnh. Nhưng là, để Vương Tiểu Phi bất ngờ chính là mình đan trong biển cái kia thật lâu không có động tĩnh như ý lò dĩ nhiên phát sinh ra biến hóa. Tiên giới năng lượng dùng một loại phương thức đặc biệt hướng về như ý lò mà đi. Nếu như nói trước kia như ý lò là một cái rất khó thao tác đồ vật lời nói. Hiện tại Vương Tiểu Phi cảm nhận được là mình cùng như ý lò đã tâm linh tương thông. Tự mình nghĩ khiến hắn làm cái gì là có thể làm cái gì. Quái sự, này bíp lò rốt cuộc có động tĩnh rồi. Vương Tiểu Phi cũng không lo được lại quản chuyện bên ngoài. Liền chuyên tâm tập trung vào như ý lò tại nhìn. Lúc này, Vương Tiểu Phi còn có một cái phát hiện. Từ bốn phía hướng về chính mình vọt tới tiên có thể tiến vào đan biển sau đó nạp có thể quyết một vận chuyển bên dưới sẽ có rất nhiều năng lượng xuất hiện. Sau đó những năng lượng này cũng không hề tiến vào trong biển đan. Mà là được như ý lò trực tiếp liền thu nạp. Này bíp lò có như vậy lớn khẩu vị. Vương Tiểu Phi đối với như ý lò cũng là hiếu kỳ lên. Hiện tại cũng không có thời gian đi quản những chuyện này. Nếu bíp lò muốn hấp năng, liền để nó hấp được rồi. Vật này Vương Tiểu Phi rõ ràng nhất uy năng của nó. Chỉ cần có thể dùng để phòng ngự. Chính mình liền căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn. Thời gian một ngày đã trôi qua rồi. Vương Tiểu Phi bất kể như thế nào tu luyện. Cái này bíp lò đều có thể đem nhiều như vậy năng lượng thôn phệ không thừa. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền nhận được tập hợp thông báo. Làm Vương Tiểu Phi đến lúc, mọi người hầu như đều đã đến. Phía dưới chúng ta đem cùng khu yêu phái tiến hành đại chiến. Phàm tiên người tầng bên trên đều phải tham chiến. Chuẩn đệ tử cùng tạp dịch thủ hộ trụ sở của chúng ta. Mệnh lệnh này một cách đạt, mọi người liền trong lòng rõ ràng, cùng Khu Yêu phái một trận đại chiến đã là triển khai. Tại trưởng môn xuất đội dưới, Thương Minh phái người hướng về cái kia cái cửa động liền vọt vào. Nhìn thấy sĩ khí tăng cao tiên môn đệ tử, Vương Tiểu Phi nhưng trong lòng là có thêm sâu đậm bất an. Hắn có một loại cảm giác, lần này đoán chừng muốn xảy ra chuyện. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng bao nhiêu hiểu rõ đã đến Tô Mị Mưa tình huống. Nữ nhân này làm là thần bí, tu vi của nàng cũng rất cao. Bất luận tới nơi nào đều phải nhận được rất tốt tiếp đón. Lần này là từ đường này qua, ngày hôm qua đã là rời đi. Nữ nhân thần bí, Vương Tiểu Phi đối với cái này nữ người đồng dạng cũng là hiếu kỳ. Nữ nhân này tu luyện công quyết thật lợi hại. Rất nhiều cao thủ đã là vọt vào hang động. Vương Tiểu Phi chung quanh nhìn xem lúc, những người ở nơi này đều là chuẩn đệ tử một tầng người. Bọn tạp dịch càng là nhìn xem cái kia hang động đang ngẩn người. Vạn nhất bại đâu này. Vương Tiểu Phi đột nhiên có một cái ý nghĩ. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói. Mọi người hiện tại cũng không có chuyện gì rồi, đều tất cả quản tốt tất cả sự tình là được rồi. Nói xong lúc Vương Tiểu Phi đã là tiến vào trong phòng của hắn. Sau khi tiến vào, Vương Tiểu Phi lại cẩn thận nghĩ đến một trận. Nghĩ thầm lần này Khu Yêu phái không thể không nghĩ tới Thương Minh phái hội quy mô lớn công kích. Bọn hắn tất nhiên có thủ đoạn của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01164. Môn phái thảm bại. Liền ở Vương Tiểu Phi ở bên trong phòng lúc tu luyện, trong tai đột nhiên truyền đến tiếng hò hét. Nhưng tai vừa nghe lúc, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng nghe được là từ trong hầm mỏ truyền tới âm thanh. Muốn đều không có suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi lắc người một cách liền đi ra rồi. Sau đó liền hướng nơi đóng quân trước một chỗ từ lâu vừa ý địa phương mà đi. Đây là một cách bên trong rơi vào núi vách tường chỗ. Vương Tiểu Phi đem ẩm trận vừa tế, nhanh chóng liền nhanh chóng vào đến bên trong. Dùng xong việc này lúc liền thấy tất cả nơi đóng quân cũng là dần hiện ra không ít người đến. Mọi người đều hướng về quán đồng phương hướng nhìn lại. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đều đang nghị luận, dĩ nhiên cũng không hề phát hiện Vương Tiểu Phi biến mất. Ẩn thân tại trong trận pháp, Vương Tiểu Phi cũng đang mật thiết quan sát quán đồng phương hướng. Vương Tiểu Phi có một loại sâu đậm linh cảm. Lần này khả năng cũng không bình thường. Làm không tốt sẽ có một trận đại chiến phát sinh. Chính mình chỉ là một cái tổ năng lượng tầng người. Đối mặt với như vậy một trận đại chiến, tự vệ mới là tối biện pháp ổn thỏa. Vương Tiểu Phi cũng chưa hề nghĩ tới khứ bính mệnh. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Sau đó mọi người liền thấy cái kia miệng quáng truyền đến tiếng nổ mạnh. Sau đó tất cả quáng động đã là nổ tung. Theo quáng động nổ tung, chỉ thấy rất nhiều người từ bên trong xuất hiện. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện ngoại trừ Thương Minh phái nhân chi bên ngoài, còn có ba loại trang phục môn phái người xuất hiện. Rất rõ ràng Thương Minh phái đây là bị ba môn phái người vây công. Tại sao lại như vậy? Mọi người lúc này đều bối rối, không nghĩ tới hang động bên trong sẽ là dạng này một trường hợp. Mẫn chừng các ngươi Khu Yêu phái dĩ nhiên cấu kết Hồng Thủy môn cùng Hưng Thịnh môn vây công chúng ta. Thương Minh phái trưởng môn Tiết Diệu lớn tiếng ở trách lên. Ha ha! Tiết Diệu! Các ngươi Thương Minh phái lần này xong đời. Thật nghĩ đến đám các ngươi Thương Minh phái chính là khu vực này lão đại. Lần này đánh một trận xong sẽ không có Thương Minh phái. Giết! Một người trung niên giống lớn một tiếng lúc, hướng về Thương Minh phái trưởng môn liền nhào tới. Trong khoảng thời gian ngắn song phương lần nữa chiến đến cùng một chỗ. Tiết Diệu! Không nghĩ tới đi. Đây chính là chúng ta thiết kế tỉ mỉ cảm bẫy. Các ngươi lần này cũng sẽ không toàn bộ cao thủ đến. Chỉ muốn tiêu diệt các ngươi những người này. Thương Minh phái coi như là xong đời. Ha ha! Tất cả cuộc diện hoàn toàn chính là bất lợi cho Thương Minh phái phương hướng đang phát triển. Mọi người cũng nhìn ra được. Nếu như không có gì thay đổi, tất cả Thương Minh phái hôm nay muốn bại vong rồi. Tiết Diệu Minh hiện ra cũng là giận dữ rồi, giống to ra sức liều giết. Sự tình phát triển đến nơi này trình độ, mọi người cũng coi như là nhìn ra rồi. Ba môn phái dốc sức một trận chiến, lần này là muốn đem tất cả thương minh phái tiêu diệt. Đến tất cả đều là cao thủ. Vương Tiểu Phi ẩn thân ở nơi này cười khổ không thôi, làm sao cũng không nghĩ tới hội có xảy ra chuyện như vậy. Đem tất cả sự tình nghĩ đến một trận sau đó, Vương Tiểu Phi trong lòng đã minh bạch. Này ba phái người là thông qua một nơi đả thông nơi này thông đạo. Sau đó làm một chút yêu thú ở bên trong. Giả dạng làm là yêu thú ở bên trong bạo động tình huống dụ dỗ thương minh phái cao tầng đến. Chính là muốn từng điểm đem thương minh phái cao thủ tiêu diệt. Xuất hiện tại người cảm bấy này xem như là hoàn thành. Thương minh phái có thể thoát khỏi tai nạn này khả năng đúng là nhỏ bé không đáng kể. Môn phái liền phải xong đời. Vương Tiểu Phi nhìn xem những kia đang tại kịch chiến đám người trong lòng cũng là không chắc chắn. Bất quá! Vương Tiểu Phi là quyết định chủ ý tuyệt đối không tham chiến. Lấy tu vi của hắn như thế tiến vào chiến tràng. Vài phút đồng hồ liền là tử vong kết quả. Từng cái cao thủ liền tại phía trước địa vực ngã xuống, người của song phương đều giết đỏ cả mắt. Mẫn chừng coi như là ta chết đi vậy muốn lôi kéo ngươi một đạo. Tiết Diệu nhìn xem chính mình thủ hạ từng cái ngã xuống lúc. Lúc này đúng là đỏ mắt. Hướng về Mẫn chừng liền nhào tới. Rầm rầm rầm. Liên tục không ngừng đả kích truyền ra, sau đó liền thấy hai người đều bị đối phương đánh cho phi lui về. Vô Trần, chúng ta vây công. Mẫn chừng đối với một người hô lớn một tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai cái đỉnh cấp cao thủ liền vây Tiết Diệu xé xít. Dù sao ba phái liên thủ thực lực quá mạnh mẽ, thương minh phái cao thủ lại là mấy người ngã xuống. Vương Tiểu Phi thậm chí liền thấy cái kia rất là lợi hại bảo vệ quán trưởng lão cũng ngã xuống. Nhìn thấy môn phái tử thương nặng nề tình huống, Tiết Diệu lúc này càng thêm phẫn nộ rồi. Trong tay đại đao vung mạnh vườn hướng về chung quanh cuồng giết tới. Từng khối núi đá đều bị hắn đánh cho bay xuống. Đến hay lắm. Lúc này đã là ba cái cao thủ vây Tiết Diệu. Lực công kích của bọn họ số lượng cũng đồng dạng mạnh mẽ. Lần lượt đả kích đều đủ để đem bốn phía vật thể đánh cho hóa thành cho tàn. Oanh! Một tiếng âm thanh lớn truyền đến, chỉ thấy Tiết Diệu đã là tự bảo mà chết. Cũng không biết hắn uống dạng gì đan dược. Loại uy lực này quá cường đại. Trực tiếp liền đem ba cái vây công người của hắn nổ đến bay ra ngoài. Trong đó hai người càng là không biết sinh tử. Lực lượng cường đại hướng về Vương Tiểu Phi cách phương hướng này mà tới. Cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ lúc, Vương Tiểu Phi sắc mặt chính là biến đổi. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi khi phản ứng lại. Chỉ thấy một cổ lực lượng cường đại đã là đem Vương Tiểu Phi trận pháp nổ ra. Sau đó ẩn thân ở bên trong Vương Tiểu Phi đã là hiện ra thân hình. Mọi người cũng không nghĩ tới nơi này chả cất giấu như vậy một người đệ tử đều là xứng sờ. Vương Tiểu Phi cười khổ một hồi. Hoàn toàn không nghĩ tới hội có xảy ra chuyện như vậy. Không kịp nghĩ nhiều. Trận bàn vừa thu lại sau đó Vương Tiểu Phi liền hướng quán đồng phương hướng chạy như bay. Một cái chớp đồng ở giữa. Vương Tiểu Phi thậm chí còn không quên đem Tiết Diệu tự bảo lúc nổ tung một viên rơi xuống đất nhẫn mò lên. Vương Tiểu Phi xuất hiện quá cao nhân ngoài ý muốn. Ba cái cao thủ lại là ngã trên mặt đất không cách nào đứng dậy. Càng là không biết nhất định làm sao. Nơi này chính là một mảnh trống trải địa phương. Vương Tiểu Phi tốc độ quá nhanh rồi. Mấy cái chớp đồng ở giữa là đến miệng quán phương hướng. Đến nơi này mới có người phản ứng lại. Ba môn phái người nhìn thấy Vương Tiểu Phi lại đem Tiết Diệu nhẫn đều cầm đi. Càng là giống giận không ngừng hướng về Vương Tiểu Phi oanh kích lên. Lần này chạy trốn cũng là Vương Tiểu Phi duy nhất một con đường. Trong lòng hắn rõ ràng, chính mình chút tu vi ấy muốn chạy trốn khả năng thật sự rất nhỏ. Duy nhất một cơ hội chính là quáng động. Chỉ cần mình tiến vào trong hầm mỏ, chính mình sẽ có một đường sinh cơ. Coi như là lấy ra lồng phòng ngự, Vương Tiểu Phi vẫn bị từng luồng đại lực đánh vào trên lưng. Những sức mạnh này quá mạnh mẽ trực tiếp liền đem Vương Tiểu Phi đánh vào quáng động. Liền ở Vương Tiểu Phi bị oanh sau khi đi vào. Mọi người lúc này mới phản ứng lại. Nhìn qua Vương Tiểu Phi biến mất địa phương, mọi người lại là một trận sững sờ. Đoạt lại nhẫn, đừng làm cho hắn chạy. Lúc này từng cái nhân triều Vương Tiểu Phi phương hướng liền đuổi theo. Thương Minh phái trưởng môn nhẫn nhưng không phải thứ tầm thường, lại bị Vương Tiểu Phi mò đi rồi. Việc này đối với ba phái người đều là vẽ mặt hành vi. Mọi người trong lòng đối với Vương Tiểu Phi sát cơ liền rõ ràng. Nhưng là, để mọi người im lặng là sau khi tiến vào dĩ nhiên cũng không có tìm được Vương Tiểu Phi bóng người. Người này phảng phất lập tức biến mất rồi tựa như. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01165 Truy sát. Trong miệng phun ra một búng máu. Vương Tiểu Phi biết bây giờ là thời điểm mấu chốt. Không lo được suy nghĩ nhiều. Một đạo ẩn phù liền tế ra. Sau đó liền đem liếm tu huyết triển khai. Sau đó Vương Tiểu Phi mới phát hiện liếm tu huyết một cách khác công dụng. Không chỉ có nó có thể ẩn giấu tu vi. Càng là có thể tại thời gian ngắn bên trong đem mình chỗ có khí tức cũng không có là giả không. Hiện tại dùng tới liếm tu huyết đối với Vương Tiểu Phi tới nói chính là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Liếm tu huyết triển khai sau đó coi như là cao hắn 5 tầng người cũng đều không thể phát hiện hắn đồng tính. Chính là tại dạng này công huyết dưới, Vương Tiểu Phi hướng về bên trong chạy như điên. Bất luận Vương Tiểu Phi dù như thế nào lao nhanh cũng sẽ không bị người phát hiện. Vương Tiểu Phi liền làm buông ra bước chân cấp tốc chạy. Truy người tới kỳ thực cũng không có cao thủ gì. Dưới cái nhìn của bọn họ, bắt giữ Vương Tiểu Phi thấp như vậy tu giả cũng không khó khăn. Nhưng là, để mọi người cũng không nghĩ tới chính là Vương Tiểu Phi lợi hại. Tiểu tử này dĩ nhiên cứ như vậy tại mặt của mọi người trước biến mất rồi. Phân công nhau truy. Một cái cao tu giả giống lớn một tiếng. Phía ngoài chiến sự trên căn bản đã là chắc chắn, càng nhiều người hướng về trong hầm mỏ liền đuổi vào. Vương Tiểu Phi hiện tại có thể làm một chuyện chính là liều mạng hướng về quáng động nơi sâu xa chạy vội. Hoàn toàn không cần nghĩ chuyện rồi khác. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, làm kẻ địch đuổi theo lúc chính mình chỉ có một con đường chết. Cũng may trong hầm mỏ phi hành nhận lấy hạn chế. Mọi người cũng không cách nào phi hành bằng không Vương Tiểu Phi sớm đã bị người đuổi kịp. Coi như là như vậy, Vương Tiểu Phi chả rõ ràng nhất cảm nhận được một đám người đã là cách mình càng ngày càng gần. Làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi dùng thần thức dò xét một cái lúc, phát hiện truy người tới có 3 người. Ngó nhìn xung quanh một cái lúc, Vương Tiểu Phi đã là đem ẩn trận lấy ra. Tuy rằng nhận lấy từ bảo oanh kích, ẩm trận lại cũng chỉ là năng lượng tiêu hao hết, cũng không hề hư hao. Vương Tiểu Phi gia nhập mới tiên thạch sau đó trận bàn còn có thể dùng. Ẩm trận vừa vặn bố trí xong, 3 người đã là vọt tới phủ cận. Khốn, Vương Tiểu Phi trước tiên liền đem khốn phù tế ra ngoài. 3 tấm khốn phù đem 3 người hoàn toàn nhốt lại. Vương Tiểu Phi cũng không có dừng lại, vừa thu lại trận bàn, lần nữa hướng về nơi sâu xa chạy như bay. 3 cái cao thủ cũng thật là không nghĩ tới Vương Tiểu Phi còn có thủ đoạn như vậy. Bị bao vây phủ một khốn lúc, 3 người đều là ngẩn ngơ. Bất quá, như vậy khốn phù đối với bọn họ kỳ thực cũng không có quá lớn hiệu quả. Chỉ cần hoa một chút thời gian là có thể phá tan. 3 người đều vận tụ tiên năng, hướng về khốn phù oanh kích lên. Liên tục không ngừng oanh kích một trận sau đó khốn phù đã là được phá hủy. Truy! Khốn phù vừa giải, 3 người đều là tức giận không ngớt, mắt thấy sắp đuổi kịp rồi, không nghĩ tới đối phương chơi như vậy vừa ra. Nhưng là khi bọn họ đuổi theo lúc mới phát hiện phía trước dĩ nhiên là 5 cái xóa động. Đứng ở cửa động, 3 người lại là một trận há hốc mồm, đây là bọn hắn không có nghĩ tới sự tình. Nếu như là 3 cái xóa động bọn hắn vẫn có thể chia binh 3 đường. Nhưng là bây giờ là 5 cái xóa động. Này để cho bọn họ làm sao chia binh. Đứng ở chỗ này đờ ra một trận, người cầm đầu tinh tế xem xét nhìn một hồi thở dài một cái nói. Khá lắm gian hoạt người. Rất rõ ràng. Vương Tiểu Phi chính là dựa vào cái kia ngắn ngủn khốn trận đến phân tán sự chú ý của mọi người. Sau đó liền từ nào đó một con đường rời đi. lưu một người ở nơi này trông coi, để ngừa hắn trở về, hai người khác phân đừng tuyển chọn một con đường đuổi theo. Cầm đầu người này lập tức liền tiến hành rồi phân công. Rất nhanh cầm đầu người kia canh giữ ở nơi này, hai cái tiên nhân tầng người đã là đuổi theo. Đang dẫn đầu người này xem ra, Vương Tiểu Phi cũng chính là một cái hậu thiên người. Căn bản cũng không có thể là một vị tiên nhân tầng chi đối thủ của người. Phái ra một người đã là đầy đủ. Bọn hắn ở nơi này phân công, Vương Tiểu Phi lại là liều mạng tiếp tục hướng về nơi sâu xa mà đi. Cũng chính là hắn đã sớm biết tình huống của nơi này mới có thủ đoạn như vậy. Đổi một người thật không biết quáng đồng sẽ có dạng gì tình huống phát sinh. Nhìn xem chính mình mang cái kia chắc vị nghi. Vương Tiểu Phi biết xuất hiện tại chính mình vẫn đúng là không thể dùng lại vật như vậy rồi. Phải biết Thương Minh phái lần này bại vong sau đó chắc vị nghi tất nhiên được đối phương đạt được. Tiếp tục dùng vật như vậy lời nói. Chính mình bất luận đến dạng gì địa phương đều sẽ bị người đuổi theo. Cho nên, Vương Tiểu Phi chuyên môn tìm vậy không có đánh dấu địa phương cấp tốc chạy. Hiện tại cũng không đoái hoài tới hay không còn tìm được con đường trở về. Cũng không biết chạy bao lâu. Càng không biết tiến vào bao nhiêu cái xóa động. Vương Tiểu Phi chỉ biết mình đã là thâm nhập đến nội bộ. Nghiêng tai nghe một chút tình huống của ngoại giới, Vương Tiểu Phi đặt mông liền ngồi xuống. Lần này cấp tốc chạy gần như bỏ ra hắn 2 ngày, hoàn toàn không biết đến dạng gì địa phương. Hướng về nơi này nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện khu vực này đã không có người nào giấu vết. Đoán chừng cũng là một cái báo phế địa phương. Nhìn xem cửa vào chi địa, Vương Tiểu Phi thẳng thắn rời một đống lớn tảng đá đem cửa lối đi kia ngăn chặn. Đã làm xong đánh dấu sau đó Vương Tiểu Phi nhanh chóng lại hướng về càng sâu địa phương gấp rút chạy tới. Lúc này Vương Tiểu Phi tiến vào một cái xóa đồng sau liền phát hiện nơi này đã là không đường. Được rồi. Sống chết có số. Xuất hiện tại chính mình có thể làm chính là ẩn thân ở chỗ này. Xem bọn họ phải chăng có thể tìm tới nơi này đi. Đem trận pháp lấy ra, Vương Tiểu Phi cả người đã là tiến vào trong trận pháp. Lần này trong khi đi vội Vương Tiểu Phi tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Ngồi ở chỗ này điều tức một hồi lâu mới xem như là đem toàn thân khí tức đều điều chỉnh hoàn thành. Hang động bên trong rất yên tĩnh. Vương Tiểu Phi lấy ra nhặt được cái viên này trưởng môn nhẫn nhìn một chút. Sau đó đã nghĩ dùng thần thức phá tan. Kết quả lại là căn bản là không cách nào mài mở đối phương dấu ấn. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi cũng biết là tu vi của mình quá kém nguyên nhân. Trưởng môn tuy rằng chết rồi. Thần thức của hắn dấu ấm còn phải một quãng thời gian mới có thể tiêu hao hết tất. Hiện tại lưu ở phía trên không có tiêu tán dấu ấm cũng không phải là mình có thể phá tan. Cho nên, hiện tại Vương Tiểu Phi chỉ có thể chờ đợi đợi. Đem nhẫn cất đi, mặc dù biết bên trong có không ít bảo vật, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không sốt ruột. Lúc này Vương Tiểu Phi mới nghĩ tới bảo vệ quán trưởng lão cũng thưởng chính mình 3 loại đan dược. Những đan dược kia là đủ khiến chính mình tăng lên 1 tầng tu vi đan dược. Hiện tại dù sao không có chuyện có thể làm. Liền dứt khoát dùng đan dược được rồi. Giản nguyên đan có thể tăng lên trên diện rộng năng lượng. Nhìn xem loại đan dược này, Vương Tiểu Phi đã là nuốt vào. Quả nhiên là uy lực mạnh mẽ đan dược. Theo viên này đan dược dùng, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể của mình năng lượng tại đại phúc bay lên. Tiên năng biến triển khai, Vương Tiểu Phi đã là nhắm mắt ở nơi này tu luyện. Mỗi một lần công quyết vận chuyển đều sẽ hóa thành rất nhiều nội khí. Vương Tiểu Phi phát xuất hiện tu vi của mình chính đang nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Tụ năng lượng tầng sau chính là sông tầng cao nhất. Vương Tiểu Phi tin tưởng những đan dược này dùng sau khi hoàn thành. Chính mình tiến vào sông tầng cao nhất hẳn là cũng không khó khăn. Tại đây tiên giới thật sự không dễ giả mạo a. Vương Tiểu Phi biết mình tu vi đúng là quá thấp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01166 Tất cả đều đang tìm kiếm. Chả không có tìm được. Quáng động ở ngoài, khu yêu phái trưởng môn mẫn chừng mặt âm trầm nhìn về phía trước đến người báo cáo. Nơi này trong hầm mỏ xóa động nhiều lắm, cũng đều là thâm nhập đến rất xa quáng động. Người của chúng ta cũng không thể đủ phi hành, chỉ có thể ở bên trong cấp tốc chạy sưu tầm. Một mực không có phát hiện sự tồn tại của hắn. Bất quá, chúng ta đem phạm vi cũng co nhỏ lại một chút. Bây giờ đang ở một nơi triển khai sưu tầm. Nơi đó có 5 cái xóa động. Chúng ta đem người phân tán từng cái sưu tầm. Lần này bọn hắn hai phái tử thương không ít. Liền ngay cả hai cái trưởng môn đều chết hết. Chúng ta nhất định phải tại người tới của bọn hắn trước khi đến đem người tìm ra đến. Nếu không thì khác hai môn phái người gia nhập vào thì phiền toái. Môn chủ, ngươi yên tâm. Coi như là cái kia 5 cái xóa động có rất nhiều mở rộng chi nhánh. Chỉ cần chúng ta đem người đều phái đi ra. Sưu đi ra ngoài là chuyện sớm hay muộn. Tăng nhanh tiến độ. Đúng rồi, không dùng yêu thú đi tìm. Dùng. Tiểu tử kia đoán chừng là tu luyện liếm tu huyết. Yêu thú cũng không thể đủ người được tung tích của hắn. Chúng ta đang tải từ trong môn phái điều đến mạnh mẽ truy tung thú. Chỉ cần truy tung thú đến. Tìm ra đến liền biến được dễ dàng. Vậy thì tốt, để cho bọn họ thêm mau một chút. Xem thủ hạ người lần nữa rời đi. Mẫn chừng tâm tình cũng không phải quá tốt. Thương Minh phái trưởng môn nhẫn nhất định phải bắt được. Thương Minh phái có một cái đại trận. Muốn đi vào đại trận hộ phái liền được biết rõ trận pháp tình huống. Thương Minh phái trưởng môn cần phải có như vậy một ít gì đó. Đoán chừng liền ở chiếc nhẫn kia bên trong. Vốn là hết thảy đều tính toán đã đến. Chỉ muốn đánh giết đối phương trưởng môn. Nhẫn tự nhiên sẽ rơi vào đến mọi người trong tay. Nhưng là ai có thể nghĩ đến từ đó chạy ra ngoài một nhân vật như vậy. Nhất làm cho Mẫn Trừng lo lắng vẫn là Thương Minh phái những kia các đồng minh. Nếu như bọn hắn biết rồi nơi này chuyện đã xảy ra, rất có thể liền sẽ phái ra viện quân đến. Đến lúc ấy liền lại là một hồi loạn chiến. Người bên ngoài chính đang gia tăng sưu tầm, Vương Tiểu Phi lúc này đã là đem đan dược đều ăn vào. Tại cuối cùng một hạt phá vách tường đan dược ăn vào sau đó Vương Tiểu Phi đã là tiến vào sông tầng cao nhất rồi. Lần này tăng lên quá nhanh rồi. Nhanh đến mức Vương Tiểu Phi cũng có chút bất ngờ. Thời gian rất ngắn liền thực hiện tầng thứ tăng lên. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không hề quá mức cao hứng. Trong lòng hắn rõ ràng, chính mình hướng về trong này chạy vào cũng là lựa chọn duy nhất. Chạy nơi nào đều là một con đường chết. Cũng chỉ có trong hầm mỏ mới có một chút hy vọng sống. Nhưng là trong hầm mỏ cũng có một vài vấn đề. Cái kia chính là bên trong này thường thường chính là không đường ngã ba. Nếu như tiến vào không đường địa phương, bị người ta tóm lấy cũng là thật sự xong. Cũng may xuất hiện tại chính mình tất cả vẫn là thuận lợi, tiến vào địa phương cũng không bị người phát hiện. Nhưng là, lẽ nào khu yêu phái liền sẽ không tìm kiếm lại đây? Vương Tiểu Phi còn có mặt khác một cách lo lắng. Đối phương nếu là khu yêu phái, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ có truy tung yêu thú. Nếu như vận dụng như thế yêu thú, chính mình vẫn có thể chạy trốn. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi trên đầu nhất thời đổ mồ hôi. Đây là hắn căn bản cũng không có nghĩ tới sự tình. Hiện tại mới phản ứng lại. Liếm tu huyết xác thực khả năng đem hơi thở của mình liếm ở. Thế nhưng, khó tránh khỏi vẫn có yêu thú mạnh mẽ có thể miễn người được chứ. Càng nghĩ thì càng là hoảng sợ, Vương Tiểu Phi biết mình vô luận như thế nào cũng muốn trốn khỏi cái này quáng động mới được rồi. Làm sao trốn? Hướng về cửa động chi địa bỏ chạy. Việc này cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Vương Tiểu Phi biết việc này căn bản cũng không có bất kỳ khả năng. Dọc theo con đường này đều là người của đối phương. Chạy nơi nào đều không thể. Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi cặp mắt sáng ngời. Ba phái người giấu ở trong này. Điều này nói rõ bọn hắn ba phái ở nơi này cũng có một cái xóa động có thể tiến vào. Nếu như mình từ cái kia xóa động rời đi đâu này. Vương Tiểu Phi cảm giác được từ xóa động rời đi liền thành của mình một con đường. Lúc này Vương Tiểu Phi lại nghĩ tới của mình dịch hình quyết, đây cũng là chính mình cường đại nhất một loại đào mạng thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền không muốn ở lại chỗ này rồi. Cẩn thận mà đem cái kia ngăn chặn cửa động tảng đá rời đi. Nghiêng tai lại nghe một trận, sau đó Vương Tiểu Phi đem liếm tu huyết triển khai. Càng là đem ẩn phù tế ra. Sử dụng ẩn phù vẫn luôn là Vương Tiểu Phi truyền thống thủ đoạn. Tại tu chân giới nhiều lần sử dụng sau, Vương Tiểu Phi liền bỏ không thể không dùng. Quãng thời gian trước chuyên môn mua không ít ẩn phù. Hôm nay không nghĩ tới vẫn là dùng tới. Vương Tiểu Phi ẩn phù tầng cấp vẫn là thấp một chút. Tối đa cũng chính là trời tiên tầng người có thể không để cho bọn họ phát hiện. Tầng cao hơn cấp người cũng rất là dễ dàng nhìn ra. Lại đi mấy cái ngã ba đi qua đó. Vương Tiểu Phi liền nghe đến âm thanh truyền ra. Sau đó liền ở phía trên một địa phương đem ẩn trận bày lên tàng tiến vào. Quả nhiên, rất nhanh thì có ba người đi tới. Vương Tiểu Phi hướng về ba người này nhìn lại lúc. Liếc nhìn chính là một người cầm đầu công tử ca tựa nhân vật đi ở chính giữa. Hai bên là hai người trẻ tuổi đi theo. Ba người này một đường đi tới chả một đường nói giỡn. Căn bản cũng không có đem sưu tầm Vương Tiểu Phi sự tình xem là một việc lớn. Hướng về ba người nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện ba người bọn họ đều là tiên nhân tầng tu vi. Kế kiên quyết, ngươi nói tiểu tử kia sẽ tới cái gì mộ đâu này? Má, người này thật đúng là có thể chạy, nhiều như vậy ở nơi này sưu cũng không có đem hắn tìm ra đến. Lâm Phong, nghe nói đã qua điều yêu thú cấp cao đi rồi. Chỉ cần cao giai truy tung thú đến, hắn coi như là giấu đi sâu hơn cũng chạy không thoát. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, chúng ta là phân phối tại một đoạn này người. Mọi người cũng nhận thức thật một chút, đừng làm cho hắn chạy mất. Phải biết tiểu tử này trong tay là một quả trưởng môn nhẫn. Chỉ cần đạt được vật kia, chúng ta đều sẽ phát đạt. Lần này ba phái đem Thương Minh phái giết chết. Chỉ cần lại nhận được trưởng môn nhẫn. Đến lúc đó chúng ta có thể tìm suốt bọn hắn môn phái đại trận hộ phái phương pháp đi vào. Diệt bọn hắn Thương Minh phái liền hoàn toàn không có vấn đề. Các ngươi nói cái kia Tiết Diệu vì sao không phá hủy nhẫn. Hắn căn bản cũng không có cơ hội phá hủy. Trưởng môn nhẫn không phải là nói hủy liền có thể hủy. Cứng rắn làm. Chúng ta môn chủ đã sớm tính tốt việc này. Nơi này tại sao lại là xóa động, ta dựa vào, nơi này xóa động nhiều lắm. Quy tắc cũ, ta ở nơi này trông coi, các ngươi một người một cái xóa động đi sưu. Cầm đầu người kia liền nói một câu. Được, lỗi ca, ngươi liền thủ tại chỗ này được rồi, chúng ta sưu một trận lại nói. Hai người trẻ tuổi kia hướng về bên trong sưu tiến vào. Vương Tiểu Phi liền hướng về cái kia cái gọi lỗi ca người nhìn sang. Chính là như vậy. Vương Tiểu Phi đã là hạ quyết tâm. Dù như thế nào cũng phải đem cái này lỗi ca bắt. Đánh như thế nào? Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận lúc. Đương nhiên không thể dùng sức bùng nổ thủ đoạn. Chỉ có thể lặng lẽ đem người này bắt lại. Nhưng là phải lặng lẽ bắt còn chưa thể kinh động bên trong hai người. Vậy thì muốn hào hào thiết kế một cách mới được. Vương Tiểu Phi lại nghiêng tai nghe xong một cách chung quanh tình huống, càng là dùng thần thức của mình cũng tiến hành rồi tra xét. Quá rồi một trận chung quanh đều không nghe thấy âm thanh, sau đó Vương Tiểu Phi biết đã đến tự mình động thủ thời điểm. Toàn thân khí tức lần nữa tiến hành điều chỉnh. Vương Tiểu Phi biết lần này chỉ có một lần cơ hội. Một đòn không trúng. Người của đối phương vừa xuất hiện. Mình coi như là muốn trốn cũng khó khăn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01167. Thân phận mới băng tuyết phù. Vương Tiểu Phi chuẩn bị xong, sau đó một tấm băng tuyết phù liền tế ra ngoài. Này vẫn chưa hết, Vương Tiểu Phi càng làm khôn tiên thằng tế ra ngoài. Cái kia vừa vặn ngồi xếp bằng trên mặt đất lỗi ca làm sao cũng không nghĩ tới hồi có xảy ra chuyện như vậy. Kỳ thực hắn đã sớm trong bóng tối dùng thần thức tra xét qua rồi. Hẳn là nơi này là không có người ngoài. Này mới yên tâm ngồi xuống. Nhưng là... Này một nếu bất cẩn. Hắn đã bị Vương Tiểu Phi thu thập. Hai cách đều là đối với ở tiên nhân tầng có rất cường đại uy lực đồ vật. coi như là một cái cũng đủ để đem đối phương bắt. Vương Tiểu Phi càng là hai cái đồng thời dùng tới. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Lỗi Ca trừ bỏ bị Khôn Tiên Thằng trói lại ở ngoài, bên ngoài lại là một tầng đóng băng. Ngươi, run rẩy môi, Lỗi Ca muốn nói cái gì lúc lại là căn bản liền không nói ra được. Vương Tiểu Phi lúc này đã là xông lên phía trước. Trước dùng công quyết phong bế đối phương đan điền. Này mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Lại nghiêng tai nghe xong một cách chung quanh lúc. Hai người kia hẳn là rời đi được xa một chút. Những chỗ khác cũng không có ai đến động tĩnh. Vương Tiểu Phi lúc này lấy tay đặt tại Lỗi Ca trên đỉnh đầu, dịch hình quyết đã là hoàn toàn triển khai. Theo Vương Tiểu Phi này dịch hình quyết triển khai, chỉ thấy Vương Tiểu Phi tướng mạo cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Mấy hơi sau đó đứng ở chỗ này đã không còn là Vương Tiểu Phi, mà là một người dáng dấp cùng Lỗi Ca giống nhau như đúc người. Sưu hồn, Vương Tiểu Phi lại tiến vào sưu hồn thuật. Rất nhanh, rất nhiều ý thức đã là tiến vào Vương Tiểu Phi trong đầu. Đem đối phương túi chứ vật bắt, Vương Tiểu Phi chỉ tay giết đối phương, đem y phục của hắn chóc xuống chính mình đổi. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không lo được quần áo là đối phương được rồi. Dù sao bây giờ là bảo mệnh thời điểm, tất cả chỉ có thể giản lược. Thi thể trước tiên đựng vào đã đến bên trong túi đựng đồ, Vương Tiểu Phi đem mình Khôn Tiên Thằng thu hồi. Nhìn xem mặt đất kia thượng băng tuyết, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là một cái hỏa phù lấy ra. Đem nơi này tất cả hơ cho khô. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi lần nữa kiểm tra một chút toàn thân của chính mình tình huống. Lúc này mới ngồi xếp bằng ở chỗ kia nghiên cứu Lỗi Ca ý thức nội dung. Lỗi Ca là Hoàng Lỗi, là khu yêu phái một cái con trai của đại trưởng lão. Về mặt tu luyện cũng không để tâm. Mặc dù có tốt đan dược, cũng mới đạt tới tiên nhân tầng mà thôi. Lần này khu yêu phái nghiêng môn mà ra, hắn cũng không thể không đến. Bất quá, tranh đấu sự tình hắn sẽ không tham dự. Chỉ là muốn mặt sau kiếm lợi mà thôi. Lần này là mọi người đến sưu người. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi không ngoài chính là một cái hậu thiên tầng người lúc. Hoàng Lỗi cũng bị phái đi ra. Đem Hoàng Lỗi gia đình tình huống giải trừ một trận sau đó Vương Tiểu Phi mới đi xem nhìn đối phương công quyết tình huống. Hoàng Lỗi đến cũng có vài loại tu luyện công quyết. Những này công quyết hiện tại cũng được Vương Tiểu Phi dùng dịch dung quyết tiến hành rồi phục chế. Hết cách rồi. Xuất hiện tại chính mình cùng Hoàng Lỗi còn có một cái chênh lệch rất lớn. Cái kia liền là tu vi của mình chỉ có sông tầng cao nhất, mà đối phương là tiên người tầng. Việc này Vương Tiểu Phi một lúc cũng không có biện pháp. Thầm nghĩ chính là không nên đụng thượng đối phương những trưởng bối kia là được rồi. Chỉ nếu không đồng vào thượng trưởng bối của hắn, chính mình vẫn có một ít thoát đi hy vọng. Đem những chuyện này nghĩ đến một trận sau đó Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến còn có một kiện sự tình là phải chết sự tình. Mình coi như là dịch dung thành Hoàng Lỗi bộ dáng. Cái kia cao giai yêu thú lại là có thể nghe thấy ra bản thân mùi vị. Đến lúc đó có thể hay không bại lộ đâu này. Nghĩ đến đây Vương Tiểu Phi liền biết việc này nhất định sẽ phát sinh. Lối ra, Vương Tiểu Phi hiện tại muốn biết nhất chính là cửa vào vấn đề. Cũng may tiểu tử này là cao tầng con cháu, đến cũng biết cửa vào tình huống. Ba phái lần này phân biệt từ ba cái địa phương khác nhau hướng phía trong đào vào. Đều cùng Thương Minh phái hang động tiến hành rồi liên thông. Cho nên, hiện tại có ba cái có thể cung đi ra cửa động. Không cần suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi liền quyết định từ khu yêu phái cái lối đi kia rời đi. Dù sao có đụng với Hoàng Lỗi thân phận này, tin tưởng cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Về phần nói có thể sẽ đụng với Hoàng gia cao thủ, Vương Tiểu Phi cũng không lo được nhiều như vậy. Xuất hiện đang chạy trối chết quan trọng. Để Vương Tiểu Phi vui mừng chính là từ Hoàng Lỗi ý thức bên trong còn chiếm được một cái công quyết. Chính là sợ bị yêu thú ngửi được mùi công quyết. Cái này công quyết không phải trong môn phái nhân vật trọng yếu chả không cách nào đạt được. Phụ thân của Hoàng Lỗi là trưởng lão. Tự nhiên là có thể có được bộ này công quyết. Hoàng Lỗi cũng đã nhận được công quyết truyền thụ. Không do dự, Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này học tập công quyết. Kỳ thực, dịch dung quyết thì có phục chế năng lực. Hoàng Lỗi đối với công quyết cảm ngộ đều đã truyền đến Vương Tiểu Phi não vực. Học lên cũng không phức tạp. Chỉ là Vương Tiểu Phi tu vi không có Hoàng Lỗi cao. Có chút công quyết không cách nào thi triển mà thôi. Đem công quyết biết luyện sau đó Vương Tiểu Phi vận chuyển một cái công quyết lúc. Trên người mùi đát là tiến hành rồi một loại tịnh hóa. Nguyên lai có chứa khí tức cũng bị Vương Tiểu Phi sửa chữa thành Hoàng Lỗi khí tức. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi rốt cuộc cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy nghe một chút chung quanh tình huống, lúc này vẫn cứ không có gì muốn tới đến. Vương Tiểu Phi đem Hoàng Lỗi thi thể đưa vào đã đến một cái xóa động. Sau đó chính là một cái hỏa phù lấy ra. Đem thi thể của hắn tất cả phá hủy rồi. Đem hiện trường tiến hành rồi một ít ngụy trang sau đó Vương Tiểu Phi lại tinh tế kiểm tra rồi một lần. Thẳng đến không phát hiện được mới trở lại chỗ cũ ngồi xếp bằng xuống. Kỳ thực, trong hầm mỏ hủy thi chi địa rất nhiều. Coi như là có người phát hiện nơi đó tình huống cũng không khả năng lưu ý. Ai lại sẽ nghĩ tới Vương Tiểu Phi còn có loại này nghịch thiên công quyết tại người. Theo mọi người, Vương Tiểu Phi bất quá là một cái hậu thiên tầng người. Coi như là tu vi cao hơn người khác. Lấy Vương Tiểu Phi cái kia đào tạo thân phận của người. Muốn lấy được đại lượng tài nguyên là không có bất kỳ khả năng. Cho nên, dịch hình quyết loại này nghịch thiên công quyết. Coi như là tại đại trong phái cũng là khó được đồ vật. Căn bản cũng không khả năng truyền phải đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi muốn học đến cũng không có bất kỳ khả năng. Vương Tiểu Phi vì thực chính mình đối với đạt được loại này nghịch thiên công quyết sự tình cũng là âm thầm cảm thán. Cơ duyên như thế này không phải là ai đều có thể đụng đến thượng. Một bên chờ đợi. Một bên ở nơi đó cảm ngộ thu yêu phái công quyết. Càng là cảm ngộ. Vương Tiểu Phi thì càng là phát hiện này khu yêu phái kỳ thực cũng là một cách không được môn phái. Bọn hắn công quyết cũng có chỗ đặc biệt. Là sau khi đi ra ngoài lập tức thoát đi vẫn là lưu lại đến học tập bọn hắn công quyết. Chuyện này Vương Tiểu Phi cũng có chút do dự. Quan trọng nhất là mình bây giờ công quyết cũng không hề đạt đến tiên nhân tầm. Đây là một cách nội thương. Nếu như không giải quyết cái vấn đề này lời nói. Tiến vào khu yêu phái liền là hành động tìm chết. Cũng hứa trưởng môn trong nhẫn có phương diện này công quyết cũng khó nói. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến mình còn có trưởng môn chuyện chiếc nhẫn. Nghĩ đến một trận. Vương Tiểu Phi lại nghĩ tới hai cái cùng mình một đạo mà đến người. Hai người này sử dụng tốt chính là mình che chở tốt nhất người. Đến là muốn hảo hảo lợi dụng một chút mới là. Nhìn xem nhẫn. Hiện tại lại hóa đi rất nhiều dấu. Bất quá, lấy Vương Tiểu Phi tu vi bây giờ, triệt để mài đi còn có một quãng thời gian mới được. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01168. Tranh cướp tiên thạch. Lỗi ca, không có ai a. Một người trẻ tuổi từ bên trong đi ra. Vương Tiểu Phi biết người này tên là Lâm Phong. Cũng là một trưởng lão nhi tử. Hai người bọn họ cùng một cách khác trưởng lão nhi tử Lục Kế kiên quyết thường xuyên tại cùng nhau đùa vui. Ngươi ngụy trang thành hậu thiên tầng. Lợi hại a. Nếu như tiểu tử kia xuất hiện. Nhìn thấy ngươi là hậu thiên tầng người. Không chắc liền sẽ đánh tới đến. Đến lúc đó ngươi bắt lấy hắn liền là một kiện chuyện dễ dàng. Vương Tiểu Phi vốn đang tại vì tu vi của mình sự tình lo lắng. Không nghĩ tới Lâm Phong dĩ nhiên nói ra lời ấy. Vương Tiểu Phi sườn sốt một chút. Cười nói. Thông minh. Chỉ có như vậy mới có thể khiến hắn chủ động xuất hiện. Ta vừa nãy chăm chú nghĩ đến một trận. Ba người chúng ta ở chung với nhau tu vi quá cao. Tiểu tử kia chỉ cần vừa nhìn thấy cũng không dám đi ra. Nếu muốn dụ dỗ hắn đi ra ngoài lời nói. Cái kia nên yếu thế. Ngươi cũng đem tu vi ẩn trốn một chút nha. Vương Tiểu Phi từ Hoàng Lỗi ý thức bên trong cũng biết mọi người đều có ẩn giấu tu vi công quyết. Lấy tư cách trưởng lão hậu bối. Không đạo lý Lâm Phong không có như vậy công quyết. Quả nhiên, Lâm Phong gật mạnh đầu nói. Ngươi chủ ý này quá tốt rồi, đi, ta lập tức liền ẩn giấu công quyết. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy hơi thở của hắn hơi thu lại, sau đó đã là trở thành một cái tụ năng lượng tầng người rồi. Hai người nhìn nhau vọng, đều ha ha bắt đầu cười lớn. Chuyện gì cao hứng như vậy? Lục Kế Kiên quyết lúc này cũng từ bên trong đi ra, nghi hoặc mà nhìn về phía hai người. Vương Tiểu Phi liền đem cách làm nói một lần. Lục Kế Kiên quyết khen. Quả nhiên là như vậy. Yếu thế mới là biện pháp tốt nhất, ta cũng ẩn giấu một ít tu vi được rồi. Trong khi nói chuyện hắn cũng đem tu vi khống chế đã đến tổ năng lượng tầng. Lúc này Vương Tiểu Phi đến là thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ thầm làm như vậy mới tốt. Chỉ có như vậy mình mới sẽ không dễ thấy. Đến cũng là một cách lấn vào bọn hắn đội ngũ biện pháp. Còn có hai cái lỗ tử làm sao bây giờ? Lâm Phong hỏi. Nè, chúng ta theo một cái tiến vào được rồi. Lần này Vương Tiểu Phi tự đối hai người nói một câu, không có lại tách ra hành tẩu. Được, chúng ta nhanh chóng tiến mau ra. Ba người cười nói hướng về ca. Hừ. U. Y. Cơ. Hừ. Bên trong chạy như bay. Vương Tiểu Phi phát hiện này xóa trong động thậm chí có một ít khoáng thạch tại trên vách động. Một đường đi tới. Ba người thỉnh thoảng đều sẽ đào một cái khoáng thạch. Đến cũng gặt hái được một ít khoáng thạch. Làm mọi người tiến vào tận cùng bên trong một nơi lúc. Ba người đều ngạc nhiên nhìn xem bên trong chính đang điên cuồng đào mỏ đám người. Tiên thạch. Ba người nhìn xem trên vách động cái kia từng khối tiên thạch lúc. Cặp mắt đều tại tỏa sáng rồi. Không nghĩ tới đây thậm chí có nhiều như vậy tiên thạch. Đây cũng không phải là thứ tầm thường. Đối với từng cái tu tiên giả đều là thứ hữu dụng. Nhanh đào. Lâm Phong không quan tâm, lấy ra cái quốc mỏ liền muốn động thủ. Đây là ta Đại Hưng Môn địa bàn, không được khai thác. Đúng lúc này, một vị tiên nhân tầng cao thủ giống lớn một tiếng. Vương Tiểu Phi ba người tinh tế vừa nhìn lúc. Quả lại chính là Đại Hưng Môn người ở nơi này khai thác tiên thạch. Lại nhìn lúc. Nơi này còn có một cái thông đạo. Là dẫn tới mặt khác địa phương. Đây là chúng ta khu yêu phái địa phương. Lục Kế Kiên quyết cũng là công tử ca, không hài lòng địa lớn tiếng nói một câu. Là chúng ta Đại Hưng Môn địa phương. Khu yêu phái địa phương. Hai người liền giống lên. Nhìn thấy đối phương là 10 người. Vương Tiểu Phi biết coi như là tranh giành cũng tranh giành bất quá đối phương. Đứng ở nơi đó liền đang suy nghĩ cái gì nên làm như thế nào. Đúng lúc này, chỉ nghe được vách động truyền đến đào móc thanh âm. Sau đó chính là một khối lớn tảng đá ngã đi. Một cái cửa động dĩ nhiên lại xuất hiện, thông. Có người liền vui mừng hét to một tiếng, sau đó chính là mấy người khác từ phương kia vọt vào. Xông tới mọi người liếc nhìn rằng co Vương Tiểu Phi đám người toàn bộ đều có chút mộng. Ai, nhiều như vậy tiên thạch. Có người lập tức liền kinh hô lên, tất cả đều đưa ánh mắt lăng đã đến trên vách đá. Nhanh đào tiên thạch ạ. Xông tới là Hồng Thủy Môn người, cũng mặc kệ người khác là nghĩ như thế nào, lấy ra cái quốc mỏ liền bắt đầu đào lên. Đại Hưng Môn người vốn đang có thể áp chế Vương Tiểu Phi ba người bọn họ. Thế nhưng lần này đến Hồng Thủy cửa người cũng rất nhiều. Cùng bọn họ liền gần như thế hơn nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không cách nào ngăn cản. Liếc nhìn tình huống này, Đại Hưng Môn người cũng biết không cách nào ngăn cản, cũng chỉ có thể liều mạng cướp đi cướp tiên thạch. Nhanh đào. Lục Kế Kiên quyết xông lên phía trước liền đào lên. Tuy rằng bọn họ đều là trưởng lão nhi tử, thế nhưng nơi này tiên thạch nhưng là phẩm chất không thấp. Chỉ cần đào được chính là tiền. Ai không suy nghĩ nhiều đào một ít. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều đang liều mạng đào lấy. Vương Tiểu Phi một bên đào lấy tiên thạch. Một bên ở trong lòng đang tính toán. Từ tình huống bây giờ xem. Mọi người đều so với mắt đỏ lên. Coi như là đào xong có thể cầm được đi sao. Vương Tiểu Phi ba người bọn họ là che giấu tu vi. Tất nhiên sẽ được đối phương buộc giao ra tiên thạch. Đến lúc đó không tiến hành một trận chiến đều có thể rồi. Cho nên, hiện tại muốn suy tính là thoát thân vấn đề. Bất quá! Vương Tiểu Phi lúc này lại có một cái ý nghĩ. Nếu như lợi dụng tốt lần này cơ hội, chính mình tu vi vấn đề là có thể giải quyết. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu chuẩn bị. Đây là cực phẩm tiên thạch à. Lâm Phong cũng không nghĩ tới nguy hiểm đến, đào xuống một khối lớn tiên thạch sau liền vui mừng hét to một tiếng. Lúc này Đại Hưng Môn người hướng về Lâm Phong liếc mắt nhìn lúc. Trong mắt nhất thời có sát cơ. Hướng về Lâm Phong chính là một cuốc đào tới. Mau tránh ra. Đã sớm bí mật quan sát Vương Tiểu Phi một cách liền kéo ra Lâm Phong. Oanh! Cái kia một cái cuốc liền nặng nề đào ở Lâm Phong vừa nãy đứng yên địa phương. Lâm Phong lúc bắt đầu cũng không biết tình huống. Lúc này mới phát hiện nếu không phải Vương Tiểu Phi cứu lời của hắn. Hiện tại không chết cũng là bị thương nặng. Nhất thời liền giận dữ nói. Muốn chết! Gầm rú trong, Lâm Phong hướng về cái kia Đại Hưng Môn người liền vọt tới. Dù sao đều như vậy rồi. Vương Tiểu Phi đương nhiên muốn đánh. Một đạo băng tuyết phù hướng về Đại Hưng Môn người liền đánh ra ngoài. Trong miệng càng lớn tiếng nói. Đại Hưng Môn người muốn giết chúng ta độc thôn. Vốn là hồng thủy cửa người chả không nghĩ tới việc này. Vừa nghe Vương Tiểu Phi lời nói lúc. Hồng thủy cửa người nhất thời cũng nổi giận. Hướng về Đại Hưng Môn người cũng giết tới. Hang động bên trong nhất thời cái ốc mỏ vung vẩy, mọi người đều chiến đến cùng một chỗ. Giết Đại Hưng Môn người. Vương Tiểu Phi vung lên cái ốc mỏ cũng giết tới. Ba phương người liền ở trong này loạn chiến đấu. Ta giết ngươi tiểu tử thúi này. Cái kia trước tiên đồng thủ Đại Hưng Môn đệ tử cực hận Vương Tiểu Phi, hướng về Vương Tiểu Phi liền giết tới. Hừ, Vương Tiểu Phi cũng tấn công tới. Đúng lúc này đối phương một cuốc liền nặng nề đập vào Vương Tiểu Phi đan điền. Được đối phương một đòn liền đánh cho bay ra ngoài, Vương Tiểu Phi mượn cơ hội này liền dẫn ra hang động ở ngoài. Quả nhiên phòng ngự của mình vẫn là vô cùng mạnh, cũng không hề bị đánh thương. Vương Tiểu Phi xem xét nhìn một chút thân thể của mình tình huống lúc trong lòng đến là đã thả lỏng một chút. Nhanh chóng thu thập một chút món đồ trên người. Đặc biệt là chiếc nhẫn kia được Vương Tiểu Phi liền nạp vào đến trong đan điền. Càng là đặt đã đến như ý trong lò. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01169. Đánh rơi cảnh giới. Ba phương người đánh ở đây. Mọi người đều hướng ra phía ngoài phát ra báo động. Liền ở đánh cho kịch liệt nhất thời điểm. Ba phương đều chạy đến cao thủ. Vương Tiểu Phi lúc này có ý định dùng nội lực đem mình nội phủ chấn thương. Tiên năng biến cũng đem mình đan trong biển làm cho rất hỗn loạn bộ dáng. Lỗi ít, ngươi làm sao vậy? Lâm Phong tiểu tử này cũng không có chuyện gì. Chỉ là nhận lấy một ít thương nhẹ. Lúc này là ôm lấy Vương Tiểu Phi kêu lớn lên. Chạy đến một cái thiên tiên tầng cao thủ vừa nhìn Vương Tiểu Phi tình huống này cũng sợ hết hồn. Nếu như Vương Tiểu Phi có mệnh hệ gì, đoán chừng chính mình cũng phải ra khỏi việc. Bận bịu vọt tới Vương Tiểu Phi trước mặt nói. Hoàng lỗi, ngươi làm sao vậy? Lúc này Vương Tiểu Phi khóe miệng dĩ nhiên cũng làm tràn ra một tia huyết thủy, lập tức liền ngất đi. Nhanh, liệu thương đan. Trong miệng đút vào liệu thương đan. Mọi người cũng không lo được chuyện nơi đây. Cõng lấy Vương Tiểu Phi liền hướng khu yêu phái cửa động phương hướng vọt tới. Mấy canh giờ sau đó Vương Tiểu Phi đã là được dẫn tới một chỗ nơi đóng quân. Mấy cái tu vi cao người đang dò xét một cái Vương Tiểu Phi tình huống sau đó từng cái sắc mặt đều trở nên khó coi. Đánh rơi cảnh giới. Đây là mọi người đối Vương Tiểu Phi tình huống thân thể tra xét. Chỉ có thể thông báo Hoàng trưởng lão rồi. Tâm tình của mọi người liền buồn phổ lên. Hoàng trưởng lão vẹn vẹn có Hoàng lỗi một đứa con trai. Vẫn luôn bảo bối tựa như. Hôm nay lại đang nơi này bị người đánh rớt cảnh giới. Chuyện này thật là khiến người ta có thể làm. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là rất thanh tỉnh. Nghĩ thầm cái kia Hoàng trưởng lão một cửa mới là then chốt. Xem mình là không có thể trải qua cửa ải này. Dọc theo đường đi từ nghị luận của mọi người bên trong cũng coi như là biết rồi. Lần này thương minh phái người ở chỗ này trên căn bản bị diệt. Tất cả thương minh phái cao thủ xem như là được tiêu diệt một nửa. Thương minh phái nếu không có đại trận hộ phái tồn tại. Hiện tại đã là diệt phái. Coi như là thương minh phái có hộ phái đại trận. Ba môn phái cao thủ đã chạy đi. Mục đích của bọn họ chính là triệt để đem môn phái này tiêu diệt. Đối với Thương Minh phái, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không có bất kỳ lòng trung thành. Cho nên, môn phái này coi như là được tiêu diệt, hắn cũng sẽ không có quá nhiều ý nghĩ. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói đó là sống mệnh. Chạy trốn là căn bản chuyện không thể nào. Ba phái cao thủ có rất nhiều ở nơi này. Bất luận hướng về phương hướng nào thoát đi, bọn hắn đều có được quá nhiều thủ đoạn đem mình tìm ra. Cho nên, đánh vào đến khu yêu trong phái mới là duy nhất sống sót cơ hội. Lại đem mình loại này ẩn giấu tình huống tinh tế phân tích một trận. Vương Tiểu Phi cảm giác được đối phương coi như là cao thủ cũng không nhất định là có thể phát hiện được rồi chính mình. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi yên tâm là tuy rằng dịch hình quyết cần cao cấp hơn tầng thứ mới có thể phục chế đối phương công quyết. Thế nhưng, cũng không biết là nguyên nhân gì. Chính mình dùng tiên năng biến thúc đẩy công quyết sau đó phi thường dễ dàng là có thể phục chế. Này đủ để chứng minh chính mình sáng tạo ra loại này tiên năng biến ở nơi này cũng là có thể áp dụng. Đồng thời trả vô cùng mạnh mẽ. Lỗi ít, hiện tại thế nào rồi? Lâm Phong cùng Lục Kế kiên quyết đều đi tới Vương Tiểu Phi căn phòng. Hai tiểu tử này đều có được trưởng lão phụ thân. Mang theo không ít bảo bối. Bây giờ lại đều không có chuyện gì. Nói là đánh rớt một cảnh giới. Vương Tiểu Phi liền vẻ mặt đau khổ nói một câu. Ta dựa vào. Vốn là nghĩ chính là giả bộ một chút. Không nghĩ tới còn thật sự được đánh rớt cảnh giới. Này đều chuyện gì? Lục Kế kiên quyết nói. Đan điền có bị thương không? Nói là bị thương cũng không phải quá nặng. Vậy thì tốt, chỉ cần đan điền không thương tổn được, lại tu luyện từ đầu tới cũng không phải là một cái việc khó. Đang nói lời nói lúc chỉ thấy một ông lão một cơn gió liền vọt vào, lớn tiếng nói. Lỗi nhi, ngươi làm sao vậy? Vừa nghe lời này, hai tên tiểu tử vội cung kính đứng lên hô. Bái kiến hoàng bá phụ. Lão nhân cũng không thèm quan tâm hai người, liền xông tới nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi biết người này chính là phụ thân của Hoàng Lỗi Hoàng Đại Sông. Cũng là khu yêu phái trưởng lão người. Lão đầu này cũng không biết là thế nào. Có không ít nữ nhân. Thế nhưng, rất lớn số tuổi mới sinh ra Hoàng Lỗi đứa con trai này. Bảo bối vô cùng. Bái kiến phụ thân. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là xưng hô như vậy rồi. Bắt lại Vương Tiểu Phi thủ, một nguồn sức mạnh liền tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng là thấp thỏm trong lòng lên. Hắn thật sự sợ Hoàng Đại Sông phát hiện chính mình đan biển tình huống bên trong. Quá rồi một trận, Hoàng Đại Sông sắc mặt liền âm trầm lên, hừ một tiếng nói. Cũng may không thương tổn được đan điền, bằng không ta muốn đẹp đẽ của bọn họ. Nói tới chỗ này, hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, một cách liền đem Vương Tiểu Phi lăn tới, sau đó đem quần lôi kéo. Làm xong việc này, hướng về Vương Tiểu Phi cách mông phương hướng liếc mắt nhìn, xem tới đó có một khối nhỏ bớt sau mới khẽ gật đầu nói. Không phải là đánh rớt một cảnh giới sao, ngươi nghỉ ngơi cho khỏi, có đan dược trợ giúp, chẳng mấy chốc sẽ tăng lên. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng là trong lòng cả kinh. Hoàng Đại Sông cũng là một cái tâm tế người. Mới vừa cách làm Vương Tiểu Phi trong lòng rõ như kiến. Hoàng Đại Sông cũng lo lắng cho mình là người khác giả mạo. Đây là muốn nghiệm minh thân phận. Trên mông đít có một điểm nhỏ dấu ấn. Chỗ kia càng là tại chỗ bí ẩn. Người bình thường căn bản cũng không sẽ chú ý đến. Coi như là một ít muốn giả mạo thân phận người cũng không nhất định sẽ phát hiện nơi đó. Cũng may chính mình dịch hình quyết tại cùng tiên năng biến tiến hành rồi dung hợp sau đó tại thân thể phục chế thượng liền vô cùng tinh tế. Cái kia một khối nhỏ bớt cũng đều phục chế xuống. Nhìn xem Hoàng Đại Sông sải bước đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi lúc này cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu từ bây giờ. Chính mình một thân phận của Hoàng Lỗi coi như là chứng thực. Mạng này xem như là bảo vệ. Lỗi ít, ba của ngươi thật đúng là cẩn thận, dĩ nhiên kiểm tra thân phận A. Nè, ai sẽ giả mạo Lỗi thiếu A, ba người chúng ta vẫn luôn ở chung với nhau. Lâm Phong nói, mọi người không phải là không có tìm tới Vương Tiểu Phi tiểu tử kia sao? Đoán chừng có người hoài nghi hắn sẽ giả mạo. Lỗi ít cùng cái kia Vương Tiểu Phi cảnh giới hoàn toàn khác nhau nha. Có người nói Vương Tiểu Phi chỉ là một cái tổ năng lượng tầng người. Lỗi thiếu nhưng là sông tầng cao nhất người. Tại tu vi thượng sẽ không có ngụy tạo khả năng. Hai người ở nơi này bắt đầu bàn luận. Vương Tiểu Phi lúc này cũng biết ba phái người từ Thương Minh phái đệ tử nơi đó đã là lấy được của mình một ít tình huống. Xem đến vẫn chưa hoàn toàn giải trừ hoài nghi, chính mình còn phải càng thêm chú ý một ít mới là. Vương Tiểu Phi đem trong ký ức có chính mình người quen biết tình huống cũng bắt đầu tinh tế hấp thu. Nằm ở nơi đó cũng không có cùng hai người tán gẫu. Nói chuyện một hồi, hai người đã là rời khỏi. Vương Tiểu Phi lúc này đem Hoàng Lỗi tất cả trí nhớ đều hoàn chỉnh cái ấn đã đến của mình não vực. Hiện tại liền Vương Tiểu Phi coi như là đụng phải bất luận cái nào người quen biết đều có thể nhận ra được. Một canh giờ trôi qua, Vương Tiểu Phi trực tiếp nhận định lấy được ý thức đã là được chính mình hoàn chỉnh hấp thu sau mới xem như là hoàn toàn thả lỏng ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01170, Phúc Cha Thân Phận. Từ lúc đi đến tiên giới sau đó Vương Tiểu Phi đều là tạp dịch, coi như là sau đó đã trở thành chuẩn đệ tử, cũng là tầng dưới tồn tại. Hiện tại lập tức thân phận đã nhận được chuyển biến, sau đó bên người cũng vây quanh không ít người. Có rất nhiều chữa thương đan dược dùng, ngày thứ hai Vương Tiểu Phi liền khôi phục lại. Hoàng Đại Hà lúc này liền cùng Vương Tiểu Phi đối ngồi cùng một chỗ. Tay của hắn lần nữa giúp Vương Tiểu Phi sờ soạn một cái mạch sau nói. Ngươi tình huống này hẳn là cũng không phải có vấn đề quá lớn, chỉ cần đan dược đầy đủ, tăng lên không khó lắm. Vương Tiểu Phi nói. Lúc đó hỗn loạn tưng bừng, không nghĩ tới đối phương cái kia một cái quốc mỏ liền đánh tới trên đan điền rồi. Được rồi, những thứ này là bọn hắn hai phái bồi thường cho ngươi, ngươi cầm là được rồi. Nhìn xem đưa tới một cái túi đựng đồ tử, Vương Tiểu Phi liền tiếp tới. Bên trong là nguyên lai ngươi dùng qua ba loại tăng lên đan dược. Ngươi bây giờ liền ăn vào. Nhìn xem phải chăng có thể tăng lên tới. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi trong lòng căng thẳng biết lớn nhất thử thách đã đi đến. Hoàng Lỗi lúc trước phải là phục dụng này ba loại đan dược sau tăng lên. Nếu như dựa theo vậy quy luật, đan dược trọng phục dùng sau đó dược hiệu thì sẽ không có như vậy lớn. Hiện tại Hoàng Đại Hà để cho mình lại ăn vào này ba loại đan dược. Lấy mình bây giờ tình huống, chỉ cần uống này ba loại đan dược, tin tưởng lập tức liền hồi tăng cao tu vi, tiến vào tiên nhân tầng. Nếu như đúng là như vậy lời nói, mình là giả mạo sự tình liền bại lộ. Nhưng là Hoàng Đại Hà nhìn mình chằm chằm, ngồi ở chung quanh mấy cái khu yêu phái cao thủ cũng nhìn mình chằm chằm. Không dùng cũng không được. Ta chính là phục này ba loại đan dược tăng lên nha. Lại ăn vào cũng không hề có tác dụng. Giả mạo thành Hoàng Lỗi bộ dáng, Vương Tiểu Phi cũng bắt chước Hoàng Lỗi tính cách mất hứng. Hoàng Đại Hà nói. Mọi người đều muốn nhìn ngươi một chút phải chăng giả mạo. Mặc dù có thể chứng minh. Mọi người nhưng là nghĩ lại nghiệm chứng một cái. Tiểu Lỗi. Ngươi liền ăn vào đi. Để cho bọn họ nhìn xem. Hoàng Đại Hà đều nói ra lời ấy. Vương Tiểu Phi đóng giả bất đắc dĩ nói. Căn bản cũng không có tác dụng nha. Một cái cùng Hoàng Đại Hà khí thế tương cận lão đầu mỉm cười nói. Ta trước tiên dò xét cha một chút của ngươi nội khí tình huống. Nói xong đã là bắt được Vương Tiểu Phi thủ truyền vào một đạo năng lượng tiến vào, sau đó liền tinh tế quan sát. Một lát sau, khác một ông lão cũng đồng dạng tiến hành quan sát. Nhìn thấy bọn hắn này diễn xuất, lại nhìn tới Hoàng Đại Hà bất đắc dĩ dáng vẻ lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ như kiến. Thương Minh phái trưởng môn chiếc nhẫn là mọi người đều đỏ mắt bảo bối. Xuất hiện tại không có đem mình tìm ra. Bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha từng cái người khả nghi. Những người này truyền vào năng lượng tại trong cơ thể của mình. Ngoại trừ hiểu rõ của mình nội khí tình huống ở ngoài. Càng có một loại ý nghĩ. chính là muốn nhìn xem chính mình đan trong biển có hay không bọn hắn đồ vật mong muốn. Đáng tiếc chính là bọn hắn cũng không biết mình đan trong biển có thần bí như ý lò. Xuất hiện tại trên người mình gần như khả nghi đồ vật đều đựng vào đã đến như ý trong lò. Bọn hắn coi như là lợi hại đến đâu cũng không cách nào tra xét đến như ý lò tồn tại. Quả nhiên, quá rồi một trận. Mỗi người đều dò xét một trận cũng không hề tra xét xuất tình huống, sau đó mọi người hơi liếc mắt nhìn nhau. Từng đôi mắt đều lộ ra sự thất vọng. Hoàng Đại Hà hừ một tiếng nói, đem đan dược ăn vào đi. Vương Tiểu Phi cũng hừ một tiếng nói, căn bản là chuyện vô dụng. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi há mồm liền đem một hạt đan dược nuốt xuống. Nội khí bao quanh đan dược, Vương Tiểu Phi nhanh chóng liền di động đến như ý trong lò. Đem đan dược liền đầu nhập vào đi vào. Sau đó đem một cái túi đựng đồ bên trong một bình nước thuốc đổ ra. Dùng của mình công quyết tiến hành hấp thu. Chính mình chế biến nước thuốc hiện tại đối với chính mình tu vi tăng lên đã tác dụng không lớn. Thế nhưng, bao nhiêu vẫn có thể tăng thêm một chút nội khí. Vương Tiểu Phi biết uống đan dược nếu như không có nội khí gia tăng lời nói, những người này cũng là sẽ không tin tưởng. Chọn dùng biện pháp như thế là có thể giải quyết cái vấn đề này. Điều tức một hồi, Vương Tiểu Phi đóng giả đã là thu nạp cái kia viên sức thuốc, sau đó lúc này mới mở hai mắt ra. Lúc này Hoàng Đại Hà đưa tay qua đến dò xét một trận nói. Quả nhiên không có phần lớn hiệu quả, hơi gia tăng rồi một điểm nội khí. Mấy người khác cũng đều đưa tay qua đến dò xét một cái. Đổi một loại khác đan dược thử một chút. Một ông lão nói một câu. Hoàng Đại Hà liền lại lấy ra một hạt đan dược đưa cho Vương Tiểu Phi. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không nói lời nào, trực tiếp liền nuốt xuống. Nhiều như vậy con mắt đều nhìn thẳng, mọi người cũng không lo lắng Vương Tiểu Phi không ăn vào đan dược. Đồng dạng tiến hành rồi một trận sau khi kiểm tra. Các lão đầu tất cả đều thất vọng rồi. Rất rõ ràng. Trước mặt cái này Hoàng Lỗi cũng không phải giả mạo người. Hoàng Đại Hà lúc này hừ một tiếng nói. Con trai của ta thân thể ta đã sớm kiểm tra rồi. Ta nói rồi là thật sự. Các ngươi cần phải kiểm tra. Hiện tại nói thế nào? Không phải còn có một loại đan dược sao? Ta xem Hoàng Lỗi tình huống, lần này có thể nhiều ăn vào mấy hạt nhìn xem. Một ông lão lại nói một câu. Hoàng Đại Hà muốn nói cái gì lúc, Vương Tiểu Phi nói. Được rồi, dù sao đều uống đan dược, nhiều mấy viên cũng không nhiều lắm quan hệ, lấy ra đi. Lần này là Vương hạt đan dược đưa tới. Ba lần dùng là ba loại bất đồng đan dược. Mọi người đã sớm từ Hoàng Đại Hà nào biết Hoàng Lỗi là uống cái nào vài loại đan dược tăng lên. Dĩ nhiên là muốn lại thử một chút. Lúc này Vương Tiểu Phi đột nhiên liền phát hiện Hoàng Đại Hà đang nhìn đến người kia lấy ra đan dược lúc ánh mắt ngưng lại. Rất nhanh sẽ đem ánh mắt kia tản ra. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi hướng về cái kia cái cười híp mắt đưa qua đan dược lão đầu nhìn sang. Trong lòng chính là dùng mình. Cảm giác đến nơi đây khẳng định có vấn đề. Nhanh chóng sở ký ức lúc, Vương Tiểu Phi liền lớn tiếng nói. Ban đầu ta vừa không có dùng qua loại đan dược này, đây là một loại mới đan dược. Cái kia lần lượt đan dược lão đầu mỉm cười nói. Ta biết, cho nên đổi một loại đan dược thử một chút, nhìn xem ngươi là có hay không có thể tăng cường nội khí. Cũng may chính mình hoàn toàn đã nhận được Hoàng Lỗi ý thức, nếu không thì lần này thì xong rồi. Vương Tiểu Phi đem cái kia 5 hạt đan dược lấy ra, sau đó liền nuốt xuống. Lần này Vương Tiểu Phi đem một viên thuốc xấu ở như ý trong lò, khác 4 viên trực tiếp liền dùng công quyết tan ra. Theo công quyết vận hành, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được là của mình đan trong biển tạo ra ra khổng lồ nội khí. Quá rồi một trận. Vương Tiểu Phi mở mắt ra lúc. Hoàng Đại Hà đưa tay dò xét một trận liền khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Xem ra đan điền của ngươi cũng không có bị quá lớn đả kích, khôi phục tu vi vẫn có hy vọng. Mấy cái khác lão đầu dò xét một trận sau đó một người trong đó nói. Quả nhiên là đan điền bị hao tổn, vẫn là để lộ ra không ít dược lực. Đúng, có ít nhất một viên sức thuốc tàn mát rồi. Này đan điền tổn thương vẫn còn có chút nghiêm trọng. cần thời gian điều trị mới là. Nói xong lúc, mấy cái lão đầu một người lấy ra một bình đan dược đưa cho Hoàng Đại Hà, này mới rời khỏi rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01171. Thân phận này không. Các lão đầu rời khỏi, Hoàng Đại Hà sắc mặt cũng biến thành nhìn khá hơn, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Lỗi, đừng trách vi phụ, thân phận sau khi xác nhận mọi người đều yên tâm một ít. Hừ một tiếng, Vương Tiểu Phi nói. Lâm Phong cùng Lục Kế Nhị vẫn luôn ở cùng với ta, ai sẽ giả mạo ta nha? Hoàng Đại Hà lúc túng nói. Được rồi, ta biết ngươi nhận lấy oan ức. Thấy không, quán nhóm đem đan dược đều để lại, những đan dược này đầy đủ ngươi lên tới tiên nhân tầng. Vương Tiểu Phi ánh mắt sáng lên, liền nhìn hướng những đan dược kia. Đem đan dược đều đưa đến Vương Tiểu Phi trong tay, Hoàng Đại Hà nói. Càng là hướng lên trên, cần đan dược thì càng là nhiều. Coi như là đồng dạng đan dược, nếu như số lượng không đủ, tăng lên cũng sẽ khó khăn. Những đan dược này các dạng đều có, ngươi thử cầm xem một chút, không biết là có hay không có thể khôi phục như cũ. Hoàng Đại Hà khi nói xong lời này cũng là lắc đầu. Vương Tiểu Phi lúc này cũng biết quá nhiều tu vi tăng lên phương diện sự tình. Tại tiên giới hay là muốn xem tiên căn. Tiên căn tốt, tăng lên tốc độ cực nhanh. Nếu không thì liền khó khăn. Khỏi cần phải nói. Mượn từ sông tầng cao nhất đến tiên nhân tầng tình huống xem đi. Từ sông đỉnh sơ kỳ đến trung kỳ liền cần một loại đan dược năng lượng. Nhưng là, nếu như tiên căn kém, mỗi kém nhất phẩm liền sẽ tăng cường một loại đan dược số lượng. Tiên căn chia thành thượng trung hạ tam phẩm. Nếu như là thượng phẩm tiên căn, ba chủng loại đan dược khác cũng đủ để cho người thành công tăng lên. Thế nhưng, nếu như là trung phẩm tiên căn lời nói, liền phải bốn loại đan dược mới có thể tăng lên. Hạ phẩm tiên căn nhưng là cần năm loại đan dược năng lực tăng lên. Nói cách khác, lấy Hoàng Lỗi như vậy hạ phẩm tiên căn tình huống, chí ít chính là muốn 5 loại đan dược mới có thể tăng lên. Hôm nay lấy ra 3 loại khiến hắn thử đan dược đều là dùng qua, căn bản cũng không khả năng đối với hắn lại có tác dụng. Một cách tự nhiên, muốn lần nữa khôi phục, cái kia liền cần trừ này 5 loại đan dược ra đan dược mới được rồi. Mấy cái lão đầu tất cả lấy ra một bình, đến cũng là mới 5 loại đan dược. Chỉ cần Vương Tiểu Phi lợi dụng tốt, tăng lên liền biến được khả năng. Nghĩ đến Hoàng Lỗi cái kia hạ phẩm tiên căn tình huống, Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là tiến vào tiên nhân tầng. Muốn tiến vào thiên tiên tầng lúc, Hoàng Lỗi cần đan dược lại là mặt khác 6 loại. Hắn nhưng là mỗi thăng một tầng liền muốn tăng cường một loại đan dược chủng loại người. Vương Tiểu Phi thu hồi cái kia mấy bình đan dược nói. Được, ta thu hồi. Hoàng Đại Hà cười ha ha nói. Yên tâm, có ta ở đây nơi này, ngươi không nuốt nổi thiệt thòi. Qua một trận ngươi liền về môn phái đi. Này chiến sự cũng gần như sắp kết thúc rồi. Ta cũng không muốn ở chỗ này rồi, nơi này nơi nào có trong môn phái thoải mái. Vương Tiểu Phi một mực phỏng theo Hoàng Lỗi tính cách nói chuyện. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lần này trở về thì đem nàng dâu tiếp trở về đi. Ngươi cũng thiệt là, cưới một người nàng dâu chả khống chế không được. Vương Tiểu Phi tìm tòi ra lúc, sắc mặt chính là biến đổi. Lúc này hắn mới nghĩ tới Hoàng Lỗi là kết hôn người. Hắn cưới nàng dâu là một môn phái bên trong đỉnh cấp mỹ nữ, là tạo ra một mỹ nữ, thuộc về thông gia người. Chỉ là người mỹ nữ này rất là lợi hại, hiện tại đã là cao hơn Hoàng Lỗi 2 cấp độ. Kết hôn cũng không hề viên phòng liền mượn cớ bế quan về tới Tào gia. Còn có nữ nhân như vậy, Vương Tiểu Phi cũng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Cũng may hai người cũng không hề viên phòng, thân thể này tình huống đối phương cũng không rõ ràng. Trong đầu chuyển rất nhiều ý nghĩ lúc, Hoàng Đại Hà nói. Nàng dâu bất luận có trở về hay không đến ngươi đều được cho ta hoàng gia lưu lại đời sau. Sau khi trở về ta giúp ngươi nạp mấy cái tiểu thiếp được rồi. Trong môn phái đối với nạp thiếp sự tình đến cũng không bài xích. Hoàng Đại Hà lần này nhìn thấy nhi tử xảy ra chuyện lớn như vậy. Nhất thời liền có một loại cảm giác nguy hiểm. Sáng tỏ yêu cầu Vương Tiểu Phi lưu lại đời sau. Chuyện này Vương Tiểu Phi biết mình coi như là phản đối cũng hết cách rồi. Liền dứt khoát không nói. Không thể làm gì khác hơn là nói ra. Ta hiện tại chuyện cần làm chính là đem tu vi khôi phục như cũ. Hoàng Đại Hà trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Ngươi rốt cuộc xem như là khai ngộ rồi. Như vậy cũng tốt. Ở bên trong môn phái nói vẫn là thực lực. Không có thực lực sẽ không có tất cả. Ta tại trưởng lão vị thượng là có thể bảo vệ ngươi. Nếu như ta có một cái sơ suất, tất cả còn phải dựa vào chính ngươi. Ngươi hết khả năng tăng lên mới là then chốt. Nhìn ra được, Hoàng Đại Hà là thật sự đối con trai của chính mình rất thương bộ dáng. Hai người nói rồi một trận sau Hoàng Đại Hà tự ly khai rồi. Nhìn xem chung quanh không người lúc, Vương Tiểu Phi lúc này mới xem xét nhìn lên chính mình thu lấy đến vài loại đan dược. Ngồi xếp bằng ở đây. Vương Tiểu Phi tinh tế suy tư. Đan dược không thể tùy tiện dùng. Hiện tại muốn từ sông tầng cao nhất đến tiên nhân tầng. Lấy trên mình phẩm tiên căn tình huống. Ba loại đan dược là được rồi. Hiện tại mấy cái lão đầu cho 5 loại đan dược. Thăm dò lúc cái kia 3 loại đan dược thêm vào chính là 8 loại. Đầy đủ chính mình tăng lên tới thiên tiên tầng. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi rất là cẩn thận mà đem đan dược cất đi, ngồi ở chỗ này liền điều tức. Mặc dù là làm bộ, Vương Tiểu Phi dùng tiên năng biến vẫn là đem mình đan biển làm cho có chút hỗn loạn. Hiện tại Vương Tiểu Phi cần phải làm là đem đan biển khôi phục như cũ. Bằng không tăng lên cũng có chút khó khăn. Nói là 8 loại đan dược, một loại trong đó đã là hóa thành của mình nội khí. Hướng về cái kia chút tạo ra đi ra ngoài nội khí nhìn lại. Vương Tiểu Phi phát xuất hiện tu vi của mình đã là đạt đến sông đỉnh trung kỳ. Còn kém 2 loại đan dược. Mặt khác chính là kém 1 loại phá vách tường đan dược là có thể đạt đến tiên nhân tầng. Thân phận này nhưng là so với ban đầu chuẩn đệ tử thân phận tốt hơn nhiều. Vương Tiểu Phi biết thì ra là chuẩn đệ tử thân phận lời nói. Đoán chừng phải lấy được như vậy một ít đan dược muốn tìm quá nhiều tiên tệ. Hiện tại nhưng là phi thường ung dung liền được nhiều như vậy đan dược. Quả nhiên là hào môn tử đệ dễ dàng tu luyện. Nghĩ đến hoàng lỗi có nhiều như vậy tài nguyên cũng không cách nào tăng lên lúc. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là mắng hắn phế vật. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là hoàn toàn thả lỏng ra, chính mình một thân phận của hoàng lỗi xem như là chứng thực. Bất quá! Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng lo lắng dịch hình quyết duy trì vấn đề. Cũng không hề rời đi. Ngồi ở chỗ này liền tiến một bước đem loại này công quyết cùng mình tiên năng biến tiến hành xung hợp. Loại dung hợp này cũng không phải sáng lập mới công quyết, mà là để cho mình công quyết bên trong có chứa năng lực như vậy. Ở phương diện này, Vương Tiểu Phi cần phải làm là đem dịch hình quyết cùng nạp có thể quyết tiến hành dung hợp. Để nạp có thể quyết tại năng lượng chuyển đổi thượng tự động điều tiết. Chỉ cần mình có năng lượng tạo ra, này hình dáng tướng mạo liền sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi triệt để đem dịch hình quyết cùng nạp có thể quyết xung hợp lại cùng nhau. Nhìn xem cái kia cuồn cuộn không đoạn tạo ra đi ra ngoài năng lượng. Vương Tiểu Phi đã là không lo lắng hình dáng tướng mạo chịu ảnh hưởng. Đến nơi này cách tiên giới chi địa. Vương Tiểu Phi cũng triệt để dứt bỏ rồi thì ra là những kia ý thức. Hiện tại hắn nghĩ liền một cái. Không chỗ nào không cần tăng lên chính mình. Sau đó đi đem cái kia đào tạo khí trưởng khống lấy. Chỉ có như vậy, mình mới có thể một ngày nào đó cùng người nhà gặp gỡ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01172. Giải trừ hiểm nghi. Tuy rằng thông qua được kiểm nghiệm, Vương Tiểu Phi đáy lòng rõ ràng. Bây giờ còn chưa có triệt để giải trừ của mình hiểm nghi. Mọi người đối với chính mình tu vi chính là một cách hoài nghi địa phương. Nếu như có thể nhanh chóng lên cấp trở thành tiên nhân tầng người, đoán chừng loại này hiểm nghi mới có thể giải trừ. Mỗi ngày đều cầm cố ở bên trong căn phòng gian này. Liền ngay cả Lâm Phong cùng Lục Kế Nhị đều không được đi vào. Lại đem này sao mấy bình đan dược cho mình. Vương Tiểu Phi không cần suy nghĩ nhiều liền rõ ràng. Bọn hắn liền đang đợi chính mình khôi phục tu vi. Phải biết nguyên lai Hoàng Lỗi chính là tiên nhân tầng người. Loại này rơi xuống cảnh giới dưới tình huống. Nếu muốn khôi phục đi tới là phi thường dễ dàng. Chỉ cần đầy đủ đan dược là được rồi. Hiện tại bọn hắn lấy ra địa sao mấy bình đan dược. Chính là muốn nhìn xem chính mình dùng thời gian bao lâu có thể khôi phục. Nhưng là của mình túi trữ vật cũng tốt. Những này đưa tới đan dược cũng tốt. Bên trong căn bản cũng không có phá vách tường đan dược ở bên trong. Không có phá vách tường đan dược. Chính mình lại có thể dựa vào như vậy một ít đan dược tự nhiên khôi phục. Lúc này mới có thể nói rõ tu vi của mình là thật sự bình thường rơi xuống. Không cần tra xét. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Mọi người đều tại nhìn mình chằm chằm. Nếu như không cách nào dùng thời gian rất ngắn khôi phục như cũ lời nói. Tin tưởng chính mình đem phiền phức không ngừng. Vương Tiểu Phi thậm chí tại lấy được Hoàng Lỗi túi trữ vật lúc liền xem xét nhìn rồi. Bên trong là có một bình dùng còn dư lại phá vách tường đan. Nhưng là bây giờ bên trong túi đựng đồ căn bản cũng không có cái kia bình đan dược tồn tại. Sẽ tìm một cái trên người các nơi lúc cũng tương tự không có phương diện này đan dược. Cũng may chính mình đã sớm đem hết thảy túi trữ vật đều bỏ vào như ý trong lò. Bằng không thật sự phá giải không được ván cờ này. Thần thức chung quanh dò xét một cái. Vương Tiểu Phi biết lấy mình bây giờ thần thức cũng không cách nào tra xét đến tình huống. Liền chính mình hướng về đan trong biển như ý lò xem xét nhìn lại. Đoạn đường này đi tới. Vương Tiểu Phi là thật sự giết chết không ít người. Túi trữ vật cũng có không ít. Đương nhiên, vì có thể thăng cấp, Vương Tiểu Phi trước khi đến càng là đi mua sắm không ít vật phẩm. Trong đó có phá vách tường đan tồn tại. Vương Tiểu Phi lúc đó là nghĩ như vậy. Đến nơi này cái khu mỏ quặng sau đó cũng không ai biết lúc nào sẽ trở lại. Cũng không biết có thể không đủ mua được phá vách tường đan. Vạn nhất đến lúc nội khí đã đến mức độ nhất định muốn tăng lên lúc không có đan dược. Vậy thì thật sự hồi lãng phí thời gian rồi. Cho nên Vương Tiểu Phi là mua mấy hạt rót vào trên người. Hiện tại mới phát hiện lần này mua sắm phá vách tường đan sự tình thật là có dự kiến trước rồi. Nếu mọi người đều đang âm thầm quan sát, vậy thì thăng cấp đi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cũng không muốn đã chờ đợi. Sớm một ngày tiến vào tiên nhân tầng cũng là chuyện tốt. Dù sao tiên giới tu luyện kỳ thực chính là từ tiên nhân tầng bắt đầu. Đã là sông đỉnh trung kỳ rồi. Vương Tiểu Phi từ bên trong túi đựng đồ đem mấy bình đan dược đều lấy ra. Lần này Vương Tiểu Phi có ý định liền từng loại ăn vào. Đoán chừng phía ngoài thần thức cũng là tra xét tiến vào. Vương Tiểu Phi chính là muốn làm cho mọi người nhìn xem chính mình là khôi phục tu vi. Mà không phải đột phá tu vi. Một bình đan dược sau khi ăn vào. Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được tu vi của mình đã là tiến vào sông đỉnh hậu kỳ. Sau đó lại là một bình đan dược sau khi ăn vào, Vương Tiểu Phi đã là tu vi đạt đến đại viên mãn tầng thứ. Nghĩ đến lấy Hoàng Lỗi tiên căn tình huống nhất định muốn có bốn loại đan dược ăn vào mới hữu hiệu quả lúc. Vương Tiểu Phi lại uống một loại khác đan dược. Đương nhiên, loại đan dược này Vương Tiểu Phi liền di động đến như ý trong lò rồi. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi từ như ý trong lò đem phá vách tường đan cũng làm đi ra. Sau đó liền dung nhập vào của mình đan biển năng lượng bên trong. Khổng lồ nội lực tại tạo ra. Vương Tiểu Phi hết khả năng duy trì hơi thở của mình. Sau đó liền ở Vương Tiểu Phi có ý định dưới áp chế của. Trong cơ thể chính đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Một tiếng vang nhỏ truyền ra. Sau đó Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được toàn thân của chính mình từng cái huyệt vị đều mở ra. Rất nhiều chân trời năng lượng cuồn cuộn không đoạn hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Tiên nhân tầng. Hết sức khống chế lại vẻ mặt của mình. Để người ngoài nhìn một cách liền cảm giác mình loại này đột phá cũng không để ý bộ dáng. Vương Tiểu Phi cũng không biết là cách hắn nơi này chỗ không xa. Hoàng Đại Hà cùng những lão đầu kia nhóm đều đang dùng thần thức tiến hành tra xét. Làm Vương Tiểu Phi đã là tiến vào tiên nhân tầng lúc, các lão nhân trong mắt lại là lộ ra nan giải tình. Quá rồi một trận mới có một người nói. Cũng không hề dùng phá vách tường đan, xem ra không thành vấn đề. Dùng đan dược tình huống chúng ta đều giám sát. Xác thực không dùng phá vách tường đan. Cứ như vậy một cách tự nhiên tăng lên rồi. Ta cũng cho rằng không có vấn đề. Dùng đan dược số lượng xem. Cũng là thích hợp. Xác thực cần này vài loại đan dược mới có thể khôi phục như cũ. Ta tán thành hắn không thành vấn đề. Mọi người đều tại rối rít tỏ rõ thái độ rồi. Một người cầm đầu lão đầu nói. Các loại kiểm nghiệm biểu hiện tiểu tử này là chân nhân cũng không tồn tại giả mạo sự tình, chuyện này liền đến này đi. Hoàng Đại Hà hừ một tiếng nói. Chỉ sợ có người cũng không đồng ý. Mấy cái lão đầu mặt đỏ lên, một ông lão nói. Dù sao đó là trưởng môn nhẫn. Ai không coi trọng. Chúng ta giúp ngươi phân biệt một cái cũng là chuyện tốt nha. Hiện tại chúng ta có thể xác nhận con trai của ngươi không có vấn đề. Hoàng Đại Hà nói. Coi như là có người giả mạo. Trong lúc vội vàng cũng không khả năng liền đem được giả mạo người trên người các loại vết tích phỏng theo đi ra. Ở phương diện này ta từ lâu kiểm tra qua. Là thật không có vấn đề. Ta nói lão Hoàng A. Ngươi con trai này quá tinh quý giá. Ta xem vẫn là tiến đưa về môn phái cho thỏa đáng. Nếu như lại có một cái sơ suất. Nhưng sẽ không có người lại có thể cứu được hắn. Hừ một tiếng, Hoàng Đại Hà nói. Hiện tại mọi người nói thế nào? Các lão đầu từng cách nhìn nhau một mắt, người cầm đầu nói. Lão Hoàng, việc này cũng thật không thể trách mọi người. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Rồi lại nói. Nếu quả thật có người giả mạo con trai của ngươi, không sẽ là của ngươi giết chết cửu nhân không? Đã điều tra xong cũng là chuyện tốt nha. Các vị, bắt đầu từ bây giờ chúng ta không được lại hoài nghi Hoàng Lỗi rồi. Tiểu tử này đã chứng minh rồi là chân thật. Đúng vậy, mọi người cũng đều bí mật quan sát quá rồi. Nếu như là giả mạo lời nói nhất định sẽ xuất hiện một ít bệnh trạng. Hắn toàn bộ tình huống đều hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Ta đồng ý hắn là chân thật. Tùy theo từng cách đều gật đầu. Hoàng Đại Hà nói. Lần này nhiều người như vậy đều phải tiến hành phân biệt. Vạn nhất tiểu tử kia căn bản cũng không có đi ra. Giấu ở trong hầm mỏ đâu này. Yêu thú của chúng ta đã là đến. Lão Hoàng. Cửa ải cuối cùng rồi. Còn phải để yêu thú lại nghe thấy một cái mùi vị. Ngửi qua sao không có vấn đề lời nói. Việc này liền lại sẽ không có vấn đề. Việc này quyết định như vậy. Hoàng Đại Hà không thể làm gì khác hơn là nói ra. Vậy cũng tốt, làm xong sau ta liền đưa hắn về môn phái. Mọi người lúc này đều gật gật đầu. Yêu thú nghe thấy vì sự tình kỳ thực Hoàng Đại Hà cũng không bài xích. Dù sao chuyện này đối với hắn mà nói là một việc lớn. Có thể phân biệt một cái. Hắn cũng là vui lòng. Chỉ là muốn hết khả năng nhiều vì nhi tử muốn chút chỗ tốt mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01173. Truy tung yêu thú. Tu vi tăng mạnh sau đó Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó cũng không hề đứng dậy. Mà là nghĩ tâm sự. Lần này tu vi tăng mạnh sau đó Vương Tiểu Phi khí tức lần nữa khôi phục dáng dấp lúc trước. Việc này là một việc lớn. Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần tại yêu thú dưới mũi. Mình là không cách nào độn hình. Khả năng này là cửa ải cuối cùng rồi, quyết không thể sai sót. Cũng may Vương Tiểu Phi sớm đã có ý bảo tồn Hoàng Lỗi trên người đồ vật, khí tức ở phía trên cũng có lưu giữ. Nghĩ một hồi, Vương Tiểu Phi liền đứng dậy tắm rửa thay y phục. Sau đó ngồi ở chỗ đó lấy ra cái kia mang theo Hoàng Lỗi hơi thở đại đao. Ở nơi này tinh tế cảm ngộ khí tức, tiên năng biến sớm đã có phương diện này dung hợp. Chỉ cần đạt được khí tức, Vương Tiểu Phi vẫn có thể thông qua công quyết thay đổi khí tức. Không thể không nói dịch hình quyết cũng là một cái rất lợi hại công quyết. Nếu không phải Vương Tiểu Phi gặp may đúng dịp đã nhận được như vậy công quyết lời nói. Hiện tại hắn căn bản cũng không có biện pháp thay đổi khí tức. Công quyết triển khai sau đó Vương Tiểu Phi đầu tiên là đem hơi thở của mình dùng nội khí niêm phong lại. Sau đó ở bên ngoài liền phỏng theo hoàng lỗi khí tức mô phỏng ra một tầng khí tức bọc lại chính mình. Trên đại đao hoàng lỗi khí tức một chút xíu nghĩ hóa đi ra. Sau đó liền bám vào Vương Tiểu Phi trên người. Theo thời gian trôi qua, loại khí tức này chuyển hóa cũng càng ngày càng nhiều. Một chén trà sau đó, Vương Tiểu Phi chính mình cũng rõ ràng cảm giác được hơi thở của mình đã nhận được hoàn toàn thay đổi. Được rồi, hiện tại xem cái kia truy tung thú đến cùng có thể hay không đem mình đoán được rồi. Đem hết thảy đều chuẩn bị xong sau đó, Vương Tiểu Phi này mới mở cửa đi ra ngoài. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp. Ở trong phòng nhiều ngày như vậy, Vương Tiểu Phi có một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Hiện tại liền cửa ải cuối cùng rồi, chỉ nếu qua cửa ải này, chính mình liền trời cao mặt chim bay rồi. Tiểu Lỗi, hiện tại cảm giác thế nào rồi? Hoàng Đại Hà trước tiên liền chạy tới thân thiết địa hỏi một câu. Yên tâm, ta khôi phục lại tiên nhân tầng. Hoàng Đại Hà liền mang trên mặt nụ cười nói. Như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt. Hiện tại môn phái đối các ngươi tất cả đệ tử đều còn có một cái kiểm tra. Hoàn thành kiểm tra sau sẽ đưa ngươi hắc lịch sử trong môn phái. Nơi này cũng quá nguy hiểm một ít. Vậy thì kiểm tra đi. Vương Tiểu Phi biểu hiện ra không sao cả dáng vẻ. Hoàng Đại Hà nhìn thấy Vương Tiểu Phi dáng dấp như vậy lúc trên mặt càng nhiều hơn một chút nụ cười nói. Giả dối thật sự không rồi. Thật sự không giả rồi. Không phải là nghe thấy cái ý vị. Yên tâm. Rất nhanh sẽ hoàn thành. Không biết tiểu tử kia chào đã tới chưa? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Chả không có động tĩnh. Lần này là ba môn phái đều ở nơi này sưu tầm. Ngươi nói nếu như là chúng ta môn phái bắt được, sẽ nói cho mặt khác hai môn phái sao? Vương Tiểu Phi cũng có chút dẫn đường một câu. Hoàng Đại Hà nghe nói như thế, lúc đó cũng có chút xảy ra tùy theo vỗ đùi nói. Rất có thể à. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là nghĩ tới chuyện này. Chúng ta đều không có thật tốt muốn việc này. Không được. Ta phải nói với mọi người một cái việc này. Ngươi ở đây đi chung quanh một chút. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nhìn xem Hoàng Đại Hà một cơn gió rời đi. Vương Tiểu Phi âm thầm cười cười. Chính mình chỗ nói lời này chính là muốn đưa đến nói dối tác dụng. Muốn cho mọi người cảm giác được môn phái nào khả năng trong bóng tối đã là bắt được chính mình. Miễn cho tận tại môn phái của mình bên trong tìm người. Chung quanh nhìn xem lúc. Vương Tiểu Phi lại có một cái phát hiện. Bốn phía vẫn có không ít môn phái cao thủ bảo vệ. Đoán chừng một là bảo vệ. Hai là phòng ngừa mình là giả dối người lúc chạy mất. Lâm Phong cùng Lục Kế Nhị đoán chừng hiện tại cũng nhận được thẩm tra rồi. Hiện tại bọn hắn vẫn cứ chưa từng xuất hiện. Tại đây khu mỏ quặng đi rồi một trận. Vương Tiểu Phi cũng không nhìn thấy có thương minh phái đệ tử xuất hiện. Cũng không có thấy tù binh địa phương. Chắc hẳn tù binh đều đã đưa đi. Nghĩ đến thương minh phái lớn như vậy một môn phái lần này tổn thất nặng nề tình huống. Vương Tiểu Phi cũng đang suy tư chính mình phải chăng còn có tất muốn trở về thương minh phái sự tình. Nghĩ đến một trận. Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Mình là tuyệt đối không thể lại trở về rồi. Thương minh phái trưởng môn nhẫn được chính mình đã nhận được. Coi như là đi trở về sau đó nhẫn cũng phải cần bị đoạt. Thậm chí sẽ hoài nghi mình đã nhận được rất nhiều chỗ tốt mà gây bất lợi cho chính mình. Vừa nghĩ tới trong môn phái loại kia loại câu tâm đấu giác sự tình lúc, Vương Tiểu Phi liền tuyệt mang theo nhẫn trở về ý nghĩ. Có nhẫn nơi tay. Đoán chừng bên trong sẽ có một bộ đầy đủ tu luyện công quyết. Chỉ cần đem những công quyết đó cùng mình công quyết xung hợp. Chính mình là có thể sáng chế thích hợp bản thân tu luyện hoàn toàn mới công quyết đi ra. Hoàn toàn có thể đi con đường của chính mình. Về phần nói thương minh phái mất đi nhẫn sau hội sẽ không ảnh hưởng đến phát triển sự tình. Vương Tiểu Phi đến cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Dù sao môn phái kia đối với hắn thật không có bất kỳ sức hấp dẫn khí cùng lòng trung thành. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này nghĩ sự tình lúc, một cái thiên tiên tầng người đoạt phi mà tới. Đối với Vương Tiểu Phi nói, hoàng lỗi thông báo ngươi đi kiểm tra. Đáp ứng một tiếng sau đó Vương Tiểu Phi liền đi tới một mảnh trống trải địa giới. Lỗi ít, người cũng tới rồi. Lâm Phong vừa nhìn thấy đi tới hoàng lỗi liền gọi lên. Các ngươi cũng nhận được thẩm tra. Có thể không, nói chúng ta có thể là giả mạo, ta dựa vào. Lục Kế Nghị ở một bên cũng là lòng tràn đầy không vui. Được rồi, truy tung thú người qua sau chúng ta liền giải phóng, đến lúc đó liền về môn phái đi, chỗ này chơi không vui. Vương Tiểu Phi đóng giả làm dáng vẻ không cao hứng. Nói đúng. Làm xong liền đi. Không tất muốn tại nơi này ở lại. Thật không phải là người ở địa phương. Trong môn phái mỹ nữ như mây. Nơi đó mới là thú vị nơi đi. Ba người vừa nói chuyện chỉ thấy một đầu rất lớn yêu thú đã là xuất hiện tại đây. Môn phái trưởng lão môn hướng về Vương Tiểu Phi đám người nhìn một chút, lớn tiếng nói. Mỗi người bài trừ từ truy tung thú trước mặt đi qua. Lúc này đầu tiên là do những kia tu vi cao người đi tới. Truy tung yêu thú mở to rất lớn một đôi mắt nhìn thẳng từng cách đi qua người trước mặt hắn chính là một cái đệm. Vương Tiểu Phi phóng tầm mắt nhìn lúc xem suốt đúng là mình ở bên trong phòng đả tỏa lúc ngồi cách đệm. Không nghĩ tới lại bị bọn hắn lấy được. Truy tung thú ngửi một cái kia cách đệm sau liền đứng ở nơi đó. Cái đệm lấy ra sau đó từng cái người từ truy tung thú trước mặt trải qua. Rất nhanh sẽ đến phiên Vương Tiểu Phi rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi nói không khẩn trương là giả, hắn thậm chí phát hiện các lão đầu ánh mắt đều quăng đã đến trên người mình. Mặc kệ, liều mạng. Vương Tiểu Phi biểu hiện ra không sao cả dáng vẻ, liền đi tới truy tung thú trước mặt. Vương Tiểu Phi hướng về truy tung thú nhìn lại lúc. Trong lòng loại kia căng thẳng tình hoàn toàn biến mất rồi. Dịch hình quyết cùng mình nạp có thể quyết dung hợp thành hình thành một loại mới công quyết năng lực đúng là không sai. Tầng kia bao vây ở bên ngoài hoàng lỗi khí tức vẫn là đem chính mình ẩn giấu ở. Nhìn thấy truy tung thú cũng không có phản ứng chút nào, Vương Tiểu Phi chính muốn rời đi lúc. Một ông lão nói, chờ một lát, lúc này mọi người đều nhìn hướng lão đầu. Lão đầu này liền mỉm cười nhìn hướng Hoàng Đại Hà nói. Lão Hoàng, ngươi tìm một cái có chứa con trai của ngươi hơi thở đồ vật cho truy tung thú nghe thấy một cách lại thử. Nghe nói như thế. Vương Tiểu Phi xem ông lão kia một mắt. Nghĩ thầm lão đầu này thực sự là rất âm hiểm. Nếu không phải mình đã sớm chuẩn bị. Hôm nay liền chồng tới đây. Hoàng Đại Hà mặt âm trầm liền lấy ra một cái ôn ngọc đài cho cái kia truy tung thú ngửi một cái nói. Đây là ta nhi bình thường đã tỏa dùng. Hắn ngại chiếm địa phương, liền tạm thời bỏ vào chiếc nhẫn của ta bên trong. Sẽ ở đó truy tung thú nghe thấy cái này ngọc đài sau đó lại nghe thấy hướng về Vương Tiểu Phi lúc. Quả nhiên chỉ thấy hắn hướng về Vương Tiểu Phi giống kêu lên. Xong rồi, lúc này mọi người đều thả lỏng ra. Hoàng Đại Hà hừ một tiếng nói, hiện tại con trai của ta không hiểm nghi chứ. Cầm đầu lão đầu hướng về mấy cái lão đầu đều liếc mắt nhìn. Sau đó lại nhìn một chút Vương Tiểu Phi. Lúc này mới khẽ gật đầu nói, xác thực không có hiểm nghi. Hoàng Đại Hà tựu đối Vương Tiểu Phi nói, ngươi bây giờ liền về môn phái đi. Vương Tiểu Phi hừ một tiếng nói, ta sớm liền muốn đi rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01174 Tài nguyên vấn đề. Ngồi tại phi hành pháp bảo bên trong, Vương Tiểu Phi cùng Lâm Phong, Lục Kế Nghị đồng thời hướng về môn phái mà đi. Dựa vào, lần này dĩ nhiên hoài nghi ta nhóm. Lâm Phong đối với thẩm tra sự tình nghiêm trọng bất mãn lên, vẫn luôn ở nơi đó mắng. Vương Tiểu Phi lúc này lại là đang nghĩ nếu không đến khu yêu phái sự tình. Hiện tại tài nguyên không đủ a. Vương Tiểu Phi liền nâng lên cái đề tài này. Lục Kế Nghị nói, tài nguyên liền những kia, xác thực không đủ phân phối, bằng không chúng ta cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Lâm Phong nói, ai để cho chúng ta tiên căn không được. Đều là hạ phẩm đây. Bằng không chúng ta là có thể càng nhiều hơn phân phối một ít. Vương Tiểu Phi lúc này cũng đang dọn dẹp trong ý thức lấy được một ít nội dung. Hiện tại hắn mới xem như là biết rồi càng nhiều hơn một ít chuyện. Lục Kế Nghị nói. Lỗi ít. Nhà các ngươi muốn khá hơn một chút. Dòng chính chỉ có một mình ngươi. Lão gia tử hội trọng điểm nâng đỡ cho ngươi. Tài nguyên cũng sẽ cung cấp cho ngươi. Nhà chúng ta thì không được. Huynh đệ tỷ muội một đống lớn. Môn phái cũng không khả năng cho nhiều như vậy tài nguyên. Chúng ta muốn tăng lên đều khó khăn à. Lâm Phong nói. Then chốt là của chúng ta tiên căn quá kém. Đan dược lại là loại kia dùng qua sau hiệu quả liền căn bản không có. Chúng ta đều là dùng thuốc chất lên thành đống tu vi. Vương Tiểu Phi nói. Theo ta được biết công quyết càng tốt, đan dược tỷ lệ lợi dụng cũng càng cao. Có thể không? Xác thực là như vậy một trường hợp. Mượn nguyên thanh đan tới nói đi. Chúng ta vào ngày kia lúc phục dụng. Tiên lực tầng lúc chỉ cần một hạt là có thể vọt tới viên mãn. Nhưng là. Đã đến linh động tầng lúc cũng chỉ có 1/10 năng lượng bị lợi dụng. Nếu như công quyết được. Cao nhất có thể đạt đến 1/3 tỷ lệ lợi dụng. Loại đan dược này vốn là sông tầng cao nhất đều có thể lợi dụng. Kết quả chúng ta trước tiên liền dùng hết. Tạo thành là chúng ta càng là phía trước dùng quá nhiều đan dược. Mặt sau muốn tìm mới đan dược cũng khó khăn. Nghe được trong rừng vừa nói như vậy, Lục Kế Nghị cũng cười khổ nói. Chúng ta đều vào ngày kia trong lúc dùng lượng lớn đan dược. Các loại đan dược đều dùng hết. Bây giờ muốn tìm một loại mới đan dược cũng khó khăn. Không là có thêm rất nhiều đan sư tại nghiên cứu phát minh mới đan dược. Việc này không phải chuyện đơn giản như vậy. Ngươi xem đi. Chúng ta tối đa cũng chính là đã đến thiên tiên tầng. Quá rồi thiên tiên tầng sau tu vi của chúng ta muốn tăng lên liền càng ngày càng khó. Nhìn như vậy đến, những kia không cửa góc tường phái tán tu chẳng phải là càng khó tu luyện lên rồi. Vương Tiểu Phi lại hỏi một câu. Tán tu thật là càng thêm thống khổ một tầng. Bọn hắn muốn tu luyện đi lên khả năng cũng không lớn. Khó đủ tu luyện tới đi người đều là đã trải qua quá nhiều đau khổ người. Vẫn là đại môn phái khá hơn một chút. Chí ít thu được đến đan dược mới khả năng càng lớn. Nghe xong lời của hai người. Vương Tiểu Phi vốn là nghĩ ở trên đường thoát đi ý nghĩ cũng cải biến một ít. Nghĩ thầm xác thực là như vậy một trường hợp. Mình bây giờ không có bao nhiêu tiên tệ. Càng không có đan dược. Chính mình đi phát triển độ khó quá lớn. Hà không lợi dụng một chút thân phận này phát triển đâu này. Đến nơi này tiên giới sau đó Vương Tiểu Phi cũng nhận được một chút ảnh hưởng. Cũng không để ý người khác cách nhìn. Chỉ cần có thể phát triển đi tới chính là thành công. Nghĩ rõ ràng sau đó Vương Tiểu Phi cũng không lại xoắn xuýt thân phận này sự tình. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia tinh tế phân tích chính mình một thân phận lộ ra ngoài khả năng. Bất quá. Lấy Vương Tiểu Phi suy đoán. Hoàng gia cũng không là một người đinh thịnh vượng đại gia tộc. Coi như là Hoàng Đại Hà có quá nhiều nữ nhân. Hoàng Lỗi mẹ đẻ phảng phất là sớm đã chết đi. Đến cũng sẽ không có người quấy rầy chính mình. Coi như là có một cái nàng dâu. Nữ hài tử kia phảng phất cũng không có viên phòng qua. Đến cũng sẽ không lập tức phát xuất hiện tình huống của mình. Rồi lại nói. Hoàng Đại Hà cũng không phải thường thường liền sẽ về nhà. Về đến nhà vội vàng cùng nữ nhân thân thiết đều không chú ý được đến. Thì càng thêm không hồi phát xuất hiện vấn đề của mình rồi. Về phần khí tức trên người sự tình. Sau khi trở về chậm rãi liền khôi phục thành hơi thở của mình. Đến lúc đó thì càng thêm sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Đem những chuyện này nghĩ kỹ sau đó Vương Tiểu Phi liền vô tình hay cố ý bên trong cùng hai người này trò chuyện sự tình. Đem khu yêu phái tình huống cũng gần như xem như là nắm rõ ràng rồi. Khu yêu phái tuy rằng xem danh tự có chút tà môn ý tứ. Kỳ thực môn phái này cùng Thương Minh phái là giống nhau. Cũng là một cái đại phái. Hai phái thực lực kỳ thực không kém nhiều. Không cần nói khu yêu phái, lần này liên thủ hai cái đại phái cũng là tương cận thực lực. Từ nơi này việc có thể biết ba phái liên thủ lại Thương Minh phái diệt phái cũng là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là đáng tiếc nước thuốc tiêu thụ chuyện này, vốn là có thể kiếm một bút, hiện tại đứt đoạn mất con đường này. Nếu như nói đối với Thương Minh phái còn có một ít lưu niệm lời nói, đoán chừng cũng chính là chuyện này. Đúng rồi. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến cái kia chính mình đi ra ngoài đào tạo khí. Nếu như Thương Minh phái diệt phái, chỗ đó hội không sẽ chịu đến ảnh hưởng đâu này. Chuyện này theo Vương Tiểu Phi cũng là một việc lớn, không giải quyết đâu lời nói hắn trong lòng bất an ninh. Chúng ta tất cả môn phái đều đào tạo huyễn giới người chứ? Này là đương nhiên. Bây giờ huyễn giới nhân viên cũng là một cái loại lớn. Tại tiên giới cũng là có sức mạnh rất mạnh mẽ. Chúng ta khu yêu phái cũng là có. Lâm Phong nói một câu. Vương Tiểu Phi liền ở trong đầu dọn dẹp một trận phương diện này sự tình. Không nghĩ tới Hoàng Lỗi cũng không quan tâm việc này. Cũng không hề phương diện này bao nhiêu ý thức. Nhìn thấy tình huống này, không thể làm gì khác hơn là hỏi. Chúng ta nếu như để xuống Thương Minh phái, bọn hắn huyễn giới đào tạo khí là phân phối thế nào? Vật kia cũng chẳng có bao nhiêu người lưu ý. Nếu như đào tạo người chủ trì vẫn còn, liền giao cho hắn tiếp tục duy trì. Dù sao chỉ cần huyễn giới người đi ra đã đến cái nào một phái chính là thuộc về cái nào nhất phái người. Việc này không chuyện ghê gớm gì. Hai người hiện ra được rất là vô ý. Vương Tiểu Phi liền không nữa nói chuyện này rồi. Trong lòng thầm nghĩ, giả như Thương Minh phái diệt phái, dựa vào thân phận của mình, vẫn có hy vọng cướp đoạt đến cái kia huyễn giới đào tạo khí. Lỗi ít, cháu ngươi nàng dâu phảng phất liền muốn xuất quan rồi, nàng nhưng là kim tiên tầng người a, ngươi làm sao bây giờ? Nghe được Lâm Phong hỏi dò, Vương Tiểu Phi cũng là cười khổ không thôi. Lần này trở về trong môn phái, nhất làm cho hắn khó làm chính là muốn nhìn thấy cô bé này. Từ trong ý thức biết nữ hài tử này lớn lên thật là đẹp cực điểm, được xưng là môn phái bông hoa. Vương Tiểu Phi làm sao cũng nghĩ không thông Hoàng Lỗi có thể cưới đến cô bé như vậy. Lục Kế Nghị ha ha cười nói, Lỗi thiếu cũng thiệt là, không có chuyện gì cùng lão bà đánh cái gì đánh cược. Chả đánh cược chính mình lúc nào tại tu vi thượng đuổi kịp đối phương đi nằm ngủ cùng nhau. Đây không phải tự tìm phiền phức sao? Dựa vào chúng ta này rác rưởi tiên căn tình huống, nghĩ đuổi theo kịp khả năng thật không có. Vương Tiểu Phi lúc này cũng đem phương diện này ký ức điều đi ra. Vừa nhìn sau liền trên mặt hiện ra phức tạp tình. Nguyên lai mỹ nữ kia gả cho Hoàng Lỗi cũng là bởi vì Hoàng Lỗi là rác rưởi. Cũng không thể đủ đuổi theo tu vi của nàng. Hai người có thỏa thuận sau mới được hôn nhân. Biết rõ là như vậy một trường hợp. Hoàng Lỗi tại đối phương sắc đẹp bên dưới vẫn là đáp ứng rồi cái hiệp nghị này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01175. Hoàng gia. Dọc theo đường đi đến cũng không có xảy ra chuyện gì. Rất là thuận lợi liền đi tới một tòa so với Thương Minh phái chả phải lớn hơn nhiều sơn mạch chỗ. Yêu thú sơn mạch. Trong ý thức đã là biết nơi này chính là yêu thú sơn mạch rồi, cũng chính là khu yêu phái môn phái vị trí. Một tòa đại trận hộ phái đem sơn mạch này bao lại một phần nhỏ. Vương Tiểu Phi biết sơn mạch này bên trong yêu thú hoành hành. Nếu không phải cái này đại trận hộ phái lời nói, toàn bộ môn phái sớm đã bị yêu thú công hãm. Phi hành pháp bảo sau khi tiến vào, đảm bảo bảo vệ bọn họ đến mấy người đã là đi vào giao thiệp. Sau đó liền làm xong nhập môn thủ tục. Một bước bước vào đã đến trong trận pháp, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được nồng nặc tiên khí phả vào mặt. Quả nhiên là môn phái trọng địa, nơi này trận pháp phi thường lợi hại. Bái kiến Lỗi ít, Phong thiếu, Kiên quyết thiếu. Một ít đệ tử cười liền tiến lên đón. Hồi phủ. Vương Tiểu Phi biểu hiện ra một cái hoàn khố bộ dáng, hét to một tiếng, hướng về hoàng gia mà đi. Có Hoàng Lỗi ý thức, Vương Tiểu Phi đến cũng không lo lắng không tìm được địa phương. Mới vừa đi mấy bước, một đội thân mang tôi tớ trang phục người đã là tới đón. Thiếu gia, ngươi rốt cuộc trở về rồi. Hướng về cầm đầu người trung niên nhìn sang, Vương Tiểu Phi biết người này tên là Hoàng Phú Quý, là hoàng gia quản gia. Này Hoàng Phú Quý tu vi cũng là kim tiên tầng A. Nhìn lại một chút hắn mang tới những người kia lúc, nhìn một cách đều là thiên tiên tầng tu vi. Trong nhà không có sao chứ? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Thiếu gia yên tâm, không có chuyện gì. Lâm Phong bọn hắn tôi tớ lúc này cũng đều tiến lên đón. Ba người sau khi cáo từ sẽ tùy tôi tớ tất cả về các gia rồi. Trên đường đi Hoàng Phú Quý đều tại hồi báo trong nhà chuyện đã xảy ra. Vương Tiểu Phi có ý định quan sát một trận Hoàng Phú Quý biểu tình biến hóa. Phát hiện hắn cũng không hề phát hiện mình là giả tình huống. Nghĩ đến Hoàng Đại Hà đều không có phát hiện mình giả mạo sự tình lúc. Vương Tiểu Phi cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không có phát hiện là tốt rồi. Hoàng Đại Hà có một vợ 36 thiếp. Ở tại trong hậu viện. Hoàng Lỗi cùng những nữ nhân này cũng không có quá nhiều trao đổi. Ở tại chính là Đông Viện. Vương Tiểu Phi cứ dựa theo Hoàng Lỗi tính cách. Căn bản cũng không đi gặp những nữ nhân kia. Trực tiếp liền tiến vào một mình ở đông trong viện. Vừa tiến vào bên trong lúc. Vương Tiểu Phi phóng tầm mắt nhìn tới chính là một cái rất lớn trang viên. Diện tích cũng không nhỏ. Bên trong từ lâu bài trừ chờ đợi ở nơi đó hai đội tôi tớ. Bái kiến thiếu gia. Những người này lập tức liền quỳ rạp xuống đất. Trong tiên môn đẳng cấp phi thường xâm nghiêm. Tôi tớ kỳ thực chính là gia nô một loại. Trong đại gia tộc tôi tớ đều hạ cấm chế. Căn bản cũng không có phản bội khả năng. Hướng về đứng ở nơi đó một cách đẹp đến kinh người nữ hài tử nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Nữ hài tử này liền là danh nghĩa của mình thượng phu nhân. Hôm nay chính mình lại mặt. Nàng cũng phải biểu hiện ra một cách nữ chủ nhân bộ dáng nghênh đón đến của chính mình. Bái kiến phu nhân. Vương Tiểu Phi âm thầm cười cười đối với mỹ nữ nói một câu. Bái kiến phu quân. Nói xong lời này, mỹ nữ lúc quay người lại tại hai cái nha hoàn bồi tiếp dưới đã là rời đi. Lạnh lẽo dáng vẻ cứ như vậy rời khỏi. Phảng phất việc này cũng là bình thường sự tình. Tôi tớ nhóm đều không có lộ ra kỳ quái bộ dáng. Vương Tiểu Phi càng thêm tò mò, mỹ nữ này nếu rất không thích Hoàng Lỗi, vì sao hay là muốn gả cho Hoàng Lỗi đây này? Sự tình lộ ra quái gì a? Vương Tiểu Phi cũng giả bộ như thói quen loại thái độ này đối với tôi tớ nhóm nói. Được rồi, tất cả làm tất cả sự tình đi thôi, thiếu gia ta muốn tắm rửa thay y phục. Nhất thời tôi tớ nhóm đều đã tản đi. Làm Vương Tiểu Phi tại bốn cái xinh đẹp nha hoàn dưới sự dẫn đường tiến vào trong bồn tắm lúc. Vương Tiểu Phi mới phát hiện này hoàng gia cũng là một cái xa xỉ gia đình. Bên trong các loại thiết trí đều là xa hoa thiết trí. Mượn này bể tới nói. Hoàn toàn chính là dùng linh dịch đến làm tắm rửa nước. Ngâm ở bên trong đều có thể luyện thể. Bốn nữ hài tử lúc này từ lâu đem các nàng chính mình cũng thoát một sạch sành xanh. Sau đó liền tiến lên giúp đỡ Vương Tiểu Phi cởi quần áo. Nhìn xem này bốn cái vóc người tốt vô cùng mỹ nữ, Vương Tiểu Phi cũng có chút tâm hỏa bay lên. Đây là đại gia tộc diễn xuất. Vương Tiểu Phi vẫn đúng là không thể chối từ. Nếu như cùng Hoàng Lỗi thói quen không hợp lời nói, làm không tốt lại sẽ khiến người hoài nghi. Được rồi, cũng không phải chưa từng thấy nữ nhân thân thể. Vương Tiểu Phi đem tâm hỏa của chính mình đè xuống tiến vào trong hồ. Quả nhiên, một sau khi tiến vào, rõ ràng cũng cảm giác được những thuốc nước kia hướng về trong cơ thể của mình mà vào. Toàn thân da thịt đều bị nước thuốc tăng cường. Công quyết triển khai lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện từ toàn thân các nơi đều có được năng lượng hướng về trong cơ thể mà vào. Từ khi tiến vào tiên nhân tầng sau đó Vương Tiểu Phi đã là dẫn khí nhập vào cơ thể thành công. Hiện tại đã có thể từ phía chân trời đem các loại năng lượng hút vào. Rất thư thái. Vương Tiểu Phi lúc này đúng là làm hưởng thụ loại năng lượng này truyền vào cảm giác. Bốn mỹ nữ đều là tỉ mỉ bồi dưỡng nha hoàn. Các loại thủ pháp đấm bóp triển khai sau đó Vương Tiểu Phi tiến một bước cảm nhận được của mình thu nạp sức mạnh tại tăng cường. Hút vào năng lượng cũng càng mạnh rất nhiều. Nguyên lai nha hoàn nhiệm vụ là cách này a. Nhìn xem ở nơi đó bận rộn bốn tiểu mỹ nữ. Vương Tiểu Phi phát hiện các nàng lông mày không tiêu tan. Lại xem thân thể của các nàng tình huống lúc. Bao nhiêu cũng có chút giật mình. Này bốn mỹ nữ dĩ nhiên đều thị sử. Cũng không hề phá qua. Nhanh chóng đem ý thức tiến hành sưu tầm sau, Vương Tiểu Phi mới hiểu được. Từ khi sau khi kết hôn, Hoàng Lỗi phủ người ở bên trong đều không khác mấy thay đổi một lần. Thì ra là nha hoàn cũng đều thay thế rồi. Hiện tại cái này chút nha hoàn là mới phu nhân an bài. Đồng thời còn nói qua, không được tại này trong phủ chơi gái, chỉ cần chơi nữ nhân, này hôn nhân liền tự động ngừng. Kỳ quái điều kiện. Vương Tiểu Phi phát hiện Hoàng Lỗi người này đối với hắn cái này gọi Tào Vũ Hân phu nhân đúng là để bụng cực điểm. Còn thật sự sẽ không có tại lấy phu nhân sau ở trong phủ chơi đùa nữ nhân. Đoán chừng cũng là nghẹn đến lời hại. Quãng thời gian trước mới có ý đưa ra đến tiền tuyến đi sự tình. Có tình huống. Vương Tiểu Phi cảm giác được Tào Vũ Hân gả vào hoàng gia đoán chừng có âm mưu gì hoặc là nội tình. Chỉ là xuất hiện tại chính mình nhìn không ra mà thôi. Đến cùng trong này xảy ra một ít chuyện gì đâu này. Hoàng Lỗi rõ ràng cũng không biết Tào Vũ Hân dụng tâm. Đối với hắn mà nói, chỉ phải cái này mỹ nữ là phu nhân của hắn là được rồi. Nghĩ sự tình, nhìn lại này bốn mỹ nữ dụng tâm hầu hạ bộ dáng, Vương Tiểu Phi thẳng thắn cũng không tiếp tục nghĩ nhiều. Hiện tại chỉ cần này bốn mỹ nữ đều không có phát hiện mình là giả mạo người là được rồi. Cẩn thận quan sát một cái bốn mỹ nữ tình huống lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện các nàng chả thật không có xem ra bản thân là giả mạo Hoàng Lỗi. Đã gặp các nàng cũng không hề phát hiện mình là giả thiếu gia lúc, Vương Tiểu Phi bây giờ là thật sự yên tâm. Loại này thân mật nhất người đều không có phát hiện mình là giả. Vậy thì căn bản sẽ không có người phát hiện mình này thân phận giả sự tình rồi. Bắt đầu từ bây giờ chính mình mới coi là có Hoàng Lỗi thân phận này rồi. Vương Tiểu Phi nhắm mắt dùng tâm vận chuyển công quyết, tạm thời hưởng thụ lấy lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01176. Tài Nguyên Chiến. Tắm rửa thay y phục sau đó, Vương Tiểu Phi ngồi ở trong sân trên ghế. Nhìn xem tôi tớ nhóm cung kính mà đứng ở bốn phía hầu hạ tình huống của mình. Vương Tiểu Phi tâm tình rất tốt. Nghe Hoàng Phú Quý ở nơi đó báo cáo trong phủ tình huống. Thiếu gia xuất hiện ở trong phủ chi rất lớn, chỉ cho dù lão ba tiền đã không quá đủ rồi. Vương Tiểu Phi đến cũng biết Hoàng Đại Hà có không ít thu nhập, không nghĩ tới vẫn là không đủ gia đình chi. Chúng ta Đông Viện có thể chia được bao nhiêu? Đông Viện chiếm lão gia thu nhập 1/4, lần này thiếu gia khi ra cửa mang không ít ra ngoài. Vương Tiểu Phi liền trong lòng đã minh bạch. Này Hoàng Lỗi cũng là một cách tiêu tốn đại người. Đoán chừng đem của cải đều móc sống. Gia tộc làm cái kia sàn đấu giá vẫn luôn không có đồ tốt bán đấu giá. Hiện tại cũng có chút kinh tế đình trệ. Thiếu gia nhìn xem muốn làm sao làm. Vương Tiểu Phi lại là cười khổ một hồi. Hoàng Lỗi học người khác làm ăn. Đem tiền tập trung vào sau liền không thèm quan tâm. Kết quả tiền tiêu rồi. Chuyện làm ăn cũng không hề làm thành. Trước tiên mặc kệ, nói một chút có những chuyện gì muốn làm đi. Nếu là giả mạo thân phận của người khác, Vương Tiểu Phi cũng nghĩ tới được thoải mái một ít, liền hỏi. Chần chờ một chút, Hoàng Phú Quý nói. Thiếu gia, ngươi bây giờ có thể phải làm một chuyện quan trọng nhất chính là tài nguyên chiến sự tình. Tài nguyên chiến. Vương Tiểu Phi tìm một cái Hoàng Lỗi ý thức lúc cũng là sững sờ. Bởi tài nguyên có hạn, con em của đại gia tộc đều sẽ tiến hành từng trận tài nguyên tranh đoạt chiến. Mọi người đều sẽ lấy ra gia đình mình một ít sản nghiệp đến dùng tỷ võ phương thức đánh cuộc. Nếu như chịu thua phải trả giá nhất định tài nguyên. Này tại khu yêu môn là một việc lớn. Hiện tại cái này lần tranh đoạt chiến có cái gì mới quy tắc không có? Thiếu gia, lần này trong môn phái tham gia người khá nhiều, môn phái quy tắc chính là tiến vào yêu thú núi. Vương Tiểu Phi liền lấy làm kinh hãi nói. Tiến vào yêu thú sơn mạch. Hoàng Phú Quý dùng sức gật đầu một cái nói. Đây là môn phái đã định rồi. Lần này trừ chúng ta môn phái ở ngoài. Đại Hưng môn. Hồng Thủy môn cũng đều phái đệ tử tiến vào. Đến cùng có bao nhiêu chúng ta môn phái đệ tử tiến vào. Lần này môn phái tiến vào đệ tử đạt đến 50.000 người. khác hai môn phái cũng là tất cả 50.000 người. Tổng cộng 150.000 người tiến vào. Đều là kim tiên tầng bên dưới người. Có người nói lần này không ở riêng đình tầng cấp. Chỉ cần là đạt đến tiên nhân tầng người đều được tiến vào. Mỗi người dựa vào cơ duyên. Ta dựa vào. Vương Tiểu Phi vốn là cho rằng về tới tiên môn sau liền hết chuyện. Không nghĩ tới chơi một chiêu này đi ra. Vừa nghĩ tới nhiều người như vậy tiến vào yêu thú sơn mạch bên trong lúc. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được tê cả da đầu lên. Đang nói, Lâm Phong cùng Lục Kế Nghị đồng loạt đã đi đến. Hai người đi vào sau khi ngồi xuống, Lâm Phong liền vội vàng nói. Lỗi ít biết tài nguyên chiến sự tình sao? Ta cũng mới vừa nghe nói, cũng không phải quá rõ ràng, rốt cuộc là tình huống thế nào. Lục Kế Nghị liền thở dài một cách nói. Dĩ vãng tài nguyên chiến đều là chúng ta những này con em của đại gia tộc tham gia. Tiền thưởng cũng đều là đối đánh cuộc gì. Phe thua đem lấy ra tài nguyên cho phe thắng. Cũng sẽ không xuất hiện sinh mạng nguy hiểm. Lần này lại là hoàn toàn bất đồng. Có người nói ba phái cộng đồng thỏa thuận. Lấy yêu thú sơn mạch 5 triệu dặm là giới. Tại khu vực này bên trong hoạt động. Ngươi cũng biết. Yêu thú sơn mạch thì không cách nào phi hành. Mọi người chỉ có thể ở mặt đất hành tẩu. Cái kia xa như vậy khoảng cách. Thời gian lại là một năm này. Thật không biết có mấy người có thể còn sống trở về. Lâm Phong nói. Ta nghe nói hiện tại đến nơi đều tại tranh mua bảo mệnh vật phẩm. Hiện tại các loại vật phẩm là một ngày một cái giá rồi. Gia tộc của các ngươi là thái độ gì? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Còn có thể có thái độ gì? Lần này tiên môn đã là hạ quyết tâm. Chỉ cần là tiên nhân tầng đến kim tiên tầng người đều nhất định phải tiến vào. Cách nào một nhà không tiến vào liền đoạn gia tộc kia 500 năm tài nguyên cung cấp. Vì tài nguyên, mọi người chỉ có thể liều mạng. Là như thế nào tiến vào phương thức, đến lúc đó chúng ta có thể cùng tiến cùng lui nha. Cười khổ một tiếng, Lâm Phong nói. Ta vốn là cũng là ý nghĩ này. Không nghĩ tới chính là lần này khác hai môn phái đưa ra dùng tùy cơ lăng khối phương thức đem người đưa vào. Tùy cơ đưa lên. Đúng. Phân biệt tại bên ngoài địa phương dùng trận bàn đem người tiến vào. Hoàn toàn chính là tùy cơ tính tập trung vào. Cứ như vậy. Sẽ bị lăng đến nơi nào đều khó mà nói. Nếu như vận khí quá kém. Thật tiếp liền lăng đã đến cường đại yêu thú bên mép. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là lắc đầu, nếu như là vậy của mình chuẩn bị đoán chừng còn kém một ít. Mọi người hết khả năng mua một ít món đồ bảo mệnh đi. Lâm Phong nói, lần này đối với các đại gia tộc tới nói cũng có tư nguyên yêu cầu. Mỗi một cái gia tộc cung cấp không thua kém 1 triệu tiên tệ tài nguyên. Thống nhất đặt ở môn phái nơi đó. Đợi đến người đi ra coi độ cống hiến mà phân phát tài nguyên. Lấy phương thức gì thu được tích phân? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Cảm giác nếu là như vậy, đến lúc đó liền sẽ phi thường hỗn loạn. Thứ nhất là đánh giết người của đối phương viên. Mỗi đánh chết một người phải một phần. Thẻ thân phận tự động ghi chép. Loại thứ hai chính là dùng thu được đến thiên tài địa bảo đến trao đổi. Đến lúc đó có chuyên môn ước định sư đến tiến hành ước định. Thứ ba chính là đoạt thân phận của đối phương bài căn cứ phía trên công doanh tiến hướng đến tính toán. Lần này thật sự cho phép giết người. Đúng vậy. Không chỉ có là có thể sát yêu thú. Còn có thể giết người. Mục đích liền một cái. Cướp được thân phận của đối phương bài. Đem tích phân của mình làm đi ra. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là đem tất cả tình huống giải được không sai biệt lắm. Lỗi ít. Cái kia bên trong dãy núi quá lớn. 150.000 người tiến vào bên trong ngâm cũng sẽ không bốc lên một cái. Chúng ta cũng không biết chả có thể hay không còn sống trở về. Ai? Cùng một số người thiết kế một ít phương thức liên lạc đi. Đến lúc đó nếu như khả năng, mọi người là có thể liên thủ. Vương Tiểu Phi có thể đến cũng chỉ có thế rồi. Lâm Phong nói, ta sẽ giải thích đến một cái tình huống. Có người nói yêu thú sơn mạch bên trong có không ít cường giả hầm mộ chi địa. Bên trong không thiếu một ít bảo vật. Nếu như không là có thêm tu vi hạn chế. Quang bất định sớm đã có quá nhiều cao thủ tiến vào. Vương Tiểu Phi tinh tế vừa nghĩ lúc, quả nhiên liền biết bên trong nguy hiểm. Nếu muốn đạt được chỗ tốt độ khó phi thường khó khăn. Hai người nói một hồi chuyện phiếm sau tựu ly khai rồi. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này cũng bắt đầu tính toán chuyện của chính mình. Đan dược hẳn là đầy đủ thăng một cấp. Cùng kim đan người chinh lệch liền sẽ đại phúc tăng lên. Này đến là một chuyện tốt. Bất quá. Chính mình tiến vào bên trong làm sao cũng phải một năm này. Trong năm đó khó tránh khỏi sẽ đụng với rất nhiều trận chiến muốn đánh. Bảo vệ mình cùng dùng để công kích đồ vật bây giờ nhìn lại ít một chút. Nhất định phải mau chóng vùi đầu vào chuyện này bên trong đi. Lại đem mình lấy được tiên tể xem xét nhìn một chút. Vương Tiểu Phi đã chuẩn bị được không sai biệt lắm. Thế nhưng, càng nhiều bổ sung càng tốt. Xem ra còn phải trắng trợn tranh mua một trận mới được rồi. Nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tăng lên chính mình tu vi mới được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01177. Tào Vũ Hân. Thiếu phu nhân tốt. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền nghe đến tôi tớ nhóm cùng kêu lên đang nói chuyện. Vừa ngẩng đầu lúc liền thấy Tào Vũ Hân tại hai cái nhà hoàn cùng đi tới. Là Vũ Hân à. Vương Tiểu Phi cũng không hề đứng dậy, đối với đến mỹ nữ lên tiếng chào hỏi. Lâm Phong bọn họ là tới nói tài nguyên chiến sự tình chứ. Tào Vũ Hân biểu hiện rất là lạnh lẽo dáng vẻ. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này. Nghĩ thầm lão tử nếu là không bởi vì sợ lộ ra ngoài. Không thèm để ý ngươi. Xinh đẹp thì thế nào? Ta từng thấy mỹ nữ hơn nhiều. Muốn là như thế này đang nghĩ, Vương Tiểu Phi vẫn là gật đầu nói. Đúng vậy, không nghĩ tới tài nguyên chiến đã là triển khai. Tào Vũ Hân liền đem Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Nghĩ thầm của mình cái tiện nghi này trượng phu hôm nay là thế nào? Cũng không hề nịnh nọt chính mình. Lần này Tào Vũ Hân liền có chút ngạc nhiên lên. Lần này ta cũng sẽ tiến vào tham gia. Đoán chừng chúng ta cũng không cách nào đến đồng thời. Càng thêm không cách nào bảo vệ cho ngươi. Vương Tiểu Phi khoát khoát tay nói. Việc này ta biết. Chính ngươi thật tốt bảo vệ tốt chính ngươi là được rồi. Trong nhà có thể sử dụng tiên tế ngươi liền vận dụng đi. Nhiều mua một ít món đồ bảo mệnh. Ở trong đó cũng không ai biết hồi xảy ra chuyện gì. Tào Vũ Hân cười cười nói. Ngươi không nói ta cũng sẽ. Lần này ba môn phái 150.000 người tiến vào. Đoán chừng kim tiên tầng người sẽ có hơn mấy ngàn người. Đến bên trong sau ngươi mới là phải cẩn thận một chút. Chớ đem mạng mất. Vương Tiểu Phi cứ dựa theo hoàng lỗi tính cách thán một tiếng. Tào Vũ Hân nói. Chuyện này là môn phái quyết định. Ba của ngươi cũng là đồng ý. Không có cách nào. Tất cả môn phái đều là như thế này. Mọi người cho là mình môn phái con cháu quá lười. Nhất định muốn kích thích một cái. Đoán chừng ngươi phải nhận được một cái bảo vệ tiên khí đi. Bất quá. Ngươi cũng đừng tưởng rằng có tiên khí liền an toàn. Ta nghe nói môn phái nào lần này hội trong bóng tối phái ra cao thủ tiến vào. Mục đích của bọn họ chính là muốn đem ba môn phái tân sinh sức mạnh tàn sát một ít. Mặt khác. Chỗ kia dù sao cũng là yêu thú núi. Từ nội bộ thỉnh thoảng cũng sẽ có yêu thú mạnh mẽ đi ra. Sơ sót một cái. Đụng phải chính là so với kim tiên tầng yêu thú mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi liền đưa ánh mắt lăng đã đến Tào Vũ Hân trên người. Nghĩ thầm nữ nhân này thật đúng là lợi hại. Có nhiều như vậy tin tức. Xem ra chính mình được tiến một bước tìm hiểu một chút nữ nhân này mới là. Ngươi đối với ta nói những này, phải hay không còn có cái gì phải nói cho ta biết? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Tào Vũ Hân liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Ta biết các ngươi hoàng gia có một thanh màu đen chìa khóa, không biết có thể không mượn ta xem một chút. Vương Tiểu Phi trong bóng tối sững sờ. Liền nghĩ đến của mình bên trong túi đựng đồ xác thực có như vậy một cái màu đen nhìn không ra là cái gì công dụng chìa khóa. Nghĩ thầm nữ nhân này làm sao sẽ biết đây này. Phụ thân nơi đó đến là có một thanh, chờ hắn trở về rồi ta muốn đến cho ngươi là được rồi, không có gì lớn. Vương Tiểu Phi đóng giả rất là tùy ý nói một câu. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy thì cảm ơn ngươi rồi. Ta muốn về Tào gia một chuyến, cũng nên chuẩn bị một chút. Tào Vũ Hân đứng dậy đi ra ngoài. Có vấn đề à? Vương Tiểu Phi đột nhiên có một cái cảm giác. Sở dĩ người nữ nhân này gả vào hoàng gia, đoán chừng chiếc chìa khóa đó mới là then chốt. Tào gia phải chăng tại tính toán chiếc chìa khóa đó đâu này? Ngồi ở chỗ này nghĩ đến một trận lúc, một cách tôi tớ đi vào cung kính nói. Thiếu gia, lão phu nhân cho mời. Hoàng Đại Hà chính thê tìm chính mình. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là đứng dậy hướng về sân sau mà đi. Nơi đây lại là một phen cảnh tượng. Hoàng Đại Hà đừng xem là người thô kịch. Nơi này trang sức càng thêm xa hoa. Dọc theo đường đi tiên hoa đua nở. Tiên cảnh không ngừng. Chẳng được bao lâu, Vương Tiểu Phi liền gặp được một cái nhìn qua cũng cùng Tào Vũ Hân tuổi tác xấp xỉ tựa như nữ nhân. Người nữ nhân này ánh mắt thì càng thêm sắc bén, một mắt nhìn sang dường như hai thanh lợi kiếm, lóe lên mà ẩn. So với kim tiên còn cường đại hơn nữ nhân. Tìm ta có chuyện gì? Trong ý thức lưu lại chính là hoàng lỗi đối xử nữ nhân này cũng không có gì tốt thái độ. Nữ nhân ở Vương Tiểu Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới quét mắt một lần nói. Nghe nói ta khu mỏ quặng kiểm tra đối chiếu sự thật qua thân phận của ngươi. Vương Tiểu Phi tâm tư là chìm xuống, bất quá, lại là ngạo nghễ nói. Mắc mớ gì tới ngươi, có việc liền nói. Nữ nhân cặp mắt càng thêm sắc bén địa nhìn chằm chằm Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn, mất hứng nói. Ta là mẫu thân của ngươi. Dám, lão tử mẫu thân chết rồi, ngươi việc nói chuyện. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi thái độ này, nữ nhân lại là cười một tiếng nói. Ta mang bầu đệ đệ của ngươi rồi. Ha ha! Lão gia nghe thế tin tức sau làm là cao hứng. Bằng không lần này cũng sẽ không đồng ý ngươi đến yêu thú núi. Vương Tiểu Phi hướng về nữ nhân liếc mắt nhìn, hừ một tiếng nói. Nếu như chỉ nói là việc này, lão tử còn có chuyện muốn làm. Ta nghe nói lão gia có một thanh màu đen chìa khóa cho ngươi, là có nên hay không cho tương lai của ngươi để đâu này. Lại là chìa khóa. Vương Tiểu Phi trong lòng đối với chiếc chìa khóa đó thì càng thêm tò mò. Tìm nam nhân của ngươi đi muốn. Vương Tiểu Phi nói một câu sau quay người lại liền hướng bên ngoài đi đến. Yêu thú sơn mạch rất là nguy hiểm. Ngươi đến nơi đó có thể không sống sót trở về sự tình không ai nói rõ được. Vẫn là giao ra đây đi. Phụ thân chỉ cần đưa ra yêu cầu này, ta nhất định cho ngươi bằng không không bàn nữa. Vương Tiểu Phi không tin nữ nhân này liền dám làm gì mình, nhanh chân liền đi ra ngoài. Quả nhiên, tuy rằng đưa ra yêu cầu, nữ nhân này lại cũng không có trắng trợn cướp đoạt. Ngồi ở chỗ đó nhìn xem Vương Tiểu Phi đi ra ngoài. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì chìa khóa đâu này. Vương Tiểu Phi lúc này rõ ràng cũng cảm giác được chính mình lại lâm vào đã đến một cái âm mưu bên trong. Phảng phất mọi người đều muốn cướp đoạt của mình chiếc chìa khóa này. Đáng tiếc là Vương Tiểu Phi bây giờ căn bản sẽ không tìm được hỏi dò người. Càng thêm không biết chiếc chìa khóa này là một cái đồ vật như thế nào. Đúng vậy, mau chóng biết đáp án mới được rồi. Khi nào thì bắt đầu tài nguyên chiến? Vương Tiểu Phi đối với đi theo chính mình bên người Hoàng Phú Quý liền hỏi một câu. Theo lấy được tin tức. Sau nửa tháng mọi người tập trung đến dịch chuyển địa tiến hành. Lần này là có không ít tùy cơ truyền tống trận pháp. Mỗi 100 người một lần dịch chuyển. Mỗi một lần dịch chuyển đều là tùy cơ. 100 người không một hồi rơi xuống đồng dạng địa điểm. Ngươi một bước đem phương diện này sự tình đều tìm hiểu rõ ràng. Đúng rồi, tôi tớ người lần này là không sẽ tham gia. Không chỉ có là tôi tớ sẽ tham gia, các phu nhân nếu như là kim tiên bên dưới tu vi cũng đều được tham gia. Nha, chúng ta hoàng gia có bao nhiêu người tham gia? Hoàng gia có 20 người sẽ tham gia lần này tài nguyên chiến. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Phàm là muốn tham gia mọi người để chính bọn hắn đi chuẩn bị một chút. Như vậy đi. Gia tộc từng cách tham gia mọi người cung cấp cho bọn họ 10.000 tiên tệ. Nhưng là, chúng ta không nhiều như vậy tiên tệ a. Hoàng Phú Quý có chút kích động nhìn về phía Vương Tiểu Phi, lại chỉ có thể là vẻ mặt đau khổ. Đem ngôi tiểu lâu kia trước tiên thế chân, hết khả năng giúp mọi người đề đặt công sức mạnh một chút đi. Vương Tiểu Phi cảm giác được mình có thể giúp cũng chỉ có thể là những thứ này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01178. Trưởng môn nhẫn. Ngồi xếp bằng ở trong phòng, Vương Tiểu Phi dặn dò không việc đặc biệt không nên quấy nhiễu sau liền bế quan. Lần này Vương Tiểu Phi đánh thật hay tốt tăng lên một cái tu vi của mình. 150.000 môn phái kim tiên bên dưới đệ tử tiến vào. Còn có không ít là không phải môn phái người. Càng có rất nhiều yêu thú. Ngẫm lại việc này Vương Tiểu Phi đều có chút tê cả da đầu. Đối mặt với hoàn cảnh như vậy, mình mới một vị tiên nhân tầng tu vi, có thể có sống sót khả năng. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi không tin mình tu vi như thế có thể tại một năm sau sống sót đi ra. Hiện tại chỉ có thể nhìn trưởng môn trong nhẫn rồi. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi mong đợi vẫn là trưởng môn nhẫn. Từ khi đạt được chiếc nhẫn này sau đó nhiều ngày như vậy đi qua, đặt ở như ý trong lò cũng có thể mài đi trưởng môn lưu ở phía trên dấu. Trong phòng tu luyện có trọng đắc trận pháp bảo vệ, càng là có thêm ngăn cách trận pháp. Vương Tiểu Phi đến cũng không lo lắng có người có thể đủ thần thức tra xét đi vào. Bất quá, dù sao đây là môn phái trọng địa, Vương Tiểu Phi cũng không dám thật sự liền đem nhẫn lấy ra. Ai biết có còn hay không môn phái cao thủ ở nơi này tra xét chính mình. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền đem thần thức chìm vào đến trong biển đan. Hướng về cái kia cái thế chân vạc tại trong biển đan như ý lò nhìn lại. Vương Tiểu Phi cũng có chút ngạc nhiên. Thu nạp thời gian dài như vậy năng lượng. Này bếp lò cũng không có bất kỳ có thể làm cho chính mình sử dụng dấu hiệu. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Tinh tế đem bếp lò nhìn một hồi lúc. Vương Tiểu Phi vẫn có một cái phát hiện. Này bếp lò bây giờ nhìn đi tới chân thật rất nhiều. Không còn là nguyên lai như thế vư huyễn. Chẳng lẽ nói bếp lò thu nạp năng lượng chính là muốn đúc thành thực thể. Trước tiên mặc kệ những thứ này, Vương Tiểu Phi liền đem cái viên này trưởng môn nhẫn từ bếp lò bên trong lấy ra. Cũng không hề bắt được đan biển ở ngoài. Dù sao Vương Tiểu Phi đan biển cũng đủ lớn. Tại này bên trong không gian cũng là có thể mở ra nhẫn. Ngoại giới thần thức chỉ có thể nhìn thấy Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở đây tu luyện tình huống. Cũng sẽ không phát hiện Vương Tiểu Phi đang tại đan trong biển ngó nhìn nhẫn. Quả nhiên dấu đã là biến mất rồi. Nhìn xem này trên mặt nhẫn dấu tình huống sau đó Vương Tiểu Phi trên mặt cũng lộ ra ý cười. Chỉ cần không có dấu, chính mình mở ra chiếc nhẫn này liền thành khả năng. Trong lòng kích động, Vương Tiểu Phi hay là dùng thần thức đem nhẫn hôn lên của mình giấu. Sau đó thần thức liền tiến vào nhẫn bên trong không gian. Theo thần thức tiến vào, Vương Tiểu Phi liền phát hiện trong này quả nhiên là một cái có thể đựng vào một ngọn núi tựa như không gian khổng lồ. Hoàn toàn liền không phải bình thường túi trữ vật có khả năng so với. Cũng không lo được đến xem không gian lớn nhỏ. Vương Tiểu Phi trước tiên liền đem thần thức lăng hướng này từng kiện đặt tại món đồ bên trong bên trên. Nhìn thấy đống để ở chỗ này vật phẩm lúc, Vương Tiểu Phi gọi thẳng phát tài. Trưởng môn nhẫn nhưng không phải người bình thường sử dụng nhẫn, quả nhiên trong này đặt rất nhiều vật phẩm. Đầu tiên nhìn đến chính là thành núi bàn đống đặt ở nơi nào tiên thạch. Vương Tiểu Phi cũng giật mình ở nhiều như vậy tiên thạch. Không nghĩ tới trưởng môn hội chất đống nhiều như vậy tiên thạch ở bên trong. Bất quá, vật này Vương Tiểu Phi tạm thời cũng không có hứng thú, hắn muốn nhất vẫn là tăng lên năng lực của mình đồ vật. Trong nhẫn phân loại chất đống vật phẩm, đến cũng không phải là hỗn độn. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đi tới đan dược đặt địa phương. Nhưng là, Vương Tiểu Phi nhìn một hồi sau liền bó tay rồi. Đan dược đến là có thêm không ít chủng loại. Nhưng là, những đan dược này đều là cao tu chi người mới có thể sử dụng đan dược. Mình mới là tiên nhân tầng cấp tu vi. Như vậy một ít đan dược chính mình căn bản là vô dụng. Ánh mắt lăng đã đến bên cạnh đặt thẻ ngọc địa phương. Vương Tiểu Phi nhìn đến là trừ tông quyết thẻ ngọc ở ngoài chả có lấy các loại kiến thức thẻ ngọc. Truyền của tôi, ne, ne, tờ. công quyết thẻ ngọc tất cả đều là một ít môn phái đang dạy dỗ công quyết. Vương Tiểu Phi nhìn một hồi cũng không có dám tu luyện. Nếu như bây giờ chính mình sử dụng những này công quyết, người khác trước tiên thì sẽ biết chính mình đã nhận được nhẫn. Hậu hoạn vô cùng á. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi đối với những thứ này công quyết cũng vẫn có thể lợi dụng. Một ít công quyết lúc mấu chốt có thể dùng. Thương minh quyết Vương Tiểu Phi liền định từng bước dung nhập vào của mình tiên năng biến bên trong. Đem công quyết thả xuống. Vương Tiểu Phi nhìn xem những kia đan phương lúc. Vẫn là phát hiện không ít đan phương. Chỉ là xuất hiện tại chính mình thủ đoạn luyện đan cùng tiên giới thủ đoạn phảng phất cũng không phải phối hợp. Ở phương diện này còn phải tiến một bước nghiên cứu mới được. Vốn là cho rằng có thể từ nơi này làm được một ít tăng cao tu vi vật phẩm, không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy. Nhìn xem cái kia bảo sơn lại thì không cách nào cho mình sử dụng tình huống, Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi phiền muộn. Cái này được. Đột nhiên Vương Tiểu Phi liền thấy đặt trận pháp địa phương. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi liền thật sự phát hiện một ít luyện chế tốt trận bàn ở nơi đó. Từng cái nhìn sang lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện đại thể đều cũng không phải hắn hiện tại cái này cái tu vi có thể sử dụng trận pháp. Thôi thúc trận bàn kích hoạt trận pháp cũng cần tự thân tu vi. Bất quá! Làm Vương Tiểu Phi nhìn thấy một bộ gọi là quang cảnh trận pháp lúc. Trong lòng bao nhiêu cũng có chút kích động lên rồi. Đây là một loại có thể bố trí tại bất kỳ địa phương. Bày xuống sau liền cùng chỗ kia phong cảnh hoàn toàn nhất trí. Coi như là cao thủ dùng thần thức tra xét cũng không cách nào tra xét xuất tình huống trận pháp. Tương đương với một tòa ẩn trận. Trọng yếu nhất vẫn là loại trận pháp này có thể ẩn giấu vào đi cự ly ngắn di động. Rất rõ ràng trưởng môn tại tu vi thấp thời điểm liền là dựa vào bộ này trận pháp trưởng thành. Đây chính là so với mình bộ kia ẩn trận cường đại hơn. Nhìn xem này quang cảnh trận nói rõ lúc. Vương Tiểu Phi cũng càng thêm kích động lên. Tuy rằng tiêu hao tiên thạch số lượng rất lớn. Thế nhưng, trận pháp này đúng là lợi hại. Coi như là cao chính mình mấy cấp người cũng không cách nào phát hiện. Nhìn xem trong nhẫn thành núi tiên thạch, Vương Tiểu Phi cũng đã minh bạch trưởng môn thả nhiều như vậy tiên thạch ở nơi này nguyên nhân. Này có thể xem là của mình một cái món đồ bảo mệnh rồi. Lại nhìn về phía đặt tiên khí giờ địa phương. Vương Tiểu Phi lại chỉ có thể là lắc đầu. Tiên khí đồng dạng không ít. Thế nhưng, những này tiên khí cũng đều cũng không phải là mình hiện tại có thể sử dụng. Tiên phù cũng có không ít à. Xem xét nhìn một hồi sau đó, Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là tìm tới một loại chính mình miễn cưỡng có thể dùng một lát tiên phù. Loại này tiên phù gọi là phụ khí phù. Chính là bám vào tiên khí thượng. Có thể tăng lên trên diện rộng tiên khí sức mạnh công kích tiên phù. Nếu như mình tiên đao phủ loại này tiên phù đi tới, trực tiếp là có thể đánh giết kim tiên tầng người. Đối tầng thứ càng cao hơn người cũng có uy hiếp sức mạnh. Xem như là rốt cuộc có một loại có thể công kích đồ vật. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với chính mình yêu thú núi hành trình cũng coi như là nhiều hơn một chút cảm giác an toàn. Trưởng môn tầng cấp quá cao. Lại từng loại nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi rất là không nói gì. Trong này có thể đối mình bây giờ tu vi tình huống thứ hữu dụng thật sự không nhiều. Cũng may đan dược thượng vẫn là phát hiện vài loại cường hiệu chữa thương đan dược. Đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng coi như là có một chút an ủi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01179 Luyện khí. Hoàng gia cũng không phải bình thường gia tộc. Hoàng Đại Hà là trưởng lão một trong. Trong nhà tự nhiên có một ít tồn tích. Vương Tiểu Phi dựa theo trong ý thức ký ức. Liền đi tới Hoàng gia kho tàng chi địa. Từ trận pháp cửa vào sau khi tiến vào trước mắt chính là bày đầy các loại đồ cất giữ. Bởi phải đối mặt tài nguyên chiến. Vương Tiểu Phi đương nhiên chỉ có thể là vũ trang chính mình. Trước tiên đi tới đặt tiên phù địa phương. Đem những kia phàm là mình có thể cần dùng đến tiên phù liền thu thập hết sạch. Đến cũng đã nhận được mấy trăm quả tiên phù. Các loại tiên phù đem Vương Tiểu Phi mừng rỡ tinh thần đều lớn tốt lên. Làm xong việc này, đan dược tự nhiên lại thu thập một trận, cũng đừng không ít tại trong nhẫn. Hiện tại Vương Tiểu Phi là hoàn toàn đem trưởng môn nhẫn trở thành của mình cất giữ không gian. Đồ tốt liền đặt ở chiếc nhẫn này bên trong. Sau đó nhẫn liền bỏ vào như ý trong lò. Căn bản cũng không có người có thể phát hiện được. Lần này Vương Tiểu Phi tiến vào mục đích chủ yếu nhất chính là tìm kiếm có thể luyện chế lôi đình đao tài liệu. Khoan hãy nói. Hoàng gia kho tàng là thật sự phong phú. Vương Tiểu Phi ngoại trừ tìm tới luyện chế thổ thuộc tính lôi đình đao tài liệu ở ngoài. Còn chiếm được một khối kim thuộc tính hạch tâm tài liệu. Có khối này kim thuộc tính hạch tâm tài liệu. Nếu như sẽ đem hắn tài liệu của nó phối tề. Lại cho tới kim thuộc tính yêu thú cấp cao hoặc là tiên thú gì gì đó huyết dịch. Vương Tiểu Phi liền lại có thể luyện chế ra một cái kim thuộc tính lôi đình đao. Chung quanh dở một cái. Kết hợp với trong nhẫn tài liệu. Vẫn đúng là để Vương Tiểu Phi đem kim thuộc tính lôi đình đao tài liệu phối tề. Hiện tại chỉ cần đạt được huyết dịch là có thể luyện chế. Ngoại trừ hai loại thuộc tính tài liệu ở ngoài. Chỉ cần là bước kế tiếp cần dùng đến tài liệu. Vương Tiểu Phi đều hết khả năng cất vào trong nhẫn. Nhìn xem không còn chính mình cần vật phẩm sau đó. Vương Tiểu Phi mới từ kho núp bên trong đi ra ngoài. Ta tại luyện khí thất luyện chế một điểm đồ vật, đừng quấy rầy. Vương Tiểu Phi đối với Hoàng Phú Quý nói một câu sau liền tiến vào Hoàng gia luyện khí thất. Khởi động các loại trận pháp sau đó Vương Tiểu Phi liền ở một tòa luyện lô trước ngồi xếp bằng xuống. Nếu như là huyễn giới bên trong. Hiện tại Vương Tiểu Phi từ lâu đạt đến bỗng dưng luyện khí trình độ. Nhưng là. Hiện tại Vương Tiểu Phi coi như là có nhiều thêm huyễn giới luyện khí thủ đoạn cũng không sử dụng ra được. Cũng chỉ có thể bằng vào luyện lô đến tiến hành. Lần nữa đem mình lấy được luyện khí tri thức hồi tưởng một trận. Lại đối chiếu từ trưởng môn trong nhẫn lấy được có quan hệ luyện khí tri thức. Vương Tiểu Phi vốn là luyện khí đại sư cấp nhân vật. Hiện tại đem những kiến thức này dung hợp sau đó một ít hiểu ra cũng có. Đối với tiên giới luyện khí tri thức liền hiểu thêm. Các loại tài liệu trưng bày một chỗ, Vương Tiểu Phi đem khối này hạch tâm thổ thuộc tính tài liệu liền đầu nhập vào luyện trong lò. Khởi động luyện lô sau đó ngọn lửa rừng rực bắt đầu bốc cháy lên. Vương Tiểu Phi hoàn toàn liền đầu nhập vào luyện chế bên trong. Từng loại tài liệu đầu nhập vào luyện trong lò. Nhìn xem những tài liệu này tại không ngừng mà nóng chảy. Sau đó lại tiến hành dung hợp. Vương Tiểu Phi thủ quyết không ngừng đánh ra, luyện lô hỏa lực khống chế tại mức độ nhất định. Sau một canh giờ, tất cả tài liệu đều đã dung hợp. Nhìn xem cái kia luyện lô bên trong chất lỏng. Vương Tiểu Phi biết đã là đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Đem lấy được thổ thuộc tính huyết dịch lấy ra hướng về bếp lò bên trong đổ ra lúc. Chỉ thấy tất cả bếp lò bên trong xảy ra biến hóa to lớn. Chất lỏng phảng phất lập tức sống tựa như. Sau đó liền hóa thành một đầu tràn đầy tam thông hình đao hung thú. Vương Tiểu Phi một búng máu phun đã đến con thú dữ kia trên người sau đó hung thú lập tức liền thu liếm khí tức. Sau đó liền hóa thành một cây đại đao. Này cây đại đao hình thành sau đó Vương Tiểu Phi lại là các loại thủ quyết đánh ra. Sau đó chỉ thấy đại đao không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng dĩ nhiên hóa thành chỉ tay lớn nhỏ bỏ túi tiểu đao. Xong rồi. Đem tiểu đao cầm trong tay. Vương Tiểu Phi hai mắt sáng lên. Nhanh chóng tiến hành rồi một phen tế luyện sau đó cây tiểu đao này cùng Vương Tiểu Phi trong lúc đó liền có một loại về mặt tâm linh liên hệ. Khởi. Vương Tiểu Phi đem tiểu đao hướng bên ngoài vừa tế ra lúc. Chỉ thấy tiểu đao nhanh chóng phồng lớn. Sau đó liền hóa thành một cây đại đao. Tất cả trên thân đao tràn đầy mạnh mẽ uy năng. Tinh tế xem xét nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu. Này cây đại đao chỉ cần lấy ra. Lại phối hợp đao của mình quyết. Chém giết một người kim tiên tầng người cũng không phải là không được. Nghĩ đến nếu như chính mình tiến hành đánh lén. Đoán chừng kim tiên tầng người cũng có khả năng được chính mình tiêu diệt lúc. Vương Tiểu Phi đối với tiến vào tài nguyên chiến trường sự tình cũng nhiều hơn một chút cảm giác an toàn. Đáng tiếc kim thuộc tính thanh này lôi đình đao không cách nào luyện chế ra đến. Nếu như hai cách nơi tay. Sức chiến đấu hội càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Có thể luyện chế ra như vậy một cách lôi đình đao đã làm cho hắn cảm thấy cao hứng. Đem thổ thuộc tính lôi đình đao thu nhỏ. Sau đó thu vào đan trong biển dưỡng. Vương Tiểu Phi thu thập một chút nơi này vật phẩm. Này mới đi ra ngoài. Đón ánh mặt trời, Vương Tiểu Phi hít một mực con mắt, liếc mắt liền thấy cung kính ở nơi đó Hoàng Phú Quý. Thiếu gia, Lâm thiếu gia bọn hắn tới. Vương Tiểu Phi đi tới phòng tiếp khách lúc, liếc nhìn chính là Lâm Phong cùng Lục Kế Nghị ngồi ở chỗ đó. Hai vị, không đi chuẩn bị một chút tài nguyên chiến sự tình còn có lòng thanh thản chạy ta lúc này tới. Đối với hai tiểu tử này, Vương Tiểu Phi đối với bọn họ vẫn có hảo cảm. Lâm Phong liền cười khổ một tiếng nói. Hiện tại chúng ta đều buồn chết rồi. 150.000 người tiến vào. Mấy ngàn kim tiên. Còn có đại lượng yêu thú. Nghe nói còn có một tòa viễn cổ truyền thừa tiên mộ muốn mở ra. Thế lực khắp nơi đều có khả năng tiến vào. Cái gì viễn cổ tiên mộ? Vương Tiểu Phi không hiểu hỏi. Ngươi không biết. Hiện tại cũng truyền ra. Là một tòa truyền thuyết vạn năm tiên mộ. Là một cường giả tiên mộ. Hiện tại mọi người đều tựa như điên vậy tìm kiếm tiên mộ vật truyền thừa. Lục Kế Nghị nói ra. Vật truyền thừa. Nghe nói là mấy chiếc chìa khóa. Vương Tiểu Phi nghe nói như thế lúc chính là sững sờ, sau đó sắc mặt khẽ thay đổi. Lúc này Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến của mình chìa khóa trong người sự tình. Đồng thời cũng nghĩ đến Tào Vũ Hân hướng mình muốn chìa khóa sự tình. Nguy hiểm. Vương Tiểu Phi không biết Tào gia là cái dạng gì thái độ. Chỉ là cảm giác được Hoàng Đại Hà đều đã có nguy hiểm, chiếc chìa khóa này có thể sẽ đưa tới tai họa. Hai cái công tử ca lúc nào rời đi Vương Tiểu Phi cũng không có ở ý, ngồi ở chỗ đó ngẩn người một trận. Càng muốn việc này lúc. Vương Tiểu Phi thì càng là cảm giác được một loại nguy cơ lớn lao đang tải hướng về chính mình áp sát. Tào gia gả cho một cái nữ nhi lại đây. Mục đích có chút rõ ràng. Đoán chừng chính là theo dõi chìa khóa. Tốt người ở bên ngoài cũng không biết chìa khóa sự tình. Bước kế tiếp Tào gia hội nhắm vào mình sao? Vương Tiểu Phi biết tiến vào tài nguyên chiến trường sau đó Tào gia là có thể muốn đoạt đi của mình chìa khóa. Tiến vào tài nguyên chiến trường sau đó an toàn thượng liền khó mà có bảo đảm. Xem ra chính mình được càng thêm chú ý một ít mới là. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01180 Thiên Tiên Tầng. Lại là mấy ngày trôi qua, Vương Tiểu Phi hết khả năng dùng đan dược, đem tu vi của mình cũng tăng lên một ít. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi tuy rằng tăng lên một ít tu vi, lại là dùng tiên năng biến công quyết ẩn tàng lấy chính mình tăng lên tình huống. Hiện tại hắn rõ ràng cảm giác được hoàng gia cũng là không chỗ an toàn. Thật sự không biết có mấy người trong bóng tối chú ý chính mình. Đối Tào Vũ Hân chỗ nói chìa khóa tại Hoàng Đại Hà chuyện nơi đó Tào Vũ Hân bọn hắn có tin hay không? Vương Tiểu Phi thật sự không biết Tào Khoảng không đến cùng còn có dạng gì dự định. Mấy ngày không gặp Tào Vũ Hân lần nữa về tới trong nhà. Vừa về tới trong nhà liền hướng về Vương Tiểu Phi đi tới. Đây là một cách liên tâm phù. Lần này tiến vào tài nguyên chiến sau ta nhưng không hy vọng ngươi liền chết đi như thế. Tế luyện một cách này phù đi. Đến lúc đó ta cũng dễ dàng tìm tới ngươi. Đưa cho một cái tiên phù cho Vương Tiểu Phi, Tào Vũ Hân phảng phất hiện ra được rất là lạnh nhạt dáng vẻ. Quá tốt rồi, ta có thể ở bên trong nhìn thấy ngươi. Vương Tiểu Phi đóng giả hoàng lỗi tính cách, phảng phất có thể nhìn thấy Tào Vũ Hân là một kiện cao hứng chuyện dáng vẻ. Tế luyện đi. Tào Vũ Hân liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi, muốn nhìn Vương Tiểu Phi tế luyện đạo phù này. Được, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu ở nơi đó tế luyện lên. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tế luyện hoàn thành, Tào Vũ Hân khuôn mặt lộ ra một nụ cười nói: "Vậy thì tốt, đến bên trong sau chúng ta thông qua cái này liên tâm phù là có thể lẫn nhau tìm tới đối phương." Nói xong bắt đầu thân đi vào phòng của nàng. Nhìn xem Tào Mười Hân này diễn xuất, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là thầm thở dài một tiếng. Nếu như mình vẫn là hoàng lỗi lời nói, làm không tốt bị nữ nhân này bán cũng không biết. Tào Vũ Hân rất rõ ràng cũng không hề đem Hoàng Lỗi nhìn ở trong mắt. Gả cho Hoàng Lỗi một cái then chốt nguyên nhân phải là muốn lấy được chiếc chìa khóa đó. Nghĩ tại tài nguyên trong chiến đấu tìm được chính mình, sau đó cướp đoạt chìa khóa. Vương Tiểu Phi chính là cười cười, cũng không biết là ai thua ai đó. Ngồi một trận, Vương Tiểu Phi liền tiến vào trong phòng tu luyện. Sau khi tiến vào, Vương Tiểu Phi lấy ra một ít đan dược đi ra. Lần này Vương Tiểu Phi cần phải làm là đem tu vi của mình tiến vào thiên tiên tầng. Khoảng thời gian này tới nay, Vương Tiểu Phi đem những kia lấy được đan dược cũng uống rất nhiều. Hiện tại còn kém một chút như vậy rồi. Lại là một loại đan dược sau khi ăn vào. Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được của mình công huyết vận chuyển được càng nhanh hơn lên. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng có một cái phát hiện. Đan dược cũng không phải là ai cũng có thể tùy ý ăn vào. Nếu như thân thể cường nhận độ không đạt tới tiêu chuẩn, coi như là uống đan dược cũng hội đem thân thể của mình làm cho nổ tung. Cho nên, bước kế tiếp Vương Tiểu Phi cần phải làm là giới xuất một loại luyện thể thuật đi ra. Chỉ cần thân thể đủ mạnh mềm dai, Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình tăng lên sẽ nhanh hơn. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là trải qua mấy ngày nữa chuẩn bị, thân thể năng lực chịu đựng cũng đạt tới yêu cầu. Tiên năng tại đại phúc bay lên, Vương Tiểu Phi đã là có thể chạm tới thiên tiên tầng hàng rào rồi. Lại là một hạt đan dược đi xuống, sau đó Vương Tiểu Phi biết đã đạt đến cực hạn. Năng lượng khổng lồ tại đan trong biển tạo ra đi ra, cuồn cuộn không đoạn năng lượng hướng về hàng rào chỗ đồn tích. Đem một hạt từ hoàng gia kho núp bên trong lấy được tầng này hàng rào đan sau khi ăn vào, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được năng lượng hóa thành trường thương, hướng về cái kia hàng rào chỗ đâm tới. Oanh! Trong não vực truyền tới là nhiều tiếng nổ vang. Sau đó Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được của mình tiên năng phá tan rồi chỗ kia hàng rào, hướng về một cách đặc biệt mạch đạo tuôn tới. Thiên tiên tầng! Vương Tiểu Phi vui mừng phát hiện mình quả nhiên đã là tiến vào thiên tiên tầng. Tuy rằng thiên tiên tầng so với kim tiên tầng còn có chênh lệch nhất định, thế nhưng chỉ cần đi vào đến nơi này một tầng, sau đó chiến lực của mình liền có thể có được đại phúc tăng lên. Phối hợp lôi đình đao uy lực, kim tiên tại trước mặt chính mình đã hoàn toàn không đáng chú ý rồi. Chính mình thậm chí có khả năng đối đại la kim tiên tầng người đều có uy hiếp. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, đại la kim tiên vẫn còn quá cường một chút. Tự mình đối mặt loại kia tầng thứ tồn tại cũng chỉ có thể là có bao xa trốn bao xa. Nghĩ đến Tào Vũ Hân tâm kế lúc, Vương Tiểu Phi cũng là cười cười. Nữ nhân này đoán chừng cũng không nghĩ tới chính mình hội có như vậy chiến lực mạnh mẽ. Tiên năng biến vận hành, Vương Tiểu Phi dùng liếm tu huyết thủ đoạn liền đem tu vi của mình hoàn toàn biến mất. Hiện tại từ bên ngoài nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi cũng không quá chỉ là tiên nhân tầng trung cấp tu vi. Từ tu luyện bên trong phòng sau khi đi ra ngoài không lâu, Tào Vũ Hân đã tới rồi. Ánh mắt tại Vương Tiểu Phi trên người quét một vòng, phảng phất quan tâm nói. Đúng vậy, ngươi có một chút tăng lên đã là đạt đến tiên nhân tầng trung đoạn, ngươi không có tìm được tăng lên đan dược. Vương Tiểu Phi cũng có chút sắc mặt nói. Trong nhà có thể tìm được đan dược đều tìm rồi. Hiện tại có hai cái tình huống. Một là thân thể của ta chịu đựng cường năng lượng cường lực nhược một chút, không thể chịu đựng sức thuốc. Còn có một cái chính là ta phục qua không ít đan dược. Bây giờ tìm đến đan dược trên căn bản cũng vô hiệu. Chậm rãi tìm đi, việc này nóng lòng cũng không được, ai bảo ngươi tiên căn chỉ là hạ phẩm. Vương Tiểu Phi liền thán một tiếng, đóng giả rất là khổ sở bộ dáng. Lần này tiến vào tài nguyên chiến nhiều người. Mọi người có một loại truyền thuyết. Có người nói có một tòa tiên mộ hội hiển lộ ra. Đến lúc đó mở mộ chính là tiên thược. Hoàng gia có một chiếc chìa khóa. Chính là không biết có phải hay không thanh này thược rồi. Ngươi vẫn là hướng về phụ thân ngươi hỏi một chút. Nhìn xem có thể hay không đưa về. Đến lúc đó có lẽ đối với ngươi mà nói cũng là một cái cơ duyên. Quả nhiên bắt đầu hỏi chìa khóa sự tình rồi. Ta hiện tại cái này tình huống là thân thể nguyên nhân, coi như là mở ra tiên mộ lại có chỗ ít lợi gì. Vương Tiểu nói thán một tiếng. Ngươi à! Theo như truyền thuyết, Ở trong đó có một loại luyện thể công quyết. Chỉ phải học sau thân thể cường nhận độ phải nhận được đại phúc tăng lên. Đến lúc đó ngươi dùng đan dược lúc liền không cần phải lo lắng nổ tung thân thể. Còn có loại công pháp này. Vương Tiểu Phi cặp mắt liền tỏa sáng rồi. Không chỉ có là như vậy. Có người nói bên trong còn có một ít viễn cổ đan phương. Đây chính là đối với tu vi của ngươi hữu dụng. U, V, Quy, Quy, Mơ, lấy sạch liên lạc một chút đi, cũng không biết hắn đuổi không đuổi về được. Lần này là một việc lớn. Trong môn phái trưởng lão đều sẽ trở về. Nếu không phải yêu thú kia núi có một loại sức mạnh đặc biệt cấm chế kim tiên bên trên nhân viên tiến vào lời nói. Đoán chừng môn phái cao thủ đều sẽ tiến vào. Phụ thân ngươi nên chạy về. Các loại tính kế đều tính toán kỹ rồi. Vương Tiểu Phi phát hiện Tào gia nhằm vào hoàng gia hành vi đã là có thêm đem hoàng gia tuyệt diệt tâm tư. Mặc kệ, hiện tại liền chờ đợi tiến vào đi, đến lúc đó nhìn xem ai thủ đoạn cao hơn một chút. Chìa khóa sự tình ngươi tốt nhất đừng nói ra. Coi như là trong nhà những nữ nhân kia cũng không nên nói. Cũng không ai biết các nàng là có phải có dạng gì tâm tư. Tào Vũ Hân lại nói một câu như vậy, biểu hiện ra một loại quan tâm dáng vẻ. Quả nhiên là hống người chuyên gia. Nhìn thấy Tào Vũ Hân cái này diễn xuất, Vương Tiểu Phi cũng càng thêm cảnh giác lên.